50 năm tuế nguyệt, đối với thiên tôn cảnh cường giả mà nói, tự nhiên là một cái búng tay sự tình, chỉ cần một bế quan, liền có thể đem 50 năm hao hết. Mà bất luận là thôi diễn công pháp, vẫn là tăng cao tu vi, cái này 50 năm đối với thiên tôn tới nói, hiện tại quả là quá mức ngắn ngủi. Cho nên, đang nhìn đưa ba đại thiên tôn rời đi về sau, La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động ở giữa, vẫn là phiêu nhiên đi ra chính mình vô thượng thần cảnh. Hắn bước ra một bước, đã đi tới Lam Long trong hầu phủ. Lam Long hầu phủ, lúc này đã biến thành Lam Long vương phủ, thiên vận thần triều thần hoàng, tự mình tiếp Lam Long hầu phủ, đem hầu phủ hai chữ đổi thành vương phủ. Mười thế chuyển sinh truyền thuyết, đã không phải là cấm kỵ, mà tại không ít người trong mắt, kia luân hồi thiên tôn chân chính thân phận, chính là Lạc Nguyên Sơ. Mỗi một ngày, cũng không biết có bao nhiêu quan lại quyền quý đối Lam Long hầu phủ tiến hành tiếp, mỗi một ngày đều có vô số đại tông môn đến đây giao hảo. Gió nhẹ thổi hoa rơi, mưa phùn mang xuân tới. Thanh phong mưa phùn ở giữa, La Vân Dương thấy được đang lặng lặng đứng ở hoa vũ trước đó Lô Băng Nguyệt, trong lúc nhất thời, vô số ý niệm xông lên đầu. Đối với Lô Băng Nguyệt tâm tư, La Vân Dương trong lòng làm sao không hiểu rõ, chỉ bất quá hắn mười thế luân hồi, đối với chuyện này, vẫn luôn là tại kháng cự. Đừng ở chỗ này ngây ngô, ra ngoài đi một chút đi. Vô thanh vô tức xuất hiện tại trong mưa phùn, La Vân Dương khẽ cười nói. Lô Băng Nguyệt nhìn đồng bình mà tới La Vân Dương, không do dự chút nào, dậm chân theo La Vân Dương đi ra Lam Long hầu phủ. Đối với hai người rời đi, Lam Long trong hầu phủ mặc dù có người dám cảm giác đến, nhưng không ai lên tiếng, cũng không có người chào hỏi. Cũng không phải là những người này phản ứng trì độn, thờ ơ, cũng không phải những người này không muốn cùng La Vân Dương chào hỏi, mà là tại nhìn thấy La Vân Dương cùng Lỗ Băng Nguyệt đi xa thời điểm, bọn họ mới đột nhiên sinh ra thỉnh giáo ý nghĩ thế này. Một tòa trong thành nhỏ, Lỗ Băng Nguyệt cùng La Vân Dương sóng vai mà đi, hai người liền tựa như bình thường nhất người đi đường, nhìn chăm chú lên kia thế gian phồn hoa. Nơi này là ta đời thứ hai ra đời địa phương. La Vân Dương tay chỉ một chỗ cũ nát cửa sải, thản nhiên nói. La Vân Dương đời thứ hai, là Thiên Kiếm Môn hạch tâm đệ tử, mặc dù hắn là tại vậy đệ tử tại Thiên Kiếm Môn sau mới chiếm cứ người kia thân thể, nhưng là liên quan tới vậy đệ tử hết thảy, nhưng trong lòng của hắn vô cùng sáng tỏ. Tiếp cận ngàn năm mưa gió, cái này cũ nát cửa sải đã sớm không phải năm đó phong ốc, chỉ bất quá vị trí, lại là một chút cũng không có biến. Nếu không vào xem, Lỗ Băng Nguyệt cười nhẹ hỏi. Vào xem, trên thực tế hẳn là không nhìn thấy cái gì, dù sao đối với phổ thông phàm nhân mà nói, ngàn năm tả hữu thời gian, cái kia không biết kinh lịch bao nhiêu người. La Vân Dương trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Đối với hai người bọn họ tới nói, cái này một nhà cửa xài, thật là không có nửa điểm có thể ngăn cản hai người bước chân tác dụng. Mặc dù gia cảnh thật không tốt, nhưng lại rất sạch sẽ. Một nho nhỏ ra, đều tại riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình. La Vân Dương ở đây một nhà đi một lượn, lại tại kia bên cạnh phòng ngừng lại. Bên cạnh phòng là một tấm vải, bày lên rậm rạp chẳng chịt viết đại lượng danh tự, mà hắn thức thứ hai danh tự, thình lình tại tầng thứ hai vị trí. Nhìn cái tên đó phía dưới không có bất cứ danh tự, La Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt của hắn tại kia đang tại bận rộn người một nhà trên thân dừng lại lập tức, sau đó vung lên tay áo, biến mất tại cửa sài bên trong. Lỗ Băng Nguyệt nhìn kia trên phòng ốc không, đã bắt đầu biến hóa vân khí, gật đầu nói, như vậy đối bọn họ tốt nhất. Làm một phương thiên tôn, chỉ cần La Vân Dương một ý niệm, một cái gia tộc liền có thể hưng thịnh, mà hắn một cái ý nghĩ, một thần triều liền có thể suy sụp. Mặc dù La Vân Dương lúc này ở đây một nhà khí vận cũng không phải là quá mạnh, lại có thể khiến cái này nho nhỏ gia đình trong vòng trăm năm, hướng đi phú giáp một phương. Đây chính là thiên tôn chi năng. Một khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương cùng Lỗ Băng Nguyệt liền đã xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn bên ngoài. Cùng dĩ vãng kiếm khí đằng tiêu so sánh, lúc này Thiên Kiếm Sơn vô cùng xuống dốc. Tu luyện kiếm đạo người mặc dù không ít, nhưng là Thiên Kiếm Sơn bên trong đệ tử so với Bạch Kinh Thiên ở thời điểm, giảm bớt hơn phân nửa. Mà lúc này, càng có hàng ngàn hàng vạn người tụ tập tại Thiên Kiếm Sơn bên ngoài, từ thần sắc của bọn hắn bên trong đó có thể thấy được, đây đều là ác khách. Thiên Kiếm Môn có Bạch Kinh Thiên chấn giữ thời điểm, tất nhiên là không gì kiêng kỵ, hiện tại Bạch Kinh Thiên truy lạc, Nguyễn Thần Hồi khó mà chấn áp tứ phương, tự nhiên tất cả địch nhân, đều bừng lên. Một ngày bắt chiến, cơ hồ tất cả Thiên Kiếm Sơn địch nhân từng bước ép sát, vô số Thiên Kiếm Sơn đệ tử, hoặc là chiến tử, hoặc là thoát đi. Có thể để lại, đều là đối Thiên Kiếm Sơn trung thành nhất đệ tử. Nguyễn Thần Hồi trên thân mang thương, mặt khác Thiên Kiếm Môn đệ tử, đồng dạng trên thân mang thương, mặc dù thần sắc của bọn hắn bên trong tràn đầy bất khuất, nhưng là bọn họ càng nhiều, là một loại thà làm ngọc vỡ cương liệt chi ý. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì lúc này bọn họ, đã không có lựa chọn. Sư Tôn Kiếm Điện tuyệt đối không thể lưu cho những cái kia hạng chuột nhắt. Nguyễn Thần Hồi thanh âm bình tĩnh, nhưng là ở trong thanh âm, mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Ta mặc dù không thể bảo trụ Thiên Kiếm Môn, nhưng là tuyệt đối không thể để cho sư tôn thanh danh, bị cái này một đám tiểu bối làm bẩn. Bốn phía Thiên Kiếm Môn võ giả, đồng thời trầm giọng mà nói, rõ. Bọn họ lúc này, mặc dù thiếu đi cung kính, nhưng lại tràn đầy liều chết một trận chiến bi tráng. Nguyễn Thần Hồi nhìn những đệ tử kia, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hường quang. Cút! Ngay tại Nguyễn Thần Hồi cầm lấy trường kiếm của mình, chuẩn bị tiến hành chính mình trận chiến cuối cùng thời điểm, một thanh âm vang vọng ở trong hư không. Thanh âm này mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thanh âm này mang theo một loại khiến người khủng bố ý chí. Đang nghe thanh âm này lập tức, Nguyễn Thần Hồi liền có một loại chính mình sư tôn tái hiện cảm giác, nhưng là ở đây loại cảm giác xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã rõ ràng biết, cái này nói chuyện tuyệt đối không phải mình sư tôn. Bởi vì cái này người nói chuyện, vô luận là uy thế vẫn là tu vi, đều tại chính mình sư tôn phía trên. Là Luân Hồi Thiên Tôn, chạy mau. Thanh âm hoảng sợ bên trong, hàng ngàn hàng vạn vây tụ tại Thiên Kiếm Sơn bên ngoài võ giả điên cuồng thoát đi. Trong bọn họ, mặc dù cũng có người đối với mắt thấy là phải đổ vật đến tay lưu luyến không rời, liền như vậy chạy đi không có cam lòng, nhưng là đối với đại đa số người mà nói, giờ này khắc này, bọn họ chỉ hận chính mình ít sinh mấy chân. Nguyễn Thần Hồi thấy được La Vân Dương, hắn đang do dự sát na, cuối cùng vẫn một mực cung kính quỳ sát trên mặt đất. La Vân Dương không để ý đến Nguyễn Thần Hồi, hắn về tới kia chính mình bế quan sơn động, mang theo Lô Băng Nguyệt nhìn một vòng về sau, sau đó nhàn nhạt mà nói, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Câu nói này, giống như ngôn xuất phát tùy. Mà theo La Vân Dương tại Thiên Kiếm Sơn ở lại 3 năm, Thiên Kiếm Sơn lần nữa khôi phục ngày xưa phồn vinh, vô số tu luyện kiếm đạo đệ tử, càng là điên cuồng hội tụ tại Thiên Kiếm Sơn hạ. 3 năm này, La Vân Dương không có bế quan, hắn cơ hồ mỗi một ngày đều cùng Lô Băng Nguyệt đi ra chính mình sở tại động phủ, thậm chí có đôi khi còn cùng Thiên Kiếm Môn đệ tử bình thường nói giỡn một phen. 3 năm về sau, La Vân Dương mang theo Lô Băng Nguyệt phiêu nhiên mà đi. Đối với La Vân Dương mà nói, Thiên Kiếm Môn chỉ là hắn trong hành trình một bộ phận, mà tại còn lại Tuế Nguyệt bên trong, hắn muốn đem chính mình tất cả hành trình, toàn bộ đi hết một lần. Đông Hải Chi Tân, La Vân Dương vượt thuyền vào biển, vô tận vực sâu, La Vân Dương trống rỗng mà đứng, yếu ớt không cốc bên trong, có Lô Băng Nguyệt sâu kín tiếng ca. Cũng chính là một cái nháy mắt, 50 năm Tuế Nguyệt đã vội vàng trôi qua hơn phân nửa. Mặc dù cái này 50 năm bên trong, La Vân Dương cũng không có tu luyện thế nào, nhưng là hắn cảm thấy mình thần niệm cũng đã biến càng thêm tinh thuần. Đại Mạc Hoàng Kim Thành bên ngoài, Lỗ Băng Nguyệt Tiên lặng đứng tại La Vân Dương bên người, chỉ bất quá lúc này nàng nhìn thấy cảnh sắc, cũng không phải là Hoàng Kim Thành bên trong, kia phồn hoa như gấm cảnh tượng. Nàng nhìn thấy cảnh tượng, cũng là Hoàng Kim Thành, đồng dạng có người đến người đi, nhưng là này mấy người lui tới, bàn về trang phục, so với hiện bây giờ Hoàng Kim Thành, giống như càng thêm cổ phác. Mà tại những người này không ngừng biến ảo bên trong, Lỗ Băng Nguyệt thậm chí thấy được một khuôn mặt quen thuộc, người này chính là Lam Long Hầu Phủ một tổng quản. Sở dĩ nhận biết cái này tổng quản, là bởi vì người này mẫu thân, đã từng là Lỗ Băng Nguyệt bên người phục vụ nha đầu, bởi vì không có tu luyện thiên phú, cho nên cuối cùng vẫn tìm một người bình thường gả. Có thể nói, Lỗ Băng Nguyệt là nhìn cái này tổng quản từ hài đồng thẳng đến sống quãng đời còn lại. Mà bây giờ, người này vậy mà xuất hiện ở Hoàng Kim Thành trong bức tranh. Nhìn hắn đang tại có kẻ mặc cả dáng vẻ, Lỗ Băng Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, người này đã từng bị Lam Long Hầu Phủ phái đến Hoàng Kim Thành bên trong mua qua một nhóm vật phẩm. Ngay tại Lỗ Băng Nguyệt đối Thiên Tôn cảnh giới cảm khái không thôi thời điểm, La Vân Dương đột nhiên vung tay lên, thân ảnh kia liền bị một vệt ánh sáng bao phủ, sau đó từ Hoàng Kim Thành kia nhanh chóng đảo lưu thời không bên trong, bị mang ra ngoài. Hắn khi nhìn đến La Vân Dương cùng Lỗ Băng Nguyệt lập tức, La Vân Dương cũng đã đem chuyện tiền căn hậu quả rót vào trong lòng của hắn. Kích động không thôi hắn, nhanh chóng quỳ sát trên mặt đất, đối La Vân Dương cùng Lỗ Băng Nguyệt dập đầu. Biểu ca, cái này Lỗ Băng Nguyệt lời nói vẫn chưa nói xong, La Vân Dương khoát tay nói, chẳng qua là một chuyện nhỏ, đối ta mà nói, khiến một cái bình thường phàm nhân khởi tử hồi sinh, cũng không phải là cái đại sự gì. Nói nơi đây, Hoàng Kim Thành kiêm lịch chuyển thời gian bên trong, liền xuất hiện một cái cao lớn trung niên nhân thân ảnh. Cái này cao lớn trung niên nhân khí thế như núi, hắn tại hành tẩu bên trong, càng có một loại uy lâm tứ phương sức mạnh. Nhìn khuôn mặt này, La Vân Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, tay hướng phía thân ảnh kia một chảo, liền đem người này cũng cho mang ra ngoài. Đà Sơn, đã lâu không gặp. Hoàng Kim Thành là La Vân Dương trận chiến cuối cùng, tại Hoàng Kim Thành cùng Lỗ Băng Nguyệt bọn người ẩn cư 5 năm về sau, 100 năm thời gian trôi mau mà đi. Đã sắp xếp xong xuôi hết thể La Vân Dương, không có cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, hắn bước ra một bước, liền đã tiến vào quần quận hư không loạn lưu bên trong. Khoảng cách Luân Hồi Thiên Bàn tiếp hồi, còn có 3 ngày thời gian, La Vân Dương muốn thừa dịp tiến vào cái này tinh không vô tận bên trong, nhìn một chút từ nơi này, rốt cuộc có hay không tiến vào thần minh đường. Nếu có, như vậy hắn cái này thân tu vi, cũng sẽ không cần bỏ qua. Bất quá tại đằng không mà lên lập tức, La Vân Dương liền rõ ràng, chính mình loại ý nghĩ này, có thể khả năng thực hiện tính, thật rất nhỏ. Đứng tại trong hư không, nhìn kia chậm rãi thu nhỏ thiên vận thần triều, La Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, hắn biết, chính mình bất luận là có thể hay không tìm được con đường, lại xoay chuyển trời đất vận thần triều cơ hội, chỉ sợ không nhiều lắm. Chương 628, 3000 đại vũ mặc ta độ. Ngàn vạn dặm tinh không bên trong, La Vân Dương nhanh chóng tiến lên. Từ thiên nguyên thần triều chỗ kia loại cực lớn đại địa bên trên khởi hành đã 2 ngày, La Vân Dương không biết mình đã đi lại bao xa. Dĩ vãng nương tựa theo thần thông còn có thể nhìn thấy thiên vận thần triều chỗ đại địa, lúc này đã triệt để không thấy được. Cũng chính là đảo mắt công phu, La Vân Dương lại đi tiếp trăm vạn dặm, từng khỏa lớn nhỏ không đều tinh thần, không ngừng từ La Vân Dương bốn phía lướt qua. Tại những ngôi sao này bên trong, có được sinh mệnh tinh thần chính là số ít, phần lớn tinh thần, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi là sinh vật gì, vì cái gì xâm nhập ta phạm vô tinh? Gầm lên giận dữ, từ hư không bên trong truyền đến, kèm theo cái này gầm thét, một cái vóc người cao lớn, có 3 đôi mắt thân thể khổng lồ xuất hiện ở La Vân Dương phía trước. Phạm vô tinh sao? Cái này sinh mệnh tu vi, cũng chính là thiên thần cảnh, nhưng là nó kia 3 đôi mắt, lại giống như có được năng lực kỳ lạ, có thể nhìn thấy hoành độ hư không bên trong La Vân Dương. Nhìn kia đối chính mình khí thế hung hăng sinh mệnh, La Vân Dương khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, trong lòng hắn ý niệm chớp động ở giữa, vung tay lên, thần niệm cùng ý chí ngưng tụ mà thành cự đại bàn tay, liền hướng phía kia sinh mệnh ép xuống. Thượng thần tha mạng. Kia 3 đôi mắt võ giả đại khủng, thanh âm bên trong tràn đầy khủng bố chi ý. Cái này 3 đôi mắt sinh mệnh vốn là đối với chính mình tu vi tràn đầy lòng tin, nhưng là theo La Vân Dương bàn tay đè xuống, hắn mới biết được chính mình khiêu khích một cái dạng gì tồn tại. Cũng chính là thời gian nháy mắt, La Vân Dương thần niệm cũng đã đem cái này 3 đôi mắt võ giả ký ức toàn bộ đọc lấy một lần. Từ cái này 3 đôi mắt võ giả tâm thần bên trong, La Vân Dương thấy được một loại pháp môn tu luyện, bất quá loại pháp môn tu luyện này mặc dù không sai, nhưng là ở trong mắt La Vân Dương thật là không có quá nhiều chỗ thích hợp. Về phần những cái kia tu luyện tâm đắc, đối La Vân Dương mà nói, càng là không có bất cứ ý nghĩa. Ngay tại La Vân Dương trong lòng có chút thất vọng thời điểm, hắn đột nhiên tại kia 3 đôi mắt võ giả trong trí nhớ, thấy được một đoạn ký ức. Đây là một đoạn khủng bố đến cực điểm ký ức, tại trí nhớ kia bên trong, có vô số lôi đỉnh, đang điên cuồng đập xuống. Ngũ sắc lôi đỉnh chi quang, tràn ngập khí tức hủy diệt, liền coi như La Vân Dương lúc này tu vi, khi nhìn đến cái này ngũ sắc lôi đỉnh chi quang lúc, cũng cảm nhận được một loại uy hiếp. Một loại làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh uy hiếp. Hỗn độn thế giới có vô tận bảo vật, nhưng là đồng dạng có được cự đại hung hiểm hỗn độn thế giới, tại này gọi là Cha Lạc Ma Thần trong trí nhớ, hắn đã từng cùng người cùng đi xông qua kia hỗn độn thế giới. Nhưng là cuối cùng, bọn họ cả đám, chỉ có Cha Lạc chính mình trốn thoát, về phần những người khác thì tất cả đều táng thân tại hỗn độn thế giới bên trong. Hỗn độn thế giới chỗ sâu, chính là này thiên đế cuối cùng. La Vân Dương trong lòng ngàn vạn ý niệm chớp động, bay lên không liền hướng phía kia hỗn độn thế giới phương hướng vọt tới. Mặc dù hắn không biết cái này hỗn độn thế giới chỗ sâu rốt cuộc là cái gì, nhưng là hắn đã không có thời gian trong tinh không du đãng. Cũng chính là thời gian nửa tiếng, La Vân Dương đã mang theo kia Cha Lạc đi tới một mảnh tràn ngập hỗn độn chi khí không gian bên trong. Nơi này không nhìn thấy nhật nguyệt, càng không nhìn thấy tinh thần, liền ngay cả kia bước lên không khí đều tràn đầy khí tức hủy diệt. La Vân Dương mặc dù tại Cha Lạc trong trí nhớ đã thấy liên quan tới vùng hư không này ký ức, nhưng là lúc này thật thân lâm kỳ cảnh, liền coi như lấy La Vân Dương tu vi, vẫn như cũ cảm nhận được một loại cự đại khủng bố cảm giác. Hắn cảm thấy, nơi này có một loại lực lượng, có thể uy hiếp đến mình sinh tử. Đại nhân, cái này trốn hôn độn đã đến, ngài có thể hay không thả ta trở về? Cha Lạc trong lòng ảo não không thôi, hắn khi nhìn đến La Vân Dương thân ảnh lúc, vốn cho là một đầu xâm nhập lãnh địa mình dê béo, hắn có chút đắc chí. Lại không có nghĩ đến, cái thằng này chẳng những không phải dê béo, ngược lại là một đầu vô cùng cường đại cự long, chính mình ở đây cự long trước mặt, căn bản cũng không có tơ hào sức phản kháng. Ngươi muốn trở về? La Vân Dương nhìn kia Cha Lạc, cười xấu xa hỏi. Cha Lạc miễn cưỡng cười một tiếng, không dám mở miệng, dù sao tình huống hiện tại, hắn chính là thịt cá, mà La Vân Dương thì là đao dịu. Ngươi đi đi. La Vân Dương nhàn nhạt nói. Nghe được câu này, Cha Lạc tâm lập tức bay lên lên, có thể đào tẩu, đây đối với Cha Lạc tới nói, thật sự là quá tốt rồi. Nhưng là, ngay tại Cha Lạc đằng không mà lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình, vậy mà không tự chủ được hướng phía kia hỗn độn thế giới vọt tới. Xông qua thì cũng thôi đi, tại hỗn độn thế giới bên dưới, cũng không có quá nhiều có thể uy hiếp hắn đồ vật, nhưng là lần này, hắn sở phóng tới phương vị, lại là hỗn độn thế giới bên trong, hung hiểm nhất vị trí. Còn không có sông ra hơn 10 dặm, từng đạo hung tàn vô cùng ngũ sắc hỗn độn thần lôi, liền điên cuồng hướng phía Cha Lạc đập xuống. Này mấy hỗn độn thần lôi, mỗi một đạo đều vô cùng cuồng bạo, bọn họ hội tụ vào một chỗ, càng là cho người một loại lực lượng hủy thiên diệt địa. Cũng chính là một sát na công phu, kia quần quận hỗn độn thần lôi cũng đã đem Cha Lạc trực tiếp đánh nát tại hư không bên trong. Ta không phục, ta không phục. Cha Lạc tại trước khi chết thời điểm, thanh âm bên trong tràn đầy oán giận chi niệm, hắn cảm thấy mình chết thật sự là quá oan uổng. Nhìn ở trong hư không hóa thành nát bấy Cha Lạc, La Vân Dương vung lên tay áo, một mặt đạm mạc, không phục lại như thế nào. Cái này Cha Lạc trong trí nhớ, có rất nhiều La Vân Dương chán ghét ký ức, bất quá đó cũng không phải La Vân Dương tru sát Cha Lạc nguyên nhân chủ yếu. La Vân Dương sở dĩ tru sát cái này Cha Lạc, chủ yếu nhất là, hắn không nguyện ý để người ta biết chính mình chỗ. Tại luân hồi thiên bản tiếp chính mình quay lại thần minh thời điểm, cái này một bộ thân thể, tất nhiên sẽ ở đây một mảnh thế giới bên trong. Không có ý thức của mình, thân thể này chính là một có thể khiến người tùy ý bài bố thịt mỡ. Mặc dù bây giờ Cha Lạc không nhất thiết là dám đối với mình lên tâm tư gì, nhưng là ai có thể cam đoan về sau sẽ như thế nào đâu. Liệt nhật treo cao, vô tận đao quang tại La Vân Dương dưới chân hội tụ thành một tòa kim sắc đài sen, khoanh chân ngồi tại kim sắc đài sen phía trên La Vân Dương, một như thần Phật, hướng phía quần quận hỗn độn thế giới vọt tới. Rầm rầm rầm. Giống như cảm ứng được La Vân Dương trên thân kia bàng bạc đến cực điểm lực lượng, từng đạo to đến hơn 10 trượng hỗn độn thần lôi, từ hư không bên trong, tầng tầng hướng phía La Vân Dương giáng xuống. Cái này thần lôi một kích, trọn vẹn so được Bạch Kinh Thiên Vạn Kiếm dung một lò một kiếm. Nếu như chỉ là như thế một đạo thần lôi, La Vân Dương tự nhiên là không sợ, nhưng là tại La Vân Dương tiến vào kia hỗn độn thế giới thời điểm, vô số thần lôi từ hư không bên trong, cuộn trào mãnh liệt hướng phía La Vân Dương điên cuồng đập xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo. La Vân Dương đỉnh đầu đại nhật, không ngừng hấp thu những cái kia cuộn trào mãnh liệt đập tới ngũ sắc thần lôi, mà mỗi lần thần lôi cường đại thời điểm, đã tụ tập thành kim sắc đài sen đao quang, liền sẽ trực tiếp chém về phía hư không. Lần lượt, thần lôi bị chảm phá, nhưng là mỗi một lần kia hỗn độn thần lôi bị chém vỡ thời điểm, liền sẽ có càng cường đại hơn lôi quang từ hỗn độn bên trong hội tụ. 3 giờ quá khứ, La Vân Dương ở đây một mảnh hỗn độn thế giới bên trong, cũng chính là đi ra vạn dặm khoảng cách. Vạn dặm giống như là một rất khoảng cách xa. Nhưng là La Vân Dương có một loại cảm giác, chính mình chẳng qua là ở đây quần quận hỗn độn thế giới biên giới mà thôi. Mà một khi tiếp tục thâm nhập sâu, như vậy chính mình phải đối mặt công kích, đem càng thêm cường đại. Nếu không phải mình thân thể này khó mà mang về, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không mạo hiểm ở đây, càng sẽ không ở đây giống như tử địa nơi bình thường tiến lên. Sau 5 tiếng, La Vân Dương đỉnh đầu đại nhật đã sụp đổ, liền xem như đao quang kia tụ tập kim liên, cũng khó có thể duy trì. Lúc này hỗn độn bên trong, tay hắn cầm trường đao, tầng tầng phách chẳng dưới, một điều màu tím hỗn độn lôi linh, bị hắn một đao chém thành hai nửa. Hỗn độn lôi linh không thể xưng là sinh mệnh, bởi vì hắn căn bản cũng không có ý thức, hắn có, chỉ là một loại chiến đấu bản năng. Bị La Vân Dương chém giết hỗn độn lôi linh, tại La Vân Dương trong cảm giác, tuyệt đối không kém gì Tử Hạc Thiên Tôn. Mà liền tại đem cái này một đầu hỗn độn lôi linh chém giết lập tức, La Vân Dương ánh mắt rơi vào một mai trái cây màu tím bên trên. Đây là La Vân Dương tại hỗn độn thế giới bên trong, gặp phải thứ nhất sinh mệnh. Trái cây màu tím bên trong, tràn ngập bảng bạc sinh mệnh lực. La Vân Dương cảm thấy, nếu để cho một phàm nhân thôn vệ cái này mai trái cây, mà tại chính mình hộ pháp phía dưới không cho hắn bị trái cây này bảng bạc lực lượng chống đỡ bạo thể mà chết, như vậy hắn rất nhanh liền có thể tấn cấp thần đế cảnh. Dựa theo thần minh lại nói, chính là tấn cấp trở thành vũ trụ cảnh. Chỉ bất quá loại trái cây này, đối với mình tới nói, căn bản chính là một gân gà. Có thể mang về, y theo La Vân Dương chính mình tích lũy, mặc dù không nhất thiết là có thể lập tức tấn cấp vũ trụ cảnh, nhưng là tấn cấp tinh vực cảnh đỉnh phong, nhưng cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, không mang về được a. Vung tay lên, La Vân Dương liền đem kia màu tím quả bắt được trong tay, trầm ngâm sát na, La Vân Dương càng là trực tiếp đem kia quả nuốt vào trong bụng. Cùng này giữ lại không có bất cứ tác dụng, còn không bằng bổ sung một chút năng lượng. Năng lượng màu tím, nhanh chóng bị La Vân Dương hấp thu. Hắn thậm chí loáng thoáng cảm thấy, loại trái này, lại còn muốn điều chỉnh hắn thân thể huyết mạch. Tính toán một chút thời gian, La Vân Dương không có dừng lại, tiếp tục đi tới. Cách 10 thế luân hồi thời gian, còn có 2 giờ thời điểm, La Vân Dương đã tiến vào hỗn độn thế giới trọn vẹn trăm vạn dặm, dọc theo con đường này, vô cùng hung hiểm, thậm chí có mấy lần, lấy La Vân Dương thiên tôn tu vi, cũng thiếu chút truy lạc. Không thể lại xông. Nhìn về phía trước bảy biện ra một mảnh thế giới màu tím sẫm. La Vân Dương trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Không phải hắn sợ chết, mà là lại hướng phía trước, tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng là đem thân thể lưu tại nơi này, La Vân Dương trong lòng, còn có như vậy một tia không cam lòng. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng bước lên thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một tòa thuyền nhỏ, tại kia thế giới màu tím bên trong đi lại. Lấy chính mình loại tu vi này, đều kém chút táng thân địa phương, lại có một chiếc thuyền nhỏ, cái này thật sự là khiến La Vân Dương kinh ngạc. Hắn ngưng mắt hướng phía thuyền nhỏ nhìn lại, thình lình phát hiện, tại kia trên thuyền nhỏ, lại còn treo cao mấy chữ. Mấy chữ này, La Vân Dương cũng không quen biết, bởi vì hắn luôn luôn đều chưa từng gặp qua dạng này kiểu chữ, nhưng là đang ánh mắt rơi vào mấy chữ bên trên lập tức, hắn liền đã minh bạch mấy chữ này ý tứ. 3000 đại vũ, mặc ta vượt qua. Chương 629, hỗn độn chỗ sâu chỉ xích thiên ngai. 3000 đại vũ, mặc ta vượt qua. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Mặc dù La Vân Dương lúc này còn không biết cái gì là 3000 đại vũ, nhưng là từ cái này quần quận hỗn độn bên trong, La Vân Dương loáng thoáng cảm thấy cái gọi là 3000 đại vũ là cái gì. Kia phi thuyền vượt qua 3000 đại vũ, như vậy chính mình thân thể này nếu như có thể leo lên cái này thuyền nhỏ, có hay không có thể khiến cái này thuyền nhỏ trở chính mình thân thể, trở lại thần minh bên trong. Một khi cái này thân thể trở lại thần minh, vậy đối với chính mình mà nói, chính là một thiên đại trợ lực. Thậm chí nói, chính mình nhảy lên, liền có thể trở thành toàn bộ thiên hạ đứng đầu nhất tồn tại. Rốt cuộc không cần xem những tôn chủ kia sắc mặt, cũng không cần cậy vào giới thiên tôn chủ mới có thể trên đời này sống sót. Từng cái ý niệm chớp động, La Vân Dương đôi mắt bên trong, liền lóe lên một vệt vẻ kiên nghị. Mặc dù hắn cảm giác, cái này một mảnh thế giới màu tím, đối với mình có uy hiếp không nhỏ, thậm chí còn biết uy hiếp đến mình thần niệm. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn nghĩa vô phản cố xông qua. Rầm rầm rầm. Đường La Vân Dương dấn thân vào tại màu tím trong biển lôi sát na, từng đạo sấm sét màu tím từ hư không bên trong hướng phía hắn trực tiếp đánh xuống tới. Cái này sấm sét màu tím cùng kia ngũ sắc lôi đỉnh so sánh, còn giống như yếu đi không ít, nhưng cũng chỉ có La Vân Dương mới rõ ràng, cái này sấm sét màu tím rốt cuộc là bực nào hung mãnh. Mà càng đáng sợ chính là, ở đây màu tím lôi đỉnh trong hải dương, hắn vô thượng thần cảnh, vậy mà chống đỡ không ra. Cùng bạo lôi đỉnh pháp tắc, áp chế được La Vân Dương chính mình vô thượng thần cảnh, khó mà thi triển, áp chế La Vân Dương phần lớn lực lượng, đều khó mà thi triển. Thời không chi lực, thì càng không muốn đàm. Vung đao, vung đao, vung đao. La Vân Dương hiện tại có thể làm, chính là lần lượt vung đao, mà ở đây lần lượt vung đao bên trong, hắn chặt đứt từng đạo lôi đỉnh, nhưng là những cái kia điên cuồng lôi đỉnh, đồng dạng tại trên người hắn lưu lại một loại có thể xưng là nướng chín khí tức. Từng đạo vết nứt không ngừng xuất hiện tại La Vân Dương trên thân thể, mặc dù này mấy vết nứt rất nhanh liền bị La Vân Dương thể nội kia cường đại sinh cơ sở tu bổ, nhưng là bởi vì vết nứt thật sự là quá nhiều, cũng xuất hiện quá nhanh, cho nên nhìn qua, La Vân Dương trên thân thể của mình vẫn luôn có vô số vết nứt. Chém ra một đao, một mảnh lỗ đen xuất hiện tại đao quang chỗ sâu, muốn đem kia quần quận lôi đỉnh thôn nạp đến bên trong hỗn động. Nhưng là, đương kia một mảnh lôi quang bị thôn vệ lập tức, bị La Vân Dương xuyên thấu qua thiên tôn cảnh giới thần thức thôi diễn càng cường đại hơn lô đen, sinh ra vô số đạo vết dạn. Màu tím lôi đỉnh, hóa thành từng đạo màu tím trường long, từ vết dạn bên trong xung ra, tầng tầng đánh vào La Vân Dương trên thân. Đã đen như mực thân thể, lại xuất hiện vô số đạo vết dạn, La Vân Dương tâm thần, thậm chí ở đây lôi đỉnh bên trong, đều xuất hiện một tia vết dạn. Đối với La Vân Dương mà nói, cái này tâm thần thật sự là quá trọng yếu. Hắn lần này hàng lâm, chỉ có thân thức, mà lần này trở về, cũng chỉ có thần thức. Nếu như thần thức phá thoái, kia sinh ra hậu quả, có thể nghĩ. Không dám chút nào do dự, La Vân Dương cấp tốc tu bổ chính mình thần thức, mà theo đem kia vết nứt tu bổ hoàn tất, La Vân Dương cảm thấy mình trong thần thức, vậy mà xuất hiện một kia lôi đỉnh chi lực. Đây là một loại vô cùng huyền ảo cảm giác, nhưng là lúc này, La Vân Dương căn bản liền không có thời gian để ý tới này mấy, hắn hiện tại muốn làm, chính là vượt qua mảnh này màu tím biển sét hỗn độn, tiến vào kia thuyền nhỏ bên trong. Thuyền nhỏ khoảng cách với hắn, giống như không có bất cứ cải biến. La Vân Dương từ sông vào lôi hải đến làm cho chính mình vết thương đầy người, trọn vẹn dùng thời gian một tiếng, hắn quay đầu chung quanh, tiến vào màu tím biển sét hỗn độn lai lịch đã không có nửa kia vết tích. Nhưng là, hắn cùng kia thuyền nhỏ khoảng cách, giống như vẫn là gần như vậy. Khoảng cách trở về, chỉ còn lại một giờ, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết nhìn núi làm ngựa chết. Hoặc là này quỷ dị thuyền nhỏ, căn bản cũng không tại kia hỗn độn trong biển lôi. Một ý niệm, La Vân Dương trong lòng liền dâng lên một loại từ bỏ ý nghĩ, cùng này như vậy dày vò, còn không bằng từ bỏ. Nhưng là nhìn lấy quần quận lôi đỉnh, nghĩ đến thần trí của mình rời đi về sau, thân thể này tại trong biển lôi kết cục, hơi do dự một chút La Vân Dương, liền phi tốc hướng phía kia thuyền nhỏ phương hướng, vọt tới. Nửa giờ, La Vân Dương đã tình trạng kiệt sức, trong tay hắn đau gãy, hiện bây giờ chỉ còn lại một chôi đao. Không, nên nói, còn có dài hơn nửa thước lưới đao. Cái này đã không thể xưng là đao gãy, hẳn là xưng hô hắn là tàn đao, càng thêm xác thực. Vốn là chỉ là phổ thông sắt thép rèn đúc mà thành đao gãy, lúc này lại là tử quang ẩn hàm lượng lớn màu tím lôi nguyên. Nếu như đem chuôi này đao đặt ở thần minh bên trong đấu giá, liền xem như vũ trụ cảnh cường giả, chỉ sợ đều sẽ chạy theo như vịt điên cuồng cạnh tranh. Đồ tốt, đáng tiếc không mang về được a. Ừm. Tại lại chặn một đợt cuồng bạo lôi đình về sau, La Vân Dương phát hiện tại chính mình cách đó không xa, lại có một gốc cao hơn 3 tấc cây nhỏ. Cây nhỏ bên trên lớn 6-7 cái lá cây, mỗi một cái lá cây bộ dáng cũng không giống nhau, có giống tiểu đỉnh, có giống đan lô, càng có một mảnh lá cây, vậy mà bày biện ra một thanh đao bộ dáng. La Vân Dương vung tay lên, hướng phía kia cây nhỏ bắt tới. Nhưng là còn không có đợi bàn tay của hắn kề đến kia cây nhỏ bên trên lá cây, gần như đồng thời hướng phía hắn lao đến. Giống như tiểu đỉnh lá cây, vậy mà tại vô tận lôi đỉnh bên trong, diễn hóa thành một tôn bảo đỉnh, miệng đỉnh bên trong, càng là phun ra từng đạo màu tím lôi đỉnh, hướng phía La Vân Dương tầng tầng quét tới. Này mấy màu tím lôi đỉnh, so với màu tím trong biển lôi đỉnh, càng thêm cuồng bạo, uy lực cũng càng thêm cường đại. Mà kia một mặt giống như bảo kính tấm gương, càng là chớp động lên vô tận quang mang, này mấy kính quang diễn hóa xuất vô số đao quang, hướng phía La Vân Dương chính mình chém xuống tới. Về phần mặt khác lá cây, đồng dạng bất phàm, đặc biệt là kia giống như trường đao lá cây, quét ngang bên trong, ẩn hàm một loại làm người run sợ uy năng. Trở thành thiên tôn về sau, La Vân Dương cùng Tử Hạc Thiên Tôn đám ba người trao đổi không ít, đối với các loại bảo bối, càng làm mà biết không ít. Nhưng là, vô luận là kia Tử Hạc Thiên Tôn kia một kiện danh xưng tại Thiên Vận Thần Triều trong không gian một điều lực lượng pháp tắc dung nhập bảo tháp, vẫn là kia Huyền Mật Thiên Tôn kia được từ thiên ngoại, ẩn hàm vô thượng uy năng thánh cầm, cũng không bằng này mấy lá cây. La Vân Dương thôi động trong tay mình đao gãy, đem các loại công kích nhanh chóng đẩy ra, mặc dù quá trình này nói dễ dàng, nhưng là mỗi một lần đẩy ra một loại binh khí công kích, La Vân Dương thân thể đều muốn sinh ra từng đạo vết nứt. Oeng! Cự đại bảo tháp bị La Vân Dương tầng tầng đánh bay ra ngoài, nhưng là toàn thân hắn xương cốt cũng một khắc này phát ra một tiếng vang trầm. Cái này trầm đục là xương cốt phá toái trầm đục. Xương cốt trong nháy mắt phá toái hơn phân nửa, La Vân Dương trong lòng dâng lên một tia ai thán, bất quá cũng liền tại thời khắc này, thanh trường đao kia lá cây đã chém ngang đến La Vân Dương phụ cận. Tay xương cổ tay đã phá toái La Vân Dương, đã vô lực vung đao, cũng liền ở đây đao quang chém tới lập tức, La Vân Dương dùng chính mình một cái tay khác, hướng phía thanh trường đao kia, tầng tầng bắt tới. Một chảo mà xuống, La Vân Dương bàn tay bị cắt vỡ, bị lôi đỉnh đánh cho phát nhiệt máu, nhanh chóng đem kia màu tím bao trùm. Cái kia vốn là muốn chém dụng La Vân Dương bàn tay trường đao lá cây, đột nhiên ngừng lại, lập tức dung nhập La Vân Dương huyết dịch bên trong. Không, nên nói, chôi này quỷ dị lá cây trường đao, vậy mà chui vào La Vân Dương tâm thần bên trong, chỉ cần La Vân Dương ý niệm trong lòng khẽ động, cây kia lá trường đao liền trực tiếp xuất hiện tại La Vân Dương trong lòng bàn tay. Vậy mà dễ dàng như vậy bắt được một thanh trường đao, La Vân Dương vô hạn vui vẻ phía dưới, đang chuẩn bị lần nữa hướng phía những cái kia lá cây xông qua, nhưng là còn không có đợi hắn hành động, giống như đã cảm ứng được cái gì lá cây, vậy mà điên cuồng hướng phía cây nhỏ bay ngược qua. Cây nhỏ chập chờn, trong chốc lát, vậy mà đã na di ra không biết bao xa. Không, không phải cây nhỏ rời đi, mà là La Vân Dương bị cây nhỏ chập chờn, lập tức không biết bị na di ra bao xa. Hắn phát hiện, chính mình bốn phía lôi hải, đã hiện ra một loại màu đen, đây là một loại khiến người ta run sợ màu đen. La Vân Dương trở thành thiên tôn về sau, đã cảm thấy có thể uy hiếp tính mạng hắn đồ vật, đã biến rất rất ít, nhưng là một khắc này, hắn mới biết được, chính mình lần này, thật sự là quá mức mạo hiểm. Cái này một mảnh màu đen địa vực, có vô thượng khủng bố, giống như chỉ cần hắn hơi động đậy một chút, kia lực lượng khổng lồ, liền sẽ điên cuồng hướng phía hắn oanh kích tới. Mà một kích, hắn cũng đỡ không nổi. La Vân Dương hít một hơi thật sâu, hắn lúc này, đã quên chính mình còn dài bao nhiêu thời gian, hiện tại hắn muốn làm, chính là nhìn một chút, chính mình vị trí, rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Màu đen lôi hải, hắn giống như một chút liền có thể xem thấu, tại cái kia màu đen bên dưới, La Vân Dương thấy được một hơi mở bình chướng một đầu khác là cái gì, La Vân Dương thấy không rõ lắm, nhưng là hắn cảm giác, kia bình chướng, chính là phiến thiên địa này, hoặc là nói cái này một vũ trụ bên dưới. Chỉ cần xông ra cái này biên giới, hắn liền có thể tránh thoát kia luân hồi thiên bản trói buộc, lấy thiên tôn chi thần, tiếp tục ngao du thiên hạ. Nhưng là xông qua, La Vân Dương theo bản năng nhíu mày một cái. Ngay tại La Vân Dương trong lòng dâng lên xông qua ý niệm thời điểm, hắn liền cảm thấy một loại cự đại khủng bố, đột nhiên dâng lên ở trong lòng. Quay đầu chung quanh, La Vân Dương liền thấy một màu đen lôi điện, đang tại thành hình, mà cái này lôi điện muốn công kích phương hướng, lại là chính mình. Đạo này lôi điện, mình tuyệt đối không tránh thoát, ý niệm trong lòng chớp động La Vân Dương, đã cảm thấy mình lúc này, đã là một con đường chết. Ngay tại hắn chuẩn bị từ trong tâm thần, đem kia màu tím lá cây trường đao thúc đi ra thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, một chiếc thuyền nhỏ, vậy mà xuất hiện ở chính mình cách đó không xa. Cái này thuyền nhỏ không lớn, nhưng là kia 3.000 đại vũ, mặc ta vượt qua chữ, không ngờ biến vô cùng rõ ràng. Chính mình một mực truy tìm thuyền nhỏ, vậy mà tại nơi này. Chắc không được chính mình một mực truy tìm, lại khó mà rút ngắn cùng cái này thuyền nhỏ ở giữa khoảng cách, nguyên lai cái này thuyền nhỏ vậy mà hành tàu ở đây hỗn độn thế giới chỗ sâu nhất. Không có chút nào do dự, La Vân Dương bay lên không hướng phía kia thuyền nhỏ bay thấp xuống dưới. Cũng liền tại hắn đằng không mà lên lập tức, cái kia màu đen tiềm điện, cũng hướng phía hắn tầng tầng đập xuống xuống dưới. Lôi quang oanh minh, mẫn diệt hết thảy. Chương 630, Luân hồi trưởng không giả. Màu đen lôi quang, tràn đầy mẫn diệt khí tức. Cùng màu tím lôi đỉnh so sánh, nó giống như vô cùng yên tĩnh, nhưng là nó lại vô cùng khủng bố. Chỉ cần một tia màu đen lôi quang bổ vào trên người mình, như vậy chính mình cỗ này thiền tôn chi thể, chỉ sợ liền muốn hủy diệt. Tại cái kia màu đen lôi quang tiến đến lập tức, La Vân Dương trong lòng sinh ra một tia ảm đạm, mặc dù hắn biết mình khó mà ngăn cản, nhưng hắn vẫn là chuẩn bị huy động kia đã xuất hiện ở trong tay mình lá cây đao. Nhưng là, ngay tại hắn muốn vung đao sát na, đã xuất hiện tại thân thể của hắn ba thước bên ngoài màu đen lôi quang, biến mất vô tung vô ảnh. Liên tựa như này mấy màu đen lôi quang, căn bản lại không tồn tại. Màu đen lôi quang đương nhiên sẽ không tồn tại, nó sở dĩ sẽ không âm thanh vô tức biến mất, nguyên nhân là bởi vì, La Vân Dương đã kể kia thuyền nhỏ. Kia danh xưng vượt qua 3.000 đại vũ thuyền nhỏ. Tại rơi lên trên kia thuyền nhỏ sát na, La Vân Dương trong lòng dâng lên một loại cự đại khủng bố cảm giác, loại này cảm giác sợ hãi, so với cái kia màu đen lôi quang, càng làm cho La Vân Dương cảm thấy hoảng sợ. Thuyền nhỏ không có buồng nhỏ trên tàu, tại La Vân Dương hạ lạc lập tức, hắn thấy được một giọt kim sắc máu, mà loại kia cự đại khủng bố, chính là đến từ giọt máu này. Chính mình đã trở thành thiên tôn cảnh tồn tại, vậy mà lại đối một giọt máu sinh ra lớn như thế sợ hãi. Đây là La Vân Dương vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn chấn định một chút tâm thần, sau đó cất bước hướng phía giọt máu kia phương hướng đi tới, nhưng là ngay tại hắn tiếp cận giọt máu kia 5 bước bên trong thời điểm, tinh thần của hắn cảm nhận được một loại bàng bạc áp lực. Ở đây áp lực dưới, tinh thần của hắn bên trong sinh ra một vết nứt. Đây là cảnh giới cỡ nào tồn tại để lại máu, vậy mà lại đối với mình tạo thành to lớn như vậy tổn thương. La Vân Dương trong lòng vô số ý niệm chớp động, nhưng là cuối cùng, hắn cũng không có hướng phía giọt kia quỷ dị máu dò xét qua đi. Không phải hắn không muốn dò xét, thật sự là hiện bây giờ hắn đã không có quá nhiều thời gian. Hắn muốn hiểu cái này thuyền nhỏ rốt cuộc đi hướng phương nào, chỉ có như vậy mới có thể để hắn yên tâm đem thân thể của mình lưu tại trên thuyền nhỏ. Tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, trong lòng của hắn liền xuất hiện từng cái danh tự, có Quy Dương Đại Vũ Trụ, Thuần Dương Đại Vũ Trụ, Hoàng Kim Đại Vũ Trụ, Thiên Mang Đại Vũ Trụ. Đại vũ trụ con số liền khoảng chừng 36. Nhìn cái này 36 đại vũ trụ danh tự, La Vân Dương trong lòng lúc này chỉ có một ý niệm, đó chính là thần minh rốt cuộc ở nơi nào. Tại những cái kia đại vũ trụ phía dưới, La Vân Dương lại phát hiện trên trăm danh tự, có Dương Hy vũ trụ, Lôi Động vũ trụ, Thiên Huyền vũ trụ, Thần Chiêu vũ trụ. Trên trăm vũ trụ bên trong, La Vân Dương vẫn không có tìm tới chính mình muốn tìm thần minh vị trí danh tự. Không, nên nói là khổ cực La Vân Dương, đến bây giờ cũng không biết thần minh vị trí vũ trụ, rốt cuộc tên cứ gọi là gì. Làm sao đây? Cái này nhưng nên làm cái gì? Nay quỷ dị thuyền nhỏ mặc dù quỷ dị vô cùng, nhưng là nó tại phiến thiên địa này bên trong du tẩu, hẳn là có thể mang chính mình nhục thân trở về. Như vậy cũng tốt so một thu hoạch được bảo tàng cơ hội, liền bay ở trước mắt của mình, thế nhưng lại không biết rút ra bảo tàng mật mã. Ngay tại La Vân Dương trong lòng nóng nảy thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện chính mình vị trí, thiên vận hư không. Đờ cờ truyền tại, N. S không phải vũ trụ, lại là hư không. La Vân Dương không rõ hư không là có ý gì, nhưng nhìn cùng thiên vận hư không đặt song song, dầm dạp chẳng chịt vô số hư không, La Vân Dương trong lòng dâng lên một ý niệm, đó chính là chính mình vị trí địa vực, nói không chừng cũng là một hư không. Một ý niệm, hơn ngàn hư không danh tự, liền xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng, này mấy hư không danh tự thiên kỳ bách quái, liền xem như La Vân Dương cường đại như thế tinh thần lực, cũng trong lúc nhất thời có một loại khó mà nắm lấy cảm giác. Chính mình rốt cuộc đến từ phương nào? Tít tít tít. Tôn kính luân hồi giả, ngài lần thứ 10 luân hồi muốn kết thúc, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại bắt đầu đếm ngược. Thời gian đến, vậy phải làm sao bây giờ? La Vân Dương một ý niệm, liền đã làm ra quyết đoán, thân thể thôi động giá y thần thông, đem chính mình tất cả tu vi, toàn bộ tụ tập tại hiện bây giờ thân thể bên trên. Sau đó, La Vân Dương nhanh chóng làm ra một lựa chọn. Hắn không có lựa chọn những cái kia không biết tên hư không, mà là trực tiếp lựa chọn một vũ trụ. Thiên Huyền vũ trụ. Cũng không phải là nói, La Vân Dương cảm thấy mình vị trí địa vực là Thiên Huyền vũ trụ, thật sự là không biết nên lựa chọn như thế nào, cho nên cũng chỉ có được một lần. Cũng liền tại La Vân Dương làm ra lựa chọn thời điểm, hắn đã cảm thấy tâm thần của mình run lên, lập tức, chính mình bốn phía lôi đỉnh cùng thuyền nhỏ đều đã biến mất sạch sẽ, mà chính hắn thần thức thì ở vào một hỗn độn hư không bên trong. Tôn kính chí tôn luân hồi giả, ngài 10 lần luân hồi đã kết thúc, trải qua bản luân hồi thiên bản khảo chứng, ngài 10 thế luân hồi có thể xưng hoàn mỹ. Hiện tại, ngài thu hoạch được một lần cùng mặt khác đỉnh cấp luân hồi giả tranh đoạt luân hồi trưởng khống giả cơ hội, phải chăng tham gia? Luân hồi trưởng khống giả? La Vân Dương nghĩ đến kia cự đại luân hồi thiên bản, nơi nào sẽ từ bỏ loại cơ hội này, hắn cơ hồ không chút suy nghĩ liền nói ra, tham gia. Tốt, tôn kính luân hồi giả, ngài đem mang theo ngài tại thiên vận hư không ký ức cùng tu vi, hàng lâm đến luân hồi không gian bên trong, thu hoạch được dấu ở vùng không gian kia bên trong luân hồi ấn, thì thu hoạch được trở thành luân hồi trưởng khống giả tư cách. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, ngài sẽ tại một phút về sau, hàng lâm kia phiến luân hồi không gian. Chuẩn bị sẵn sàng, đối La Vân Dương tới nói, trên thực tế cũng không có bất cứ chuẩn bị cẩn thận. Đối với cái này luân hồi thiên bản, La Vân Dương một mực có vô số suy đoán, lúc này luân hồi thiên bản danh lạch, lại làm cho La Vân Dương đối cái này luân hồi trưởng khống giả càng thêm chờ mong. Một phút rất nhanh, thời gian nháy mắt, La Vân Dương phát hiện chính mình vậy mà xuất hiện ở một khỏa tinh cầu bên trên. Đây là một khỏa khoảng chừng trên trăm thái dương diện tích lớn như vậy tinh cầu, mà tinh cầu này bên trong, mặc dù linh khí rất sung túc, nhưng là tại tinh cầu bên trong, trừ phổ thông thực vật bên ngoài, vậy mà không có cái gì sinh mệnh. Khi nhìn đến tinh cầu này lập tức, La Vân Dương liền đối tinh cầu này làm ra một bình phán, đó chính là mảnh này tinh cầu, trên thực tế chính là một luân hồi thiên bản chế tạo ra, hư nghị tinh cầu. Ở đây phiến tinh cầu bên trong hiện hiện ra lập tức, La Vân Dương phát hiện thân thể của mình đã biến thành chính mình nguyên bản thân thể. Bất quá lúc này tu vi của hắn lại là tại kia thiên vận hư không bên trong, thiên tôn. Nếu như nói cỗ thân thể này cùng Diệp Thiên cỗ kia thân thể có cái gì không giống với, trải qua La Vân Dương so sánh, ở trong đó không giống với chỉ có một điểm, đó chính là bề ngoài. Mặt khác, đều theo chiếu Diệp Thiên thân thể sáng tạo mà thành. Ngay tại La Vân Dương hướng phía bốn phía dò xét thời điểm, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, ở đây khỏa bình tĩnh tinh cầu phía trên dâng lên. Những khí tức này, có hừng hực giống như đại nhật, có kiếm khí tung hành, đâm thủng bầu trời, càng có âm lanh như băng, đông lạnh triệt tứ phương. Mỗi một cỗ khí tức, đều hẳn là đại biểu cho một luân hồi thiên bản trong miệng, có được thu hoạch kia luân hồi trưởng khống giả cơ hội người. La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động bên trong, đột nhiên liền phát hiện, tại những khí tức này bên trong, hắn vậy mà phát hiện một đạo quen thuộc khí tức. Này khí tức, thuộc về vị kia đến từ chủng tộc Chí Tôn Mẫu Hoàng. Cùng chính mình tranh đoạt Chí Tôn Luân Hồi lệnh thời điểm, vị này Chí Tôn Mẫu Hoàng biểu hiện liền bất đồng phàm tục, bất quá rất đáng tiếc, vị này Chí Tôn Mẫu Hoàng mặc dù biểu hiện rất lợi hại, lại như cũ thua ở trong tay của mình. Nàng vậy mà cũng có được tranh đoạt luân hồi trưởng khống giả tư cách, xem ra cái này Chí Tôn Mẫu Hoàng ở đây 10 thế trong luân hồi, được lợi không nhỏ. La Vân Dương thần thức đối cái này Chí Tôn Mẫu Hoàng một phen dò xét, liền phát hiện vị này Chí Tôn Mẫu Hoàng tu vi đã đạt đến vũ trụ cảnh đệ ngũ giai. 10 thế luân hồi, một lần luân hồi trăm năm. Không, cái này Chí Tôn Mẫu Hoàng không có thu hoạch được Chí Tôn luân hồi lệnh, nàng mặc dù cũng là 10 thế luân hồi, nhưng là luân hồi thời gian ít nhất phải so La Vân Dương ngắn từ ít 10 năm. Có thể thu hoạch được vũ trụ cảnh đệ ngũ giai tu vi, đối với cái này Chí Tôn Mẫu Hoàng tới nói, đã là tương đương không dễ dàng. Lần này thu hoạch được tranh đoạt luân hồi trưởng khống giả cơ hội, Chí Tôn Mẫu Hoàng trong lòng có thể nói là tràn đầy kinh hỉ. Nàng tại hàng lâm trên đời này trước tiên, liền nhanh chóng đề phòng. Từng cái kim sắc ong trùng, vây quanh tại nàng bốn phía, này mấy ong trùng trên thân, đều có được quỷ dị hoa văn, tụ tập cùng một chỗ, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp được một tiểu côn trùng. Tràn đầy miệt thị thanh âm, tại Chí Tôn Mẫu Hoàng vang lên bên tai. Theo thanh âm này, Chí Tôn Mẫu Hoàng liền phát hiện tại chính mình cách đó không xa, đứng một mọc ra bốn con mắt, bốn tay sáu chân nam tử. Nam tử này bộ dáng, Chí Tôn Mẫu Hoàng luôn luôn đều chưa từng gặp qua, nhưng là khi nhìn đến nam tử này lập tức, Chí Tôn Mẫu Hoàng từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Cũng không phải là bởi vì, nam tử này tu vi, đã đạt đến vũ trụ cảnh đỉnh phong, mà là bởi vì nam tử này khí tức trên thân khiến Chí Tôn Mẫu Hoàng sợ hãi. Đây là một loại hủy diệt hết thể khí tức, đây là một loại diệt tuyệt hết thể khí tức. Tại chính mình vị trí giữa thiên địa, tuyệt đối không có loại này khí tức người, trong lúc nhất thời, kia Chí Tôn Mẫu Hoàng trong lòng lại có một loại không dám cùng là địch cảm giác. Ngươi là ai? Chí Tôn Mẫu Hoàng thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Huyền Quang, ta đến từ Huyền Minh nhất tộc. Nam tử kia thanh âm bên trong mang theo một tia ngạo nghễ nói, ngươi vẫn là chính mình đi chết đi tiểu côn trùng. Nơi này không nên là ngươi tới địa phương. Chí Tôn Mẫu Hoàng không hổ là Chí Tôn Mẫu Hoàng, mặc dù trong nội tâm nàng tràn đầy sợ hãi, nhưng nàng vẫn là trước tiên tiến hành công kích. Hàng ngàn hàng vạn kim sắc côn trùng gần như đồng thời chấn động hai cánh, những cái kia ong trùng bên trên hoa văn ở trong hư không tụ tập thành một đạo kim sắc tinh thần trường mâu, hướng phía kia Huyền Quang tầng tầng đâm qua khứ. Cái này một mâu có thể nói là Chí Tôn Mẫu Hoàng công kích mạnh nhất, nhưng là ở đây trọn vẹn có thể so sánh với Thiên Tôn một kích thủ đoạn đi tới kia Huyền Quang trước mặt thời điểm, Huyền Quang cũng không có tránh né, hắn chỉ là dùng ánh mắt hướng phía cái kia kim sắc tinh thần trường mâu nhìn thoáng qua, cái kia kim sắc trường mâu liền bắt đầu mẫn diệt ở trong hư không. Quá yếu. Kia Huyền Quang lúc nói chuyện nhàn nhạt mà nói, hiện tại ta nên đưa ngươi rời đi nơi đây, đáng tiếc bởi vì luân hồi thiên bản nguyên nhân không giết được ngươi. Vừa mới đem ngươi chữ nói xong, Huyền Quang đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa đi ra La Vân Dương, trong con ngươi của hắn mang theo một tia mừng rỡ. Không nghĩ tới vậy mà gặp được một ta thích nhất đồ ăn, cũng được, lần này ta trước hết ăn ngươi. Chương 631, huyết mạch mối thủ khắc cốt minh tâm, chân chính Huyền Minh nhất tộc. Ở đó tu luyện trong căn cứ, La Vân Dương nhìn thấy là Huyền Minh nhất tộc mô phỏng hình ảnh, mặc dù loại ảnh hưởng này thật thực quá thật, nhưng là giả dù sao thật không được. Nhưng là, liền xem như tại loại này tình huống dưới, tại nhìn thấy Huyền Minh nhất tộc thời điểm, La Vân Dương thứ nhất cảm giác, chính là một loại khắc cốt minh tâm cứu hận. Loại này cứu hận, cũng không phải là bởi vì bản nhân, mà là một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu, mặc dù trải qua tuế nguyệt, nhưng là khó mà hóa giải cứu hận. Bởi vì chính mình tu vi không đủ, mà vậy tu luyện căn cứ thất lạc bộ phận bổ đủ khó khăn, cho nên La Vân Dương vẫn luôn không có tìm kiếm qua Huyền Minh nhất tộc. Bất quá hắn vẫn luôn đang chú ý Huyền Minh nhất tộc tung tích. Nhưng là rất đáng tiếc, vô luận là thần minh hay là địa phương khác, đều không có bất cứ Huyền Minh nhất tộc ký ức. Mà bây giờ, một chân chính Huyền Minh nhất tộc, vậy mà xuất hiện ở cái này luân hồi chi địa. Mặc dù cái này Huyền Minh nhất tộc thân thể chính là luân hồi thiên bản hương nghĩ, nhưng là La Vân Dương biết, thân thể này phía sau, là một Huyền Minh nhất tộc thiên tài. Cho nên, không có chút do dự nào, La Vân Dương trực tiếp giết tới đây. Chí Tôn Mẫu Hoàng nhìn thấy La Vân Dương lập tức, kia lơ lửng giữa trời tâm liền hạ thấp không ít, nhưng nàng vẫn là nhanh chóng thôi động trên người mình lực lượng, tùy thời chuẩn bị tại La Vân Dương không địch nổi tình huống dưới, cho La Vân Dương lấy chèo trống. Dù sao, cái này gọi Huyền Quang người, thật sự là thật là đáng sợ. La Vân Dương mặc dù bất phàm, nhưng là cũng chưa chắc mạnh hơn chính mình quá nhiều. Huyền Quang ba đôi mắt chớp động bên trong, một hình lục giác gông xiềng quỷ dị xuất hiện trong hư không, hướng phía La Vân Dương bọc qua. Cái này hình lục giác gông xiềng xuất hiện vô cùng quỷ dị, nhưng là ở đây gông xiềng xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã phong kín bốn phía tất cả không gian. Chí Tôn Mẫu Hoàng sắc mặt đại biến, nàng mặc dù tu vi kinh người, ở đây mười thế trong luân hồi, càng là tăng lên không ít kinh nghiệm tu luyện, nhưng là này quỷ dị gông xiềng, vẫn như cũ khiến nàng cảm thấy thúc thủ vô sách. Nếu như vừa mới kia Huyền Quang đối nàng sử dụng quỷ dị gông xiềng, nàng chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Hiện hôm nay, nếu như thừa dịp kia Huyền Quang đối phó La Vân Dương đào tẩu, khả năng còn có như vậy một tia sinh cơ. Bất quá cuối cùng, Chí Tôn Mẫu Hoàng còn không có đào tẩu, nàng thông minh hơn người, biết ở loại địa phương này, liền coi như muốn chạy trốn, cũng không dễ dàng. Đào mệnh không thành, còn rơi vào bất nhân bất nghĩa, loại này hại người không lợi mình sự tình, nàng làm sao có thể đi làm. Nàng hiện tại cơ hội duy nhất, chính là liên thủ với La Vân Dương một trận chiến. Thừa dịp kia Huyền Quang đang tại ra tay với La Vân Dương thời điểm đối kia Huyền Quang động thủ. Ngay tại nàng chuẩn bị lần nữa thôi động những cái kia từ tổ ong bên trong sông ra kim sắc ong trùng thời điểm, đã bị này quỷ dị lục giác gông xiềng cho khóa lại La Vân Dương, đột nhiên nhàn nhạt mà nói, điêu trùng tiểu kỹ. Nói chuyện ở giữa, liền thấy La Vân Dương ngón tay một điểm, kia lục giác gông xiềng, ở trong hư không trực tiếp hỏng mất ra. Thiên Tôn. Huyền Quang trên mặt lóe lên vẻ hoảng sợ, cơ hồ không có chút do dự nào. Hắn liền bay lên không hướng phía nơi xa buôn đầu. Tới. La Vân Dương đương nhiên sẽ không khiến cái này Huyền Quang từ trong tay của mình đào tẩu. Ngón tay của hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, kia đã chạy ra trăm dặm Huyền Quang, liền đã rơi vào La Vân Dương phụ cận. Ngươi. Ngươi sao có thể là Thiên Tôn? Ngươi thế nào lại là Thiên Tôn? Huyền Quang giống to, thanh âm bên trong tràn đầy không tin. La Vân Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói nhiều, bàn tay huy động bên trong. Dùng đến siêu hồn pháp môn liền phát huy ra. Nhân loại, ta mặc kệ ngươi là thế nào trở thành thiên tôn, nhưng là ngươi thân là người, nhất định là một con đường chết. Huyền Quang nhìn La Vân Dương hạ lạc bàn tay, trên mặt tràn đầy dữ tợn, chờ tộc ta tìm kiếm đến các ngươi này mấy đào đất chuột tung tích, ta nhất định phải tự tay đem ngươi đánh giết, không, ta muốn để ngươi trở thành thức ăn của ta, ha ha ha. Ngay tại La Vân Dương bàn tay muốn hạ lạc lập tức, kia huyền quang thân thể, trực tiếp ở trong hư không phá toái ra. Bởi vì có luân hồi thiên bàn bảo hộ, cho nên huyền quang thần thức, nhanh chóng biến mất tại luân hồi không gian bên trong. Bất quá ngay tại huyền quang thần thức biến mất lập tức, La Vân Dương siêu hồn đại pháp, vẫn là từ huyền quang trong lòng, thấy được một vài thứ. Hắn nhìn thấy vô số nhân tộc, đang bị huyền minh nhất tộc tru sát, hắn nhìn thấy vô số nhân tộc trẻ nhỏ, đang bị huyền minh nhất tộc nuôi nhốt. Cái này một vài bức tràng cảnh, là huyền quang cố ý lưu cho La Vân Dương xem. Những năm gần đây tu luyện, La Vân Dương mặc dù tự nhận là chính mình đã sớm tâm như chỉ thủy, nhưng là lúc này, này mấy tràng cảnh vẫn như cũ khiến trong lòng của hắn, dâng lên vô tận tức giận. Máu của hắn đang sôi trào, trong lòng hắn tức giận đang sôi trào, mà tại hắn tức giận phía dưới, toàn bộ luân hồi chi địa đều ở vào một loại cự đại khủng bố phía dưới. Chí Tôn Mẫu Hoàng nhìn giống như ma thần lâm thế La Vân Dương, trong lòng điên cuồng run rẩy, nàng lúc này không tự chủ được túi đầu. Mà những cái kia vốn là chuẩn bị tranh đấu nhân vật thiên tài nhóm, lúc này cả đám đều ngừng lại, bọn họ nhìn kia giống như thiên nộ hư không, có người rất là chua xót nói ra một câu, là thiên tôn. Có lầm hay không, trong luân hồi này, lại có người trở thành thiên tôn, đây con mẹ nó còn cái gì tranh đoạt? Một mập mạp nhìn qua đầu hổ thân người nam tử, thanh âm bên trong mang theo oán trách. Mặc dù nam tử này mà nói không dễ nghe, nhưng là toàn bộ luân hồi chi địa sở hữu nhân, lại đều có một loại cảm đồng thân thụ tán đồng. Bọn họ mặc dù là thiên tài, tại kinh lịch luân hồi quá trình bên trong, bọn họ đồng dạng thu được không ít chỗ tốt, bằng không bọn họ cũng sẽ không tiến nhập cái này luân hồi chi địa, tranh đoạt trở thành luân hồi trưởng khống giả cơ hội. Vốn là, bọn họ cho là mình đối mặt, chính là mình ngang nhau cảnh giới đối thủ, hoặc là cảnh giới cao hơn chính mình một chút, nhưng là sử dụng một chút thủ đoạn khác, vẫn như cũ có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng là bây giờ, bọn họ mới phát hiện, bọn họ lúc này phải đối mặt, lại là một tôn thiên tôn. Các vị, cho dù có người trở thành thiên tôn, vậy cũng hẳn là yếu nhất thiên tôn, chúng ta nếu như khoanh tay chịu chết, như vậy cái này luân hồi trưởng khống giả liền cùng chúng ta không có một chút quan hệ. Một người mặc trường bào màu xanh, nhìn qua cả người đều có một loại phiêu nhiên xuất trần cảm giác nam tử, trầm giọng mà nói, mà chúng ta đồng tâm hiệp lực, nói không chừng liền có thể đánh tan cái này thiên tôn, thu hoạch được phần cơ duyên này. Cơ duyên chỉ có một phần, cuối cùng về ai, nam tử này không có nói, nhưng là hắn ý tứ, người ở chỗ này, lại đều minh bạch. Có thể xuất hiện ở đây người, mỗi một đều là trong thiên địa xuất sắc nhất nhân vật, bọn họ đại đa số đều có thể vượt cấp khiêu chiến, trong bọn họ, cũng không ít người, là lấy kiên cường mà xưng. Nói rất đúng, nếu như chúng ta hiện tại từ bỏ, như vậy cái này vạn năm khó gặp kỳ ngộ, không phải là chúng ta, mà chúng ta liều chết liều một phát, vậy liền còn có một tia cơ hội. Một khuôn mặt kiều diễm nhưng là song mâu như kiếm nữ tử, nhàn nhạt mà nói, dù sao, bỏ mình cũng chính là rời đi nơi này mà thôi. Có người ngẩng đầu lên, chỉ là thời gian qua một lát, một liên minh liền đã tạo thành, bởi vì riêng phần mình đều vô cùng tự tin, cho nên cái này liên minh cũng không có minh chủ, nhưng là bọn họ lại vô cùng ăn ý hướng phía La Vân Dương phương hướng vào tới. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, thậm chí bọn họ phóng tới La Vân Dương thời điểm, đều biểu hiện vô cùng cẩn thận, nhưng là theo bọn họ đến, một cỗ không che giấu được sát ý, đã bao phủ tại hư không bên trong. La Vân Dương ở đây sát ý truyền đến lập tức, liền đã sinh ra cảm ứng, tại những cái kia vọt tới trong đám người, La Vân Dương cảm thấy bốn huyền minh nhất tộc khí tức, còn có 10 cái hắn trước kia tại thần võ điện bên trong thấy qua chủng tộc. Nhưng là nhân tộc, chỉ có hắn một. Muốn hợp lực đồ thiên tôn, mà kia bị xác định là muốn đồ diệt thiên tôn chính là mình, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn lúc này, chính cảm thấy mình trong lòng có một cỗ khí khó mà phát tiết, lúc này có như thế cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ lỡ. Một ý niệm, La Vân Dương liền đã xuất hiện ở những người kia phía trước, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là lạnh lùng nhìn cuộn trào mãnh liệt mà đến đông đảo nhân vật thiên tài. Có thể cạnh tranh luân hồi trưởng khống giả danh ngạch, trên cơ bản đều là bất khuất người, liền xem như Lam Liên đạo tử, vô thượng đạo tử cấp bậc tồn tại, đều không có cơ hội như vậy. Có thể nghĩ, bọn họ là bậc nào cường đại, cỡ nào khủng bố. Giết. Tại La Vân Dương khí thế bao phủ xuống lập tức, liền có người hét to, mà những người khác mặc dù không có lên tiếng, nhưng là bọn họ lại đồng thời xuất thủ. Vô số bí pháp, ở trong hư không xen lẫn, bọn họ ở trong hư không hội tụ thành một bộ lộng lây vô cùng bức tranh, hướng phía La Vân Dương nặng nề mà vung lên xuống dưới. La Vân Dương trong tay, cũng không có đao, hắn đao gãy đã lưu tại chiếc thuyền kia bên trên, mà cái kia lưu tại trong thần hồn quỷ dị lá cây đao, La Vân Dương cũng không nguyện ý dùng. Cho nên hắn lập trưởng làm đao, ở trong hư không tạo thành một mảnh giống như có thể mẫn diệt hết thể lực lượng lỗ đen, đem toàn bộ hướng phía hắn tiến công những cường giả kia, toàn bộ mẫn diệt đến hắc động kia bên trong. Liền xem như ở vào trong lỗ đen, những cường giả kia vẫn như cũ có thể dãy rủa, thậm chí có người sử dụng La Vân Dương đều khó mà nghĩ tới bí thuật, từ hắc động kia bên trong lẩn trốn mà ra. Bất quá bậc này tồn tại mặc dù hao phí không ít công phu, nhưng là cuối cùng, vẫn là bị La Vân Dương phất tay chạm diệt. Mà khi đao quang kia hình thành hỗn động biến mất về sau, to lớn luân hồi chi địa, liền chỉ còn lại La Vân Dương cùng đứng tại La Vân Dương bên người Chí Tôn Mẫu Hoàng. Vừa mới La Vân Dương vung đao một kích, có thể nói tại Chí Tôn Mẫu Hoàng trong lòng, lưu lại sâu sắc không gì sánh được cấm ảnh. Ít nhất có 500 vị không kém gì nàng, đến từ các phe cường giả, bị La Vân Dương phất tay chạm diệt, cái này nên cỡ nào cường đại. Đáng tiếc, hắn cố lực lượng này khó mà mang về thần minh bên trong, bằng không, toàn bộ thần minh, không, hẳn là tứ đại thế lực chỗ vùng thế giới kia, đều muốn có hắn một vị trí. Liền như vậy kết thúc. Đương La Vân Dương ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm, Chí Tôn Mẫu Hoàng thanh âm bên trong, mang theo một tia cảm xúc nói. La Vân Dương lúc này, trong lòng kia cổ điên cuồng xúc động, đã hoàn toàn bình phục xuống tới, hắn nhàn nhạt mà nói, hẳn là kết thúc. Cũng tốt, ta đi đây. Chí Tôn Mẫu Hoàng nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc mà nói, trở về sau, ta sẽ lập tức bế quan, nếu như ngươi về sau có chuyện gì, ta có thể cho hỗ trợ, nhất định không chối từ. Lúc nói chuyện, thân thể của nàng, ngay tại hư không bên trong phá toái ra. La Vân Dương lắc đầu, lập tức ánh mắt rơi vào trên một ngọn núi, hắn cảm giác, chính mình muốn tìm đồ vật, liền ở này trên ngọn núi. Chương 632, Tam Đẳng Luân Hồi Thần Tướng. Kia luân hồi thiên bản trong miệng luân hồi ấn, rất nhẹ nhàng đã rơi vào La Vân Dương trong tay, mà liền tại La Vân Dương lặp đi lặp lại quan sát luân hồi ấn, hy vọng có thể từ luân hồi ấn trông được ra một chút dị dạng thời điểm, thuộc về luân hồi thiên bản thanh âm vang lên. Luân hồi giả, ngài là lần này đại luân hồi thứ 103 thu hoạch được luân hồi ấn luân hồi giả, hiện tại ngài có thể tiến vào chữ nhân số 13 truyền thừa chi địa, thu hoạch luân hồi thần tướng truyền thừa. Luân hồi thiên bản máy móc thanh âm, tại La Vân Dương trong thai, lần nữa vang lên. Luân hồi thần tướng truyền thừa, không phải nói là luân hồi trưởng khống giả sao? La Vân Dương trong lòng nghi ngờ lập tức, thanh âm kia giống như là có thể cảm ứng được, lần nữa nói, luân hồi trưởng khống giả, trưởng khống chính là luân hồi thiên bản, lấy hiện tại luân hồi giả thực lực, còn xa xa không đủ. Luân hồi thần tướng chính là trở thành luân hồi trưởng khống giả cất bước, chỉ có trở thành một chân chính luân hồi thần tướng, mới có được trở thành luân hồi trưởng khống giả tư cách. Liên ở này thanh âm vang lên lập tức, La Vân Dương phát hiện, lúc này chính mình, vậy mà thân ở một tòa cự đại thần điện lối vào chỗ. Thần điện này nhan sắc, chợt nhìn đi lên, bày biện ra tối tăm mở mịt một mảnh, nhưng là xem xét tỉ mỉ thời điểm, lại phát hiện thần điện này nhan sắc, là đang không ngừng biến ảo. Từ màu trắng đến màu đen, lại từ màu đen đến màu trắng. Dừng lại. Cái này truyền thừa là của ta, ngươi chờ ở bên ngoài. Ngay tại La Vân Dương dậm chân chuẩn bị đi vào thần điện thời điểm, một thanh âm, đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Nghe được thanh âm này, La Vân Dương rất khó chịu, mặc dù hắn không biết luân hồi thần tướng truyền thừa, có phải hay không càng sớm tiến vào càng tốt, nhưng là có một chút lại là xác định không thể nghi ngờ, đó chính là sớm một bước đi vào, cũng không có sai. Huống chi hiện tại, La Vân Dương chỉ là thứ 103 luân hồi giả. Bị người quát bảo ngưng lại vốn là khó chịu La Vân Dương, quay đầu hướng phía nói chuyện phương hướng nhìn lại. Tại La Vân Dương nhìn lại sát na, hắn sửng sốt một chút, bởi vì xuất hiện ở bên cạnh hắn, rõ ràng là một người. Hoặc là nói, xuất hiện tại trước mắt hắn, rõ ràng là một nhân tộc. Đây là một thân cao gần 2 mét, cả người đều bày biện ra một loại tỷ lệ vàng người trẻ tuổi. Mái tóc dài vàng óng, tuấn lãng bề ngoài, cùng trong thân thể tán phát, giống như liệt nhật thần quang. Từ nơi này người tuổi trẻ trên thân, La Vân Dương rõ ràng cảm thấy, một loại thuộc về thiên tôn mới có khí tức. Tại xác định chính mình là lần này thứ 103 thu hoạch được luân hồi lệnh luân hồi giả về sau, La Vân Dương đã cảm thấy, lần này đại luân hồi bên trong, trở thành thiên tôn tồn tại người, tuyệt đối không chỉ là chính mình một người. Hiện tại người trẻ tuổi kia xuất hiện, càng thêm ấn chứng chính mình suy đoán. Người là ai? Nam tử kia song mâu chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, từ hắn đôi mắt bên trong chớp động thần quang, hóa thành từng đạo phù hiệu màu vàng óng, giống như muốn đem La Vân Dương thân thể, trực tiếp cho cầm cố giống như. Vốn là đối với người này khó chịu, lúc này hắn dám dùng loại phương pháp này đối đãi chính mình. La Vân Dương hừ lạnh một tiếng, một đao vô cùng sắc bén đao mang, trực tiếp đem kia bao phủ hướng mình đao quang, không chút nào khách khí chém thành nát bấy. Người là ai? La Vân Dương hỏi lại, khiến người tuổi trẻ kia sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi có phải hay không đến từ Kim Dương Đại Vũ Trụ? Hừ, không nghĩ tới, Kim Dương Đại Vũ Trụ người, lại còn ẩn tàng ngươi như thế một anh tài. Kim Dương Đại Vũ Trụ. La Vân Dương trong đầu lóe lên 36 đại vũ trụ danh tự, liền từ giữa phát hiện Kim Dương Đại Vũ Trụ. Từ được đến kia bồi dưỡng căn cứ về sau, La Vân Dương liền đã ý thức được nhân tộc lịch sử tuyệt đối sẽ không như Ngân Hà hệ bên trong ghi lại như thế ngắn gọn. Chỉ bất quá theo thần minh bên trong, trừ Ngân Hà nhân tộc, không còn gì khác nhân tộc tình huống, khiến La Vân Dương cảm thấy, nhân tộc bởi vì năm đó đại nạn, cho nên chỉ còn lại hiện tại nhiều người như vậy. Mà bây giờ, người này nhắc tới Kim Dương Đại Vũ Trụ, nhắc tới mặt khác nhân tộc tồn tại, khiến La Vân Dương tâm cũng nhanh chóng phun trào lên. Mặc dù trong lòng của hắn rất rõ ràng, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, nhưng là cùng là nhân tộc, La Vân Dương vẫn cảm thấy, bọn họ hẳn là so thần mình đáng tin hơn một điểm. Hừ hừ, ta là ai? Ngươi vậy mà hỏi ta là ai? Ngươi cũng không phải không biết ta là ai, lại còn dám ngỗ nghịch tại ta. Nam tử lúc nói chuyện, hai tay huy động bên trong, hai bàn tay ở trong hư không diễn hóa xuất một phương bảo đỉnh, hướng phía La Vân Dương tầng tầng đập tới. Mặc dù cái này bảo đỉnh không có thực thể, nhưng là đang diễn hóa ra lập tức, La Vân Dương cũng đã cảm thấy ở đây bảo trong đỉnh sở ẩn hàm, trấn áp một phương thiên địa quy tắc thần lực. Đối với loại công kích này, La Vân Dương cũng không e ngại, hắn tu vi hiện tại, đồng dạng là thiên tôn. Lúc này trong lòng đã hạ quyết tâm hắn, lập trưởng làm đao, tầng tầng hướng phía người kia chém xuống đi. Thiên đao bảy trảm bên trong thiên đao hợp nhất trảm, lại thêm La Vân Dương lúc này tu vi thôi động, có thể nói cường hoành đến cực điểm. Đao quang kia cùng bảo đỉnh ở trong hư không va chạm lập tức, cũng đã đem kia bảo đỉnh, trực tiếp từ giữa đó chém thành hai đoạn. Biết mình cùng nam tử tóc vàng này liền coi như nói chuyện đàng hoàng, đối phương cũng sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt xem La Vân Dương, lập tức liền quyết định chủ ý, đó chính là đem đối phương hảo hảo giáo huấn một lần, tin tưởng liền có thể nói chuyện đàng hoàng. Mặc dù La Vân Dương không dùng đao, nhưng là hắn lập trưởng làm đao uy lực, không thể so với dùng đao chênh lệch bao nhiêu, cũng chính là 10 cái hiệp, cái kia kim sắc nam tử trên thân, liền đã xuất hiện 4-5 đạo vết thương. Đương nhiên, này mấy vết thương đối với nam tử tóc vàng kia mà nói, cũng không có cái gì quá lớn tổn hại, thân thể của hắn bền bỉ vô cùng, từng đạo thương thế, nhanh chóng khôi phục. Lại tiếp ta một đao. La Vân Dương nhìn kia liên tục bại lui nam tử, càng không nương tay, hôn động duy ngã chạm, bị La Vân Dương thi triển đi ra. Đây là La Vân Dương tự sáng tạo pháp môn, chủ yếu là dung hợp Bạch Kinh Thiên Duy Ngã Tâm Kiếm cùng Đại Hỗn Động chi đạo. Thủ đao chém ở hư không, nhưng là kia ẩn hàm hỗn động vòng xoáy đao quang, lại hướng thẳng đến nam tử kia tâm thần bao phủ tới. Bị đao quang bao phủ nam tử tóc vàng, đôi mắt bên trong lộ ra phẫn nộ cùng không cam lòng chi ý, ngay tại La Vân Dương chậm rãi hướng hắn đi qua lập tức, cái kia kim sắc thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn tràn đầy lực lượng hủy diệt kim sắc hỏa diễm. Ở đây kim sắc hỏa diễm phía dưới, La Vân Dương hỗn động duy ngã chạm lực lượng, lập tức biến mất sạch sẽ. Nhưng là nam tử kia kim sắc thân thể, cũng bắt đầu ở hư không bên trong, nhanh chóng hòa tan vào. Chuyện này, ta và ngươi không xong. Tràn đầy oán độc lời nói, từ ngọn lửa màu vàng nóng kia bên trong truyền ra, theo thanh âm này, cái kia tóc vàng thân ảnh liền biến mất tại hư không bên trong. Không có để lại tính danh, thậm chí ngay cả đến từ phương nào đều chưa nói rõ ràng, liền như vậy biến mất tại luân hồi thần điện cái này đại cơ duyên bên ngoài. Đối với cái ngoại ý muốn này dựng nên địch nhân, La Vân Dương cũng không có cái gì ảo não, bởi vì tại này người vô duyên vô cớ muốn để hắn chờ ở bên ngoài bắt đầu một khắc này, hai người liền đã khó mà chung sống hòa bình. Mặc dù không biết luân hồi thần tướng cơ duyên là cái gì, nhưng là La Vân Dương tuyệt đối sẽ không bởi vì một đồng tộc, liền đem nên thuộc về mình cơ duyên, tặng cho một giống như ai thiếu hắn bao nhiêu tiền người. Một khối màu đen tiểu ấn, lẻ loi trơ trọi lưu trên mặt đất. Luân hồi ấn. Cùng La Vân Dương trong tay viên kia luân hồi ấn cơ hồ giống nhau như lúc luân hồi ấn. Thò tay đem kia luân hồi ấn cầm lấy, La Vân Dương tương đối hai khối luân hồi ấn, hắn phát hiện cái này hai khối luân hồi ấn, không có bất cứ khác nhau. Đem hai khối luân hồi ấn đặt chung một chỗ, cũng không có bất cứ không giống bình thường phản ứng. Liên tựa như hai khối tảng đá, đặt ở cùng một chỗ. Cái này không biết tên ra hỏa, giống như là cho mình chuyên môn đưa một khối luân hồi ấn. Trong lòng ý nghĩ này chớp động, La Vân Dương dậm chân hướng đi thần điện. Thần điện rất lớn, mà khi La Vân Dương đạp vào thần điện tầng kia tầng nấc thang thời điểm, La Vân Dương loáng thoáng cảm thấy, chính mình bốn phía hư không, giống như đang không ngừng biến ảo. Nói cách khác, cái này một tòa thần điện, cũng không phải là tại một đặc biệt hư không bên trong, thậm chí thần điện này bậc thang, đều không tại một bên trong thần điện. Đường La Vân Dương bước qua cuối cùng một bậc thang thời điểm, trước mắt hắn rộng rãi sáng sủa, chiếm diện tích khoảng chừng 100 dặm phương viên đại điện, không có bất cứ kiến trúc, màu xám mặt đất, bằng phẳng bên trong mang theo một loại thần bí. Mà tại thần điện kia cuối cùng, là một tôn khoảng chừng hơn 100 trượng cao tượng thần, mặc dù La Vân Dương hiện tại có thiên tôn tu vi, nhưng hắn vẫn là khó mà thấy rõ ràng, kia tượng thần dài rốt cuộc là bộ dáng gì. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị hướng phía thần điện kia ngưng mắt nhìn kỹ sát na, một đạo hắc sắc quang mang từ trên người hắn bay ra. Là một khối luân hồi ấn. Vốn là cái này luân hồi ấn là bị La Vân Dương đặt ở trong túi, nhưng là giờ phút này, nó không chút nào không nhận La Vân Dương khống chế, bay về phía kia tượng thần. Cấp 3 luân hồi thần tướng truyền thừa bắt đầu. Giống như thần minh thanh âm, tại kia luân hồi ấn rơi vào tượng thần trong tay lập tức, vang vọng tại La Vân Dương bên tai. Kèm theo thanh âm này, La Vân Dương đã cảm thấy trong thai của mình đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh, không, phải nói là một thanh âm. Thanh âm này nghe vào có chút mập mờ, nhưng lại giống như là thiên địa khai tịch thời điểm, liền tạo ra tại vũ trụ ở giữa thanh âm. Kèm theo một tiếng này oanh minh, La Vân Dương liền thấy chính mình bốn phía hư không, sinh ra từng mảnh nhỏ quang mang, những ánh sáng này sinh cơ bừng bừng, khiến bốn phía lập tức liền biến thành một mảnh hội tụ vô tận sinh mệnh lực hải dương. Ngay tại La Vân Dương nhanh chóng ký ức thanh âm kia sát na, lại là một tiếng oanh minh, xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Thanh âm này nếu như không lắng nghe, cùng lần đầu tiên thanh âm, cơ hồ là hoàn toàn giống nhau, nhưng là nghe vào La Vân Dương trong tai, vẫn như cũ có thể cảm ứng được thanh âm này cùng vừa mới kia tràn đầy sinh cơ thanh âm tồn tại không nhỏ khác biệt. Kèm theo thanh âm này mà đến, thì là vô tận chết chóc chi ý. Hai chủng thanh âm, nhất sinh nhất tử, La Vân Dương trong lòng, sinh ra một tia hiểu rõ. Mà liền tại trong lòng của hắn âm thầm suy đoán kế tiếp là thanh âm gì thời điểm, kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hư không, đã biến mất sạch sẽ. Nhìn kia lần nữa biến mơ hồ tượng thần, La Vân Dương không thể không tiếp nhận một sự thật, đó chính là lần này tam đẳng luân hồi thần tướng truyền thừa, đã kết thúc. Ngay tại La Vân Dương trong lòng có chút tiếc nuối thời điểm, trên người hắn một khối khác luân hồi ấn, cũng từ trên người hắn nhanh chóng bay ra ngoài. Theo khối này luân hồi ấn rơi vào kia tượng thần trong tay, kia giống như thần minh thanh âm, lại vang lên. Cấp 3 luân hồi thần tướng truyền thừa bắt đầu. Chương 633, 10 thế mộng tỉnh tôn chủ vào luân hồi. Vẫn là cấp 3 luân hồi thần tướng truyền thừa. Mặc dù rất có thể cùng lần trước luân hồi thần tướng truyền thừa lặp lại, nhưng La Vân Dương vẫn là nhanh chóng tập trung tâm thần. Kia sinh tử hai chủng thiên âm, đã để La Vân Dương cảm thấy cự đại rung động, mặc dù hiện hôm nay, hắn còn chưa thể xác định hai loại thiên âm sẽ cho chính mình mang đến dạng gì chỗ tốt, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, bằng vào hai loại thiên âm, liền không kém gì phá toái hư không. Có thể lần nữa kinh lịch sinh tử hai chủng thanh âm truyền thừa, tuyệt đối sẽ để lĩnh ngộ của mình nâng cao một bước. Ngay tại La Vân Dương tập trung tinh lực lập tức, tinh thần của hắn xuất hiện lần nữa tại một mảnh tối tăm mở mịt hư không bên trong. Cái này một mảnh hư không, giống như cùng lần trước hư không, cũng không có bất cứ khác nhau, nhưng là La Vân Dương lại cảm thấy, nơi này không khí, giống như đã thay đổi. Ngay tại La Vân Dương để cho mình tâm thần ở vào hoàn toàn tĩnh lặng tình huống dưới lúc, hắn thấy được hư không bên trong, xuất hiện một bàn tay. Bàn tay này nhẹ nhàng huy động phía dưới, trong đó lực lượng, trong nháy mắt vậy mà chuyển hóa 36 lần. Mỗi một lần chuyển hóa, đều là một lần từ sinh đến tử chuyển hóa, mà mỗi một lần chuyển đổi về sau, bàn tay lực lượng, liền tăng lên gấp đôi. Mà khi lực lượng kia thả ra lập tức, càng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, một sinh tử luân hồi vòng xoáy. Nhìn cái này ẩn hàm vô tận diệu dụng một trường, La Vân Dương đôi mắt sáng lên, chiêu thức nói đến, chính là muốn tăng lên người sử dụng lực lượng cấp độ. La Vân Dương lĩnh hội đao pháp. Đối tự thân lực lượng tăng lên, tối đa cũng chính là gấp mấy chục lần, đây đã là phi thường khó lường. Dù sao, lực lượng đến La Vân Dương cảnh giới bây giờ, một chút bản nguyên pháp tắc lĩnh hội, tác dụng đã biến càng ngày càng ít. Nhanh chóng đem bàn tay kia mỗi một loại động tác, đều ghi tạc trong lòng La Vân Dương, đang chuẩn bị đối một trường này tiến hành lĩnh hội thời điểm, tinh thần của hắn liền đã từ cái kia quỷ dị hư không bên trong, lần nữa thoát ly ra. La Vân Dương ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía kia cự đại tượng thần lúc, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện hai danh tự. Luân hồi thủ, sinh tử thiên âm. Đây chính là lần này truyền thừa đoạt được hai chủng pháp môn danh tự, mà liền tại La Vân Dương chuẩn bị hướng phía kia tượng thần đi qua thời điểm, hắn đã cảm thấy bốn phía quang mang chớp động, sau đó cả người hắn liền đã rời đi cái kia quỷ dị đại điện. Từng mảnh chớp động quang mang, khiến La Vân Dương có một loại không biết mình người ở chỗ nào cảm giác, mà khi hắn cảm thấy hết thảy bình tĩnh trở lại thời điểm, liền phát hiện thân thể của mình đã xuất hiện ở kia luân hồi tinh thành bên ngoài. Hai màu trắng đen quang mang, còn có La Vân Dương khi tiến vào hư không thời điểm sở ngồi xếp bằng màu xám tảng đá, đều đã không biết biến mất đến địa phương nào. Hắn mở mắt thời điểm, mặc dù vẫn là ngồi xếp bằng tư thế, nhưng là kia là xếp bằng ở giữa không trung. Luân hồi tinh thành tại luân hồi thiên bàn xuất hiện về sau, liền đã trở thành luân hồi thiên bàn một bộ phận. Hiện hôm nay, cái này một tòa ở vào luân hồi thiên bàn chính trung tâm thiên hạ đệ nhất thành, đã lần nữa khôi phục nó vốn có phong mạo. Nhìn kia cự đại luân hồi tinh thành, La Vân Dương trong lòng dâng lên một tia cảm xúc, hắn mặc dù biết trận này luân hồi, tại thần minh bên trong, cũng chính là rất ngắn một đoạn thời gian, nhưng là tại trong luân hồi ngàn năm tuế nguyệt, lại như cũ khiến La Vân Dương trong lòng cảm xúc không thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, La Vân Dương liền đem máy truyền tin của mình mở ra. Theo máy truyền tin mở ra, tít tít tít thanh âm, nhanh chóng tại La Vân Dương bên tai vang dội tới. Vân Dương, luân hồi thiên bản đã biến mất, ngươi trở về hay chưa? Cái này nhắn lại, là La Vân Dương mẫu thân Thẩm Vân Anh. Tiếp theo mà đến là Vân Hề cùng muội muội nhắn lại, còn có chủ trì đại liên bang lã khứ bệnh bọn người truyền đến ân cần thăm hỏi tin tức. Xếp tại sau cùng, là huyết đao vương đám người tin tức, bọn họ đồng dạng tiến vào luân hồi thiên bản, cho nên lúc này bọn họ, chẳng những lưu lại chân thành ân cần thăm hỏi, càng cho La Vân Dương lưu lại chính bọn hắn vị trí tọa độ. Hướng phía luân hồi tinh thành nhìn lướt qua, La Vân Dương liền nhanh chóng dùng tin tức đối các loại thông tin trở về một lần, mà hắn thần nghiệm, càng là trực tiếp tiến vào thế giới giả tưởng. La Vân Dương thế giới giả tưởng đổ bộ địa, tại đại liên bang bên trong, mà trên hắn tuyến về sau, Thẩm Vân Anh cùng Vân Hề bọn người, liền trước tiên chạy tới. Kaka, mười thế luân hồi, có phải thật hay không qua mười thế? La Đông Nhi trước tiên chạy tới, mặc dù tại trong thế giới giả lập, nhưng nàng vẫn là trước tiên ôm lấy La Vân Dương cánh tay. Đối với chính mình cái này giống như vĩnh viễn chưa trưởng thành muội muội, La Vân Dương yêu thương vỗ một cái đầu của nàng, sau đó cười nói, là luân hồi mười thế, kinh lịch không ít thân phận, rất không sai. Đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, nếu như tiến vào luân hồi thế giới bên trong, chỉ sợ cả người đều muốn trầm luân đi vào. Vân Hề thì là một mặt thâm tình nhìn La Vân Dương, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Vân Hề đôi mắt bên trong ý cười, lại là làm sao đều không che giấu được. Trăm ngày thời gian thần minh, giống như cũng không có sinh ra cái dạng gì biến hóa. Nhưng là một lần nữa trở về đến thần minh phiến địa vực này La Vân Dương, lại ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Hắn không biết loại bất an này rốt cuộc đến từ phương nào, nhưng là loại bất an này, lại làm cho La Vân Dương cảm giác vô cùng không thoải mái. Mà đối với loại bất an này, La Vân Dương cũng không cảm thấy là chính hắn buồn lo vô cớ, phải biết hắn hiện tại mặc dù tinh thần lực cùng tu vi lực lượng không có cái gì lớn tiến bộ, nhưng là không thể phủ nhận là, hắn cái này thần thức, đã đạt đến thiên tôn cảnh giới. Cũng chính là tại phiến thiên địa này bên trong tôn chủ tình trạng. Mặc dù tại đối phiến thiên địa này ảnh hưởng bên trên, La Vân Dương thần thức so chân chính tôn chủ thần thức kém không ít, nhưng là so với phổ thông vũ trụ cảnh tồn tại thần thức, La Vân Dương lại cảm thấy mình muốn mạnh hơn quá nhiều. Có cảm giác không tốt, tuyệt đối phải có một ít đối với mình phi thường chuyện bất lợi phát sinh. Mà xuất hiện loại tình huống này, La Vân Dương cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao chút thời gian trước, vì tranh đoạt kia chí tôn luân hồi lệnh, hắn nhưng là đem phần lớn tôn chủ đều đắc tội một lần, chỉ bất quá bởi vì giới thiên tôn chủ nguyên nhân, những tôn chủ kia sợ ném chuột vỡ bình, cho nên mới không có tìm hắn gây phiền phức. Một khắc đồng hồ về sau, huyết đao vương đám người tin tức cũng truyền tới, biết La Vân Dương còn tại luân hồi tinh thành huyết đao vương bọn người, trực tiếp cho La Vân Dương phát tin tức, muốn tới luân hồi tinh thành vị trí tìm hắn. Huyết đao vương, thần phủ vương bọn người bởi vì La Vân Dương cho luân hồi lệnh, cho nên cũng tiến vào lần này mới thế trong luân hồi, chỉ bất quá cùng La Vân Dương một luân hồi trăm năm so sánh, bọn họ một luân hồi, cũng chính là 3-40 năm. Dù sao, trong tay bọn họ luân hồi lệnh cùng La Vân Dương kia chí tôn luân hồi lệnh so sánh, khác biệt thật sự là quá lớn. Tại bọn họ những người này đi tới luân hồi tinh thành bên ngoài thời điểm, La Vân Dương liền từ trong thế giới giả lập lui ra. Tại huyết đao vương bọn người một mực cung kính hành lễ về sau, La Vân Dương liền bắt đầu dò xét huyết đao vương đám người biến hóa, cùng dĩ vãng so sánh, huyết đao vương mấy người biến hóa cũng không phải là rất lớn, rõ ràng, bọn họ tại luân hồi thế giới bên trong, đoạt được cũng không phải là quá nhiều. Mà tại La Vân Dương dò xét huyết đao vương đám người thời điểm, huyết đao vương bọn người đồng dạng đang đánh giá La Vân Dương. Lúc này La Vân Dương, mặc dù tại tu vi bên trên xem, cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng là trên khí thế, lại làm cho huyết đao vương bọn người kinh hãi không thôi. Nếu như nói dĩ vãng La Vân Dương, khiến bọn họ cảm thấy không phải tầm thường, như vậy hiện tại, La Vân Dương cho cảm giác của bọn hắn, là bọn họ đều cảm thấy mình không biết nên như thế nào hình dung chủ nhân này. Trong mọi người, thất vọng nhất, là huyết đao vương, hắn đang len lén quan sát La Vân Dương vài lần về sau, liền dâng lên một quỷ dị ý niệm. Đó chính là tôn chủ khí độ, cũng không bên ngoài như thế. Thanh chủ, ngài là cuối cùng một trở về, chút thời gian trước, chúng ta thấy được Lam Liên đạo tử cùng vô thượng đạo tử bọn người rời đi, xem tình hình của bọn hắn, tại trong luân hồi, hẳn là không nhỏ thu hoạch. Bởi vì có cảm giác tại La Vân Dương khí độ, cho nên huyết đao vương tại hướng La Vân Dương hồi bẩm thời điểm, cũng có vẻ vô cùng cẩn thận. La Vân Dương tại trong luân hồi trở thành thiên tôn, càng được đến luân hồi thần tướng truyền thừa, đối với những vật này, làm sao có thể để ý. Hắn khẽ gật đầu nói, mười thế luân hồi, làm sao đều có thể có chỗ được, mấu chốt muốn nhìn chính mình làm sao thể ngộ. Một câu nói kia, La Vân Dương nói thẳng chỉ bản tâm, lập tức liền để Huyết Đao Vương bọn người trong lòng dâng lên một loại sáng tỏ cảm giác. Vốn là bởi vì tại thế sự tình trong luân hồi, cũng không có quá nhiều đoạt được thất vọng, cũng lập tức biến mất hơn phân nửa. Ngay tại La Vân Dương cùng Huyết Đao Vương bọn người trò chuyện thời điểm, máy truyền tin của hắn nhanh chóng vang lên, đang hướng phía kia trên máy truyền tin điện báo người nhìn thoáng qua về sau, La Vân Dương nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Yêu cầu này cùng chính mình thông tin người, lại là Mạc Ly Thánh Giả. Mạc Ly Thánh Giả chính là La Vân Dương nhị sư huynh, hai người bọn họ mặc dù không gọi được là cựu nhân, nhưng cũng không phải quá tốt. Dù sao La Vân Dương chém giết Vân Hải Thánh Giả sự tình, còn chưa qua bao lâu. Mạc Ly Thánh Giả như thế lòng như lửa đốt tìm chính mình, là bởi vì cái gì đâu. La Vân Dương tâm đột nhiên khiêu động có chút lợi hại, hắn cảm giác được, chính mình trở về sau, một mực để cho mình tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân, tìm được. Tại tiếp thông Mạc Ly Thánh Giả thông tin về sau, Mạc Ly Thánh Giả nói chỉ là một câu đi theo ta, liền không có lại nói bất kỳ. Thế giới giả tưởng cùng thế giới chân chính so sánh, tự nhiên là nhanh gọn nhiều lắm, nhưng là chính là như vậy, Mạc Ly Thánh Giả mang theo La Vân Dương tại trong thế giới giả lập trọn vẹn xuyên qua nửa giờ, mới xem như ngừng lại. Nơi này chính là sư tôn tại trong thế giới giả lập tăng thêm cấm chỉ tư nhân không gian, những người khác khó mà dò xét trong này phát sinh sự tình. Mạc Ly Thánh Giả nói đến chỗ này, tự tin vô cùng mà nói, liền xem như tôn chủ, cũng khó có thể dò xét. La Vân Dương thần niệm chớp động bên trong, cũng cảm giác được ở đây không gian bốn phía, có một loại cường đại cấm chỉ. Loại này cảm giác cấm chỉ huyền ảo vô cùng, liền xem như lúc này La Vân Dương, muốn phá vỡ loại này cấm chỉ, cũng không dễ dàng. Sư huynh, người dẫn ta đi tới nơi này, không biết cần làm chuyện gì. Mặc dù đã xác định cái này cảm giác xấu cùng Mạc Ly Thánh Giả có liên quan, nhưng là La Vân Dương giờ phút này, lại biểu hiện vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Sư tôn tiến vào luân hồi, một lần nữa chuyển thế. Mạc Ly Thánh Giả nhìn chăm chú lên La Vân Dương, đột nhiên trầm giọng nói. Nghe được Mạc Ly Thánh Giả, La Vân Dương thần sắc biến đổi, một khắc này hắn rốt cục có thể kết luận, trong lòng mình bất an nguyên nhân. Chương 634, Mây Đen Áp Thành. Tại La Vân Dương không lưu tình chút nào chu sát Vân Hải Thánh Giả về sau, giới thiên tôn chủ cùng La Vân Dương quan hệ thầy trò, liền đã xuất hiện không cách nào chữa trị vết nứt. Chỉ bất quá mặc kệ loại này vết nứt lớn bao nhiêu, giới thiên tôn chủ tồn tại, liền tựa như một cây đại thụ, thay La Vân Dương che chắn mưa gió. Cho nên mặc kệ giữa hai bên, có phải hay không chủ yếu tồn tại giao dịch, nhưng là từ trong nội tâm, La Vân Dương đối với giới thiên tôn chủ, vẫn là tràn đầy cảm kích. Mà bây giờ, giới thiên tôn chủ vậy mà tiến vào trong luân hồi, một lần nữa chuyển thế. Chuyển thế đến địa phương nào, lúc nào có thể trở về. Mặc dù trong lòng rung động không thôi, nhưng là La Vân Dương tâm thần, chính là thiên tôn cấp bậc, rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh. Không biết. Mạc Ly Thánh Giả trả lời rất thẳng thắn, bất quá hắn thanh âm bên trong, tràn ngập không nỡ. Ngày đó ta đang tu luyện, sư tôn thần niệm đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của ta, hắn nói mình mượn nhờ kêu bồ đề luân hồi ấn, rốt cuộc tìm được chính mình muốn đi đường. Để cho ta cẩn thận một chút, tự giải quyết cho tốt. Mạc Ly Thánh Giả nói đến chỗ này, dừng lại một chút rồi nói tiếp, ta lúc ấy vội vàng hỏi thăm sư tôn hắn muốn làm gì. Sư tôn nói cho ta nói, hắn muốn lần nữa tiến vào trong luân hồi, bởi vì hắn dị vãng con đường, đi nhầm. Một tôn chủ cảnh tồn tại, vậy mà nói mình đường đi sai, La Vân Dương trong lòng dâng lên vô số ý niệm. Mặc dù hắn hiện tại vẫn như cũ không biết giới thiên tôn chủ tu luyện chi đạo rốt cuộc sai tại địa phương nào, nhưng là La Vân Dương lại rõ ràng chuyện này mang đến cho mình nguy cơ. Hắn không có lên tiếng, tiếp tục chờ Mạc Ly Thánh Giả nói tiếp, mà Mạc Ly Thánh Giả tại trầm ngâm một lúc sau, liền trầm giọng mà nói, ta đi sư tôn bế quan địa phương, đã tìm không thấy sư tôn. Sư tôn lại vào luân hồi, mặt khác tôn chủ biết không? Đang nhìn Mạc Ly Thánh Giả khôi phục bình tĩnh về sau, La Vân Dương hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Nếu như mặt khác tôn chủ biết, đó chính là một loại bất lợi nhất tình thế, mà mặt khác tôn chủ không biết, La Vân Dương còn vẫn có đường lùi. Tạm thời cũng không biết. Mạc Ly Thánh Giả tại trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn nói, nhưng là ta cảm thấy, theo sư tôn ở đây phiến thiên địa sau cùng khí tức biến mất, mặt khác tôn chủ liền có thể cảm ứng được. Sư tôn sau cùng khí tức biến mất, cần bao lâu thời gian? Quan hệ đến sinh tử của mình, cho nên mỗi một chuyện, La Vân Dương hỏi đều là vô cùng tỉ mỉ. Mạc Ly Thánh Giả biết mình sư tôn rời đi, đối với hắn vị này tam sư đệ mà nói, so sánh chính mình ảnh hưởng lớn. Hắn sở dĩ đem La Vân Dương hẹn đến bậc này ẩn bí chi địa nói cho hắn biết giới thiên tôn chủ tình huống, vì cái gì cũng là khiến hắn sớm làm chuẩn bị. Nhiều nhất 10 năm. Thời gian 10 năm, La Vân Dương nhíu chặt hai hàng chân mày lại, đối với hắn mà nói, thời gian 10 năm, thật sự là quá ngắn. Mặc dù thần thức của hắn chính là thiên tôn cấp bậc, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho, hắn có thể tại trong vòng 10 năm, trở thành thiên tôn. Tại kia thiên vận hư không bên trong, La Vân Dương có thể trở thành thiên tôn, chủ yếu là dựa vào hắn 10 thế luân hồi giá y thần thông tu luyện, bây giờ tại bên trong vùng thế giới này, khiến hắn như thế nào đoạn thời gian hội tụ mặt khác cửu thế lực lượng. Mạc Ly Thánh Giả nhìn cau mày La Vân Dương, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, sư đệ, sớm làm chuẩn bị đi. Cùng La Vân Dương bất đồng, Mạc Ly Thánh Giả tại thần minh bên trong, cũng không có đắc tội qua quá nhiều người, tự nhiên cũng liền không tồn tại cùng ai có quá lớn ân oán. Tối thiểu nhất, những tôn chủ kia cấp bậc tồn tại, sẽ không xuất thủ đối phó hắn. Nhưng là La Vân Dương liền không giống với, hắn nhưng là nổi giận quá nhiều tôn chủ. Có giới thiên tôn chủ tại, giống huyết liên tôn chủ đẳng tồn tại còn có một chút cố kỵ, hiện tại giới thiên tôn chủ chính mình đi luân hồi, cái này chủng cố kỵ, liền đã biến mất. Mạc Ly Thánh Giả tại cùng La Vân Dương lại nói vài câu về sau, liền xoay người rời đi. Hắn đối với chuyện như thế này, đồng dạng không giúp được La Vân Dương quá nhiều. Từ kia phiến bị giới thiên tôn chủ lực lượng phong tỏa không gian ra, La Vân Dương liền nhắm mắt trầm ngâm, chuyện này đối với hắn mà nói, cơ hồ là một cự đại uy hiếp. Thời gian 10 năm, chính mình nên như thế nào ứng đối? Cũng chính bởi vì trở thành qua tôn chủ, cho nên La Vân Dương mới vô cùng rõ ràng tôn chủ cường đại. Rõ ràng hơn muốn đối mặt một tôn chủ, đều vô cùng khó khăn, càng đừng nói, lập tức muốn đối mặt 10 cái tôn chủ. Trầm ngâm bên trong, La Vân Dương liền bắt đầu tính ra trong tay mình tài nguyên. Hiện hôm nay, đối La Vân Dương mà nói, hắn cường đại nhất thủ đoạn, chính là kia thần võ chiến ngẫu, mặc dù hắn chỉ có thể phát huy tôn chủ lực lượng, cũng đã là La Vân Dương chỗ dựa lớn nhất. Chỉ bất quá, thôi động thần võ chiến ngẫu khởi nguyên thần tinh, trong tay của hắn, cũng chỉ có một khối, hơn nữa còn chỉ là thần võ điện bên trong một khối. Trừ thần võ chiến ngẫu, La Vân Dương chỗ dựa lớn nhất, chính là hắn thực lực bản thân. Hỗn động tứ nguyên thú, cùng hỗn độn tứ nguyên thú hai phân thân. Mượn nhờ máy điều chỉnh thuộc tính lực lượng, tăng thêm cái kia thuộc về thiên tôn cấp bậc thần thức, La Vân Dương cảm thấy, mình bây giờ lực lượng nếu như liều mạng Vân Hải Thánh Giả, hẳn là không có bất cứ vấn đề. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, La Vân Dương liền điều ra máy điều tiết thuộc tính của mình, quan sát chính mình máy điều chỉnh thuộc tính nội dung. Lực lượng, 99. Tinh thần, 113. Tốc độ, 21. Thể chất, 36. Bản nguyên pháp tắc, 93-6 phong 214 đại địa. 270 hỏa 281 thủy, 182. Bản nguyên thần thông, Nam thời không chi mâu, Nam. Kim hồng sắc con số, nhanh chóng ánh vào đến La Vân Dương đôi mắt bên trong, lực lượng, tinh thần, tốc độ cùng thể chất, giống như đều không có cái gì biến hóa quá lớn. So với chính mình tiến vào 10 thế trong luân hồi thời điểm, mặc dù không thể nói không có tăng lên, nhưng là theo La Vân Dương, tăng lên cũng là rất có hạn. Nhưng khi La Vân Dương ánh mắt rơi vào chính mình bản nguyên pháp tắc bên trên sát na, hắn đã cảm thấy đầu của mình ông lập tức. Có phải hay không nhìn lầm rồi? La Vân Dương thứ nhất bản năng phản ứng, chính là mình tuyệt đối là nhìn lầm, nếu không phải nhìn lầm, kia kim hồng sắc con số, như thế nào là 936 đâu? Hắn nhưng là nhớ tinh tưởng, khi tiến vào 10 thế luân hồi trước đó, mấy cái chữ kia, chỉ là không đến 13. Đây chính là kim hồng sắc con số, không phải dị vãng kim sắc, chính mình bản nguyên pháp tắc. Sao có thể như thế? Nghĩ đến bản nguyên pháp tắc, La Vân Dương lập tức nghĩ đến chính mình thiên tôn thần thức, mặc dù cái kia thiên tôn cấp bậc thần thức còn không có hoàn toàn thích ứng hiện tại thế giới, nhưng là bất kể nói thế nào, thiên tôn thần thức chính là thiên tôn thần thức. Hắn đối với bản nguyên pháp tắc trường khống, cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Nhìn kia hơn 900 con số, La Vân Dương trong lòng một trận cuồng hỉ, nếu là những người khác, cái này hơn 900 bản nguyên pháp tắc mặc dù khả quan, nhưng là khó mà biến thành lực lượng hoặc là tinh thần lực. Nhưng là có được máy điều chỉnh thuộc tính hắn, lại có thể đem những chữ số này, trực tiếp biến thành tinh thần lực hoặc là lực lượng. Hơn nữa chỉ cần vận dụng thỏa đáng, càng có thể có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ý niệm trong lòng khuấy động bên trong, La Vân Dương nhanh chóng đem tâm thần ném đến kia hỗn động tứ nguyên thú các loại thuộc tính bên trên, lần này lại làm cho La Vân Dương có chút thất vọng. Lực lượng, 2010. Tinh thần, 520. Tốc độ, 101. Thể chất, 574. Bản nguyên pháp tắc, 140 phong 30 đại địa, 39 hỏa 35 thủy, 41 bản nguyên thần thông, 100 hỗn động đại na di, 50 thôn phệ thiên địa 50. Thiên phú thần năng, 14 nguyên phân thân, 10. Cùng bản thể so sánh, hỗn động tứ nguyên thú thuộc tính, trên cơ bản không có biến hóa quá lớn, thậm chí có thể nói, cái này hỗn động tứ nguyên thú, cũng không hề biến hóa. Bất quá tại đối với mình các loại thuộc tính nhanh chóng quan sát một phen về sau, một cái kế hoạch liền đã xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Đó chính là ở đây trong vòng 10 năm, không những mình bản thể muốn đột phá tinh vực cảnh, chính là kia hỗn động tứ nguyên thú, đồng dạng muốn đột phá tinh vực cảnh. Đối với chính mình bản thể đột phá, La Vân Dương cũng không có quá lớn lo lắng, mặc dù hắn hiện tại chỉ là tinh hà cảnh sơ kỳ, nhưng là tại thiên vận hư không thời điểm, La Vân Dương liền đã đối với mình con đường tu luyện tiến hành thôi diễn. Hắn đã tìm cho mình đến một điều nhanh chóng tấn cấp tinh vực cảnh con đường. Nhưng là hỗn động tứ nguyên thú thân thể thật sự là quá lớn, thân thể khổng lồ mặc dù khiến hắn mỗi một lần tấn cấp, đều có thể thu hoạch được mặt khác người tu luyện khó mà với tới chỗ tốt, nhưng là đồng dạng cũng mang đến cho hắn một cự đại khốn cảnh, đó chính là tấn cấp khó khăn, cần đối bản nguyên pháp tắc lĩnh hội không nói, càng cần hơn hải lượng năng lượng. Một tòa do hoàn mỹ mỹ ngọc điêu khắc thành cự đại hành cung bên trong, thần La Tôn chủ khoanh chân quan sát ca múa, tu vi đến hắn loại cảnh giới này, nếu như không phải cái gì quá là quan trọng sự tình, trên cơ bản không cần tĩnh tọa tu luyện. Đối với các tôn chủ tới nói, bọn họ chính là cả ngày vui đùa, trên thực tế cũng là tại tu luyện. Nhẹ nhàng hướng chính mình trước mặt thần quả vây tay một cái, thần La Tôn chủ liền đem viên kia giá trị liên thành thần quả bắt được trong tay, hắn cũng không có lập tức đem thần quả ăn, mà là nhàn nhạt hướng phía đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Tuyệt La Tôn chủ nói, ngươi đến ta nơi này, không là vì theo giúp ta cùng một chỗ xem ca múa đi. Ta tới đây có chuyện. Tuyệt La Tôn chủ lúc nói chuyện, vung lên tay hào nói, đều cút xuống cho ta. Những cái kêu biểu diễn ca múa á thần tộc người, lập tức chạy ra đại điện. Thần La Tôn chủ đối với Tuyệt La Tôn chủ như vậy giọng khách gát giọng chủ mặc dù không thích, nhưng là lại cũng chỉ là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Có chuyện gì, nói đi. Tại thần quả bên trên cắn một cái thần La Tôn chủ, trầm giọng hướng phía Tuyệt La Tôn chủ nói. Ngài có cảm giác hay không đến, giới thiên tôn chủ khí tức, đã bắt đầu biến yếu. Tuyệt La Tôn chủ thanh âm bên trong mang theo một tia trầm thấp. Sự tình dính đến giới thiên tôn chủ, thần La Tôn chủ lập tức thu hồi chính mình không để ý, hắn trầm ngâm sát na nói, ta cảm thấy. Vậy ngươi cảm thấy, là nguyên nhân gì, khiến giới thiên tôn chủ khí tức bắt đầu biến yếu? Tuyệt La Tôn chủ tiếp tục hỏi. Thần La Tôn chủ cũng không trả lời, mà là dùng mắt hướng phía Tuyệt La Tôn chủ cẩn thận nhìn mấy lần nói, ngươi hoài nghi gì? Ta không phải hoài nghi gì, mà là cảm thấy trong lúc này nhất định có vấn đề. Tuyệt La Tôn chủ nói đến chỗ này, giảm thấp thanh âm nói, ta thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là giới thiên tôn chủ, đã không tại phiến thiên địa này. Đây chẳng qua là suy đoán của ngươi. Thần La Tôn chủ trong thần sắc, mang theo một tia ngưng trọng mà nói, ngươi hẳn phải biết, giới thiên tôn chủ đối với chúng ta thần minh tới nói ý nghĩa. Ta biết, cho nên ta chỉ là đến cùng huynh trưởng thương nghị một chút, xem có thể hay không bức bách giới thiên tôn chủ hiện thân. Tuyệt La Tôn chủ nói đến chỗ này, tầng tầng mà nói, mười thế luân hồi đã kết thúc, chúng ta nếu là một điểm hành động đều không có, sẽ bị người chê cười. Chương 635, Thần Ngục Quân Đại Thống Lĩnh. Trong thế giới giả lập, một điều tin tức, cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Bổ nhiệm La Vân Dương vì Thần Ngục Quân Đại Thống Lĩnh, thống soái 13 triệu Thần Ngục Quân đoàn, trấn thủ thần uy tinh vực. Khi nhìn đến cái tin tức này lập tức, vô số người sinh ra dị dạng phản ứng, đặc biệt là những cái kia cùng La Vân Dương có cựu oán tộc đàn, tỉ như Lôi Quang tộc người cầm quyền, cả đám đều có một loại không thể tin được chi sắc. Thần Minh thập đại quân đoàn, mỗi một quân đoàn đại thống lĩnh, đô thống xuất lượng lớn đại quân, có thể nói địa vị của bọn hắn, so với 18 cơ trụ tộc quần tộc trưởng, đều không kém bao nhiêu. Mà dựa theo thần minh quy củ, cái này thập đại quân đoàn đại thống lĩnh, mỗi một đều muốn có á thần tộc tộc nhân tới đảm nhiệm. Mà bây giờ, nhân tộc La Vân Dương, vậy mà trở thành xếp hạng đệ tam thần ngục quân đại thống lĩnh. Cái này thật sự là khiến bọn họ giật mình. Làm sao lại như vậy? Lôi Quang tộc tộc trưởng trước tiên tại bản tộc trong thế giới giả lập triệu tập bản tộc cường giả, thương nghị chuyện này phía sau có phải hay không có âm mưu gì. Phần lớn Lôi Quang tộc cường giả, trước tiên cảm giác được, chính là á thần tộc tại tích cực lôi kéo La Vân Dương. Hiện bây giờ, có thể khiến La Vân Dương trở thành thập đại quân đoàn một trong quân đoàn trưởng, như vậy kế tiếp đâu? Hay không sẽ khiến nhân tộc trở thành 18 cơ trụ tộc đàn một trong đâu? Tộc trưởng, đối với việc này, chúng ta nhất định phải hướng á thần tộc cho thấy thái độ của chúng ta. Một tính tình hỏa bạo Lôi Quang tộc cường giả, phẫn nộ mà nói, ta Lôi Quang tộc đối với á thần tộc luôn luôn trung thành tuyệt đối, nhưng mà năm đó, ngay cả một thập đại quân đoàn phó đoàn trưởng, bọn họ cũng không cho chúng ta. Chúng ta Lôi Quang tộc, không thể lại mềm yếu như vậy đi xuống, tiếp tục như vậy, chúng ta chẳng phải là mặc người xoa nắn sao. Mặc dù đại đa số có thể đi đến Lôi Quang tộc cao tầng tồn tại, đều không phải là đầu góc ngu si hạng người, nhưng là vẫn như cũ có mấy người phụ họa theo đuôi lên. Làm á thần tộc phụ thuộc, Lôi Quang tộc cường giả cũng không có bất cứ ý kiến, nhưng là hiện tại, lại phải rơi vào bọn họ căn bản là xem thường nhân tộc dưới trướng, dạng này tương phản bọn họ không tiếp thụ được. Tộc trưởng, các vị, trước hết nghe ta một câu. Nói chuyện chính là một cái vóc người có chút thon gầy, nhưng là đôi mắt bên trong lại tràn ngập trí tuệ quang mang nam tử. Hắn trầm giọng mà nói, chuyện này, rất là khác thường. Kia một trận mười thế luân hồi, La Vân Dương cơ hồ là nhất cử quét á thần tộc ba vị tôn chủ mặt mũi. Hiện tại, hắn vừa mới trở về, liền bị ủy thác trách nhiệm, cái này nhìn như ba vị tôn chủ đang lấy lòng giới thiên tôn chủ, nhưng là mọi người chỉ cần tinh tế suy nghĩ một phen, liền sẽ cảm thấy, trong lúc này chân chính ý tứ, hẳn là tại luyện ngục bên kia. Nghe được luyện ngục hai chữ này, kia lôi quang tộc tộc trưởng trong mắt quang mang chớp động, hắn có thể trở thành nhất tộc đứng đầu, tự nhiên không phải người ngu. Vừa rồi sở dĩ không nghĩ tới, là bởi vì hắn chú ý điểm tại thần ngục quân đoàn bên trên, mà bây giờ, hắn chú ý điểm thay đổi. Thần ngục quân đoàn đối kháng là cái gì? Là luyện ngục dung nham cự ma quân đoàn. Không nói đến dung nham cự ma quân đoàn những cái kia cường đại dung nham cự ma, chỉ nói chi này quân đoàn thống soái, đây chính là danh xưng luyện ngục bên trong, tôn chủ phía dưới người thứ hai Hân Tấn Long. Vũ trụ cảnh bên trong cao cấp nhất, cũng là sát lục tối cường người một trong. 3.000 năm trước, hắn nhưng là tự tay chém giết qua thần minh ba vị vũ trụ cảnh cường giả. Cùng Hân Tấn Long đối kháng, La Vân Dương chính mình có thể làm sao? Mặc dù phía sau hắn, là giới thiên tôn chủ, nhưng là Hân Tấn Long sau lưng, đồng dạng là luyện ngục tôn chủ. Ta hiểu được, truyền lệnh xuống, ta lôi quang tộc, duy trì La Vân Dương trở thành thần ngục quân đoàn đại thống lĩnh. Ngay tại lôi quang tộc tại trong thế giới giả lập phát biểu thời điểm, 18 cơ trụ tộc đàn hầu như đều đã phát biểu. Mà bọn họ ý tứ, hoàn toàn như trước đây, là đối La Vân Dương trở thành thần ngục quân đoàn đại thống lĩnh duy trì. Nhân tộc đang trầm mặc, mặc dù tại trên thực lực, ngân hà nhân tộc 9 đạo đầu lĩnh so lôi quang tộc những cường giả kia kém xa, nhưng là tại mưu trí bên trên, bọn họ lại không kém. Tại kia thần ngục quân đoàn đại đầu lĩnh đĩa bánh rắn rắn chắc chắc nện ở La Vân Dương trên đầu thời điểm, bọn họ liền đã cảm thấy, ở trong đó tất có xấu xa. Một nhằm vào La Vân Dương xấu xa âm mưu. Nhưng là, đối mặt loại này âm mưu, trong lòng bọn họ mặc dù hiểu rõ, nhưng lại bất lực. Không phải nói sự thông minh của bọn họ không đủ, mà là tại tuyệt đối lực lượng, cùng quang minh chính đại dương mưu trước mặt, bọn họ nghĩ không ra cách đối phó. Cuối cùng, đang thương thảo một phen về sau, bọn họ bắt đầu liên hệ La Vân Dương. Nói với La Vân Dương ra chính mình lo lắng. Hân Tấn Long, luyện ngục bên trong vũ trụ cảnh cường giả bên trong người thứ hai, chẳng những tu vi cao cường, hơn nữa có được cường đại hậu thuẫn. La Vân Dương cũng không có quá để ý Hân Tấn Long, hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ là nên ứng đối ra sao thần La tôn chủ bọn người ý tứ chân chính. Bọn họ cũng đã cảm thấy giới thiên tôn chủ dị dạng, bọn họ đối với mình bổ nhiệm, trên thực tế là vì đối giới thiên tôn chủ tiến hành thăm dò. Dưới loại tình huống này, chính mình nên làm như thế nào, mới có thể tranh thủ đến 10 năm này thời gian đâu. Từng cái ý niệm tại La Vân Dương trong lòng hiện lên, cuối cùng những ý nghĩ này sâu trôi lên, tạo thành một quyết định. 10 ngày sau, La Vân Dương tại huyết đao vương đám người vây quanh dưới, hướng phía thần ngục quân đoàn trụ sở xuất phát. Trước lúc này, huyết sát đạo chủ đưa ra đem ngân hà 9 đạo tinh nhuệ đệ tử tạo thành một chi quân đội để cho mình mang ra, nhưng là La Vân Dương đem đề nghị này bác bỏ. Ngân hà 9 đạo bên trong, mạnh nhất cũng chính là tinh hà cảnh võ giả. Bậc này võ giả đối La Vân Dương mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Cùng này khiến bọn họ đến kia thần ngục trong quân đoàn đi chịu chết, còn không bằng khiến bọn họ an an ổn ổn lưu tại ngân hà bên trong. Huyết đao vương đám người thần sắc, cả đám đều mang theo một tia ngưng trọng. Bọn họ chính là các tộc tinh anh, đồng dạng đoán được trong lúc này không bình thường. Chỉ bất quá đối La Vân Dương nhắc nhở về sau, bọn họ liền không có nói thêm gì nữa, chỉ là cùng La Vân Dương hướng phía thần ngục quân đoàn trụ sở mà đi. Mặc dù La Vân Dương phi thuyền là hiện tại thần minh bên trong nhanh nhất phi thuyền, nhưng là đến kia thần minh tối tây bộ thần uy tinh vực, vẫn như cũ cần thời gian một năm. Khi tiến vào phi thuyền về sau, La Vân Dương ngay tại bế quan. Thời gian nửa năm, vội vàng mà qua, liền coi như làm La Vân Dương tâm phúc huyết đao vương, đều chưa từng nhìn thấy La Vân Dương. Bất quá huyết đao vương bọn người ở tại cái này lữ hành bên trong, cũng không có cái gì tịch mịch có thể nói, lại xuất phát trước đó, La Vân Dương liền đối bọn họ dần dần tiến hành chỉ đạo. Loại này chỉ đạo, khiến mỗi người bọn họ đều có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, mà lúc hướng dẫn về sau, La Vân Dương còn cho mỗi người lưu lại một bộ công pháp. Trong đó huyết đao vương được đến, là một chiêu đao pháp, hắn mơ hồ cảm giác, đây chỉ là một bộ đao pháp bên trong một chiêu, nhưng là riêng này một chiêu, liền để hắn cảm thấy thật sự là rất khó khăn tìm hiểu. Thiên đao diệt thế trảm. Hắn cảm thấy mình chỉ cần đem một chiêu này đao pháp lĩnh hội, thực lực liền có thể có một bay vọt tính tăng lên, liền xem như đột phá tinh vực cảnh. Cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng là, nửa năm này tu luyện, lại làm cho hắn càng lĩnh hội, nghi hoặc càng nhiều. Chỉ bất quá mỗi lần giải quyết một nghi hoặc, hắn đã cảm thấy chính mình tu luyện chi đạo, liền đạt được không nhỏ hoàn thiện, hơn nữa loại này hoàn thiện cực kỳ trọng yếu. Bái kiến chủ thượng. Ngay tại huyết đao vương tìm hiểu kia thiên đao diệt thế trạng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy mình bên người có người, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện lại là một mực tại bế quan La Vân Dương. La Vân Dương khoát tay nói, ngươi hảo hảo tu luyện. ta đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài một chuyến, đây là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình, Huyết Đao Vương bản năng muốn cung tiễn, nhưng là lập tức, hắn liền nhớ lại đến, hiện tại nhóm người mình phi thuyền, đang tại một mảnh tràn ngập lô đen tử vong tinh vực. Phiến tinh vực này, khoảng chừng hơn vạn lớn nhỏ không đều lô đen, trong đó lớn nhất lô đen, càng là đã chiếm cứ toàn bộ tinh vực trọn vẹn 1/3 không gian. Nếu không phải có được hoàn chỉnh tinh đồ, Huyết Đao Vương bọn người nói cái gì, cũng sẽ không đi con đường này. Chủ thượng, cái này bốn phía lô đen đông đảo, ngài nếu là nhất định phải ra ngoài, không bằng liền để tiểu cùng đi người cùng đi ra. La Vân Dương khoát tay nói, ta tự có tính toán. Lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn, liền đã quỷ dị biến mất tại trong phi thuyền. Huyết Đao Vương cũng không yên tâm, hắn nhanh chóng điều ra phi thuyền dò xét hệ thống, hy vọng có thể dò xét ra La Vân Dương vị trí, nhưng là kia dò xét hệ thống bởi vì bốn phía to to nhỏ nhỏ lỗ đen, căn bản là dò xét không đến La Vân Dương vị trí. Hy vọng chủ thượng lần này. Huyết Đao Vương mặc dù đối La Vân Dương tin tưởng không lòng nghi ngờ, nhưng là lúc này La Vân Dương lựa chọn ra ngoài phương hướng, thật sự là không khiến người ta yên tâm. Trên thực tế, Huyết Đao Vương lo lắng là có đạo lý, chỉ bất quá đối với lần hành động này, La Vân Dương cũng sớm đã có kế hoạch. Không hắn lúc này, đang tại tiếp cận kia chiếm cứ lấy tinh vực tiếp cận 1/3 không gian cự đại lỗ đen, mà La Vân Dương sở dĩ tiếp cận cái lỗ đen này, hắn mục đích trên thực tế cũng rất rõ ràng, đó chính là đem cái lỗ đen này nuốt vào. Nuốt vào một lỗ đen, nghe vô cùng điên cuồng, nhưng là trên thực tế, đây cũng là La Vân Dương tại thiên vận hư không bên trong, dùng chính mình thần niệm tiến hành thôi diễn về sau, từ đó cho ra một nhanh chóng tấn cấp biện pháp. Đương nhiên, biện pháp này đối với người thường tới nói, quả thực chính là muốn chết. Nhưng là đối với trong tinh hà chỉ có một lỗ đen, lại thêm có được thiên tôn thần niệm La Vân Dương tới nói, chuyện này mức độ nguy hiểm, lại cũng không là rất lớn. Chỉ có một thành không đến thất bại khả năng, mà một khi thôn phệ hoàn thành, như vậy La Vân Dương chính mình bản thể, liền có thể tấn cấp trở thành tinh vực cảnh. Lấy La Vân Dương thực lực bây giờ, hắn muốn tấn cấp trở thành tinh vực cảnh, cũng không phải là chuyện quá khó khăn, chỉ cần cho hắn 100 năm thời gian, hắn cơ hồ không có bất cứ trở ngại, liền có thể tấn cấp trở thành tinh vực cảnh. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương đã đợi không kịp. Tại đi vào hắc động kia lập tức, La Vân Dương cũng cảm giác được một loại cường đại đến cực điểm thôn vệ chi lực, hắn không chần chờ chút nào, một ý niệm, liền đem trong cơ thể của mình tinh hà triển khai tại hư không bên trong. La Vân Dương tinh hà, vốn là so với bình thường võ giả tinh hà lớn, tại xuất hiện sát na, kia một đạo tinh hà, liền nhanh chóng đem kia cự đại lô đen, trực tiếp đặt vào tinh hà bên trong. Quá trình này, thật sự là rất nhanh. Mà liền tại kia cự đại lỗ đen bị La Vân Dương đặt vào trong cơ thể mình tinh hà lập tức, một loại giống như phiên giang đảo hải cự đại sẽ rách thôn vệ chi lực, liền bắt đầu ở đây trong tinh hà điên cuồng phun trào. Đối với cái này sớm có dự liệu La Vân Dương, một bên chấn áp kia điên cuồng phun trào lỗ đen, một bên nhanh chóng thôi động kia hoàn toàn thuộc về mình lỗ đen, hướng phía kia bị cưỡng ép đặt vào ngân hà bên trong cự đại lỗ đen, nhanh chóng cắn nuốt. Chương 636, ta nói có, vậy chính là có. Lỗ đen cường đại cỡ nào? Đối với võ giả bình thường mà nói, lô đen cường đại căn bản là khó mà nói nên lời, bởi vì bọn họ căn bản là thuyết minh không ra. Mà thôn phệ một chiếm cứ 1/3 tinh vực lỗ đen tiến hành tu luyện, đây đối với các tôn chủ tới nói, hẳn không phải là cái đại sự gì. Nhưng là loại này tu luyện, đối tôn chủ mà nói, cũng không có quá lớn tăng lên, cho nên trên cơ bản tôn chủ cảnh tồn tại, là sẽ không uổng phí hết công phu. So tôn chủ yếu vũ trụ cảnh cường giả, chỉ sợ đều không có cái này dũng khí. Một khi bước vào vũ trụ cảnh, kia chính mình thể nội diễn sinh vũ trụ, các loại pháp tắc đều đã bắt đầu vững chắc. Có thể nói, tại vũ trụ cảnh cường giả thể nội trong vũ trụ, kia vũ trụ cảnh cường giả chính là vũ trụ này bên trong trưởng khống giả. Hắn một ý niệm, thể nội vũ trụ bên trong hết thảy đều dựa theo tâm ý của hắn bắt đầu vận chuyển. Nhưng là một khi lỗ đen loại này ngay cả vũ trụ cảnh cường giả đều chùn bước đồ vật tiến vào thể nội vũ trụ, hậu quả kia có thể nghĩ. Cho nên, vũ trụ cảnh võ giả sẽ không cũng không dám thôn phệ lô đen. Hiện bây giờ, La Vân Dương lấy tinh hà cảnh sơ kỳ tu vi thôn phệ một cái lô đen thật lớn, hơn nữa còn phải dùng chính mình lô đen, đem kia cự đại lô đen lực lượng, hoàn toàn tan rã nuốt. Cái này tại rất nhiều người xem ra, trên cơ bản đều là không có khả năng hoàn thành. Nhưng là, La Vân Dương ở phương diện này, lại là đã sớm chuẩn bị. Tại bắt đầu đối kia cự đại lô đen tiến hành thôn phệ lập tức, tại kia nho nhỏ trong lô đen, liền tạo thành một giống như điểm đen tiểu nhân. Tiểu nhân rất nhỏ, nhưng là nhìn kỹ, tên tiểu nhân này chính là La Vân Dương bộ dáng. Tại thần minh trong thiên địa, phương pháp này rất ít người nhận biết, nhưng là tại thiên vận hư không bên trong, tên tiểu nhân này có một tên, gọi là võ đạo chân thân. Hiện tại, La Vân Dương trước tiên ở chính mình trưởng khống trong lỗ đen hình thành võ đạo chân thân, sau đó tại thông qua võ đạo chân thân thôn vệ kia cự đại lỗ đen lực lượng, từ đó thành tựu chính mình lỗ đen thế giới. Quá trình này, nói đến rất đơn giản, nhưng là trên thực tế, lại là vô cùng hung hiểm, bởi vì này bằng với là đem hai bất đồng hệ thống tu luyện dung hợp lại cùng nhau tu luyện. Chỉ cần là nào đó một bộ phận xảy ra vấn đề, như vậy cho La Vân Dương mang tới hậu quả, chính là lập tức thân tử đạo tiêu. Bất quá có trước kia thôi diễn, có thiên tôn cấp bậc thần thức trường khống, cho nên hết thể biến vô cùng thuận lợi. Kia cự đại lỗ đen lực lượng mặc dù vô cùng bằng bạc, nhưng là cùng kia nho nhỏ võ đạo chân thân lực lượng đồng căn đồng nguyên, cho nên thu nạp lên, cũng liền biến nhẹ nhàng như thường. Chỉ bất quá kia lớn nhất lỗ đen, thật sự là quá mức khổng lồ, liền xem như võ đạo chân thân thu nạp lực lượng tốc độ rất nhanh, nhưng là La Vân Dương vẫn tại hao phí trọn vẹn thời gian nửa năm, mới xem như đưa nó hoàn toàn dung hợp. Đương La Vân Dương đem cuối cùng một tia lỗ đen lực lượng thôn phệ về sau, cái kia chỉ có một điểm sáng lớn nhỏ lỗ đen, liền đã mở rộng đến toàn bộ tinh hà. Nói cách khác, La Vân Dương lúc này thể nội kia điều tinh hà, đã hoàn toàn bị lỗ đen sở chiếm cứ, trong này vô luận là ẩn hàm lực lượng, vẫn là phương diện khác, đều đã có một cự đại bay vọt. Mà kia nho nhỏ võ đạo chân thân, cũng không có biến mất, hắn ngay tại La Vân Dương trong tinh hà, nắm trong tay cái này một mảnh cự đại lỗ đen. Hiện tại, chỉ cần La Vân Dương một ý niệm, cảnh giới của hắn, liền sẽ trực tiếp bước vào tinh vực cảnh bên trong. Bất quá cuối cùng, La Vân Dương vẫn là không có bước vào một bước này. Cũng không phải là La Vân Dương không muốn nhắc tới thăng thực lực của mình, mà là bước vào tinh vực cảnh về sau, thực lực của hắn, cũng không có cái gì tăng lên. Bởi vì đã đem hắc động kia luyện chế thành vì một phương thế giới võ đạo chân thân, lúc này đã có thể cho La Vân Dương cung cấp tinh vực cảnh lực lượng. Tại thiên vận thần triều bên trong, có thể trưởng khống một phương thế giới lực lượng, chính là thiên thần cảnh tồn tại. Mười thế trong luân hồi, thiên thần cảnh lực lượng, cũng là La Vân Dương quen thuộc nhất. Hiện tại, lần nữa bước vào thiên thần cảnh, hơn nữa còn là lấy lực lượng của mình bước vào thiên thần cảnh, cái này khiến La Vân Dương từ trong lòng, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tại hơi trầm ngâm sát na, La Vân Dương liền hướng phía phi thuyền vị trí đi tới, hắn không có trở về, phi thuyền chính mình sẽ không đi. Huyết Đao Vương bọn người lúc này đều đã sốt ruột, La Vân Dương nửa năm không về, hơn nữa còn liên lạc không được, đây là một loại muốn xảy ra chuyện tiết tấu. Bất quá bọn họ cũng rõ ràng, La Vân Dương cùng thần minh quan hệ trong đó, cũng không khá lắm, nếu là tùy tiện cùng thần minh liên hệ, tuyệt sẽ không được cái gì kết quả tốt. Nhưng là chờ đợi càng làm cho bọn họ phát điên, ngay tại bọn họ quyết định liên hệ thần minh thời điểm, La Vân Dương lại xuất hiện. Chủ thượng, chúng ta phải nhanh lên một chút đi, bằng không sẽ trở ngại thời gian. Huyết Đao Vương mặc dù có lòng muốn hỏi La Vân Dương đi nơi nào, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là áp chế chính mình trong lòng cái này một phần hiếu kỳ. La Vân Dương khoát tay hào nói, không sao, chúng ta vẫn là dựa theo lúc đầu tốc độ tiến lên là đủ. Huyết Đao Vương tại hơi do dự một chút, lúc này mới nói, chủ thượng, chúng ta lần này đi kia thần uy tinh vực, nhưng là thông báo dự tính đạt tới thời gian. Không có việc gì. La Vân Dương phất tay ra hiệu khiến Huyết Đao Vương xuống dưới, sau đó trong con ngươi của hắn, bắt đầu chớp động lên một tia lanh sắc. Còn có không đến 10 năm, giới thiên tôn chủ tiến vào luân hồi tin tức, liền sẽ truyền bá ra ngoài, mà một khi tin tức truyền ra, chính mình liền muốn gặp được một loại giống như bài sơn đảo hải áp lực đánh tới. Ở đây trùng áp lực đến trước đó, mình có thể nhiều góp nhặt một phần lực lượng, liền nhiều góp nhặt một phần lực lượng. Mà 10 năm này bên trong, càng không thể khiến người nhìn thấy có mảy may dị dạng. Kế tiếp hành trình, là thuận buồm xuôi gió. Mặc dù Huyết Đao Vương không có đạt được La Vân Dương cho phép, nhưng là vẫn như cũ khiến phi thuyền tăng nhanh tốc độ. Cho nên, La Vân Dương đẳng so bình thường đến thời gian sớm 10 ngày, đi tới thần uy tinh vực trung tâm uy vũ tinh. Khi tiến vào thần uy tinh vực thời điểm, La Vân Dương cưỡi phi thuyền, liền đã xuyên thấu qua thế giới giả tưởng cùng thần ngục quân đoàn tiến hành liên hệ, cho nên tại phi thuyền đến uy vũ tinh thời điểm, liền có hơn ngàn chiếc phi thuyền ra đón. Ba tên tinh vực cảnh đỉnh phong cường giả, mang theo trên trăm vị tinh vực cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cường giả, trùng trùng điệp điệp ra đón. Những người này, đến từ thần minh bất đồng tộc đàn, mà cái này ba tinh vực cảnh đỉnh phong cường giả, hai đến từ Á thần tộc, một đến từ 18 cơ trụ tộc đàn bên trong Viêm Long tộc. Thần ngục quân đoàn phó thống lĩnh Triết Minh gặp qua đại thống lĩnh. Thần ngục quân đoàn phó thống lĩnh Sa Luân gặp qua đại thống lĩnh. Thần ngục quân đoàn phó thống lĩnh Khiết Khắc Sơn gặp qua đại thống lĩnh. Tại ba người dẫn dắt dưới, trên trăm tinh vực cảnh cường giả hướng phía La Vân Dương cung kính hành lễ nói: "Này mấy tinh vực cảnh cường giả, không biết có phải hay không là trải qua diễn luyện, một hành lễ liền cho người ta làm một núi kêu biển gầm chẳng diện. Nhưng là rất đáng tiếc, đối với đã từng coi như thiên tôn La Vân Dương mà nói, bọn họ loại này chào thật sự là một loại tiểu chẳng cảnh. Cho nên, La Vân Dương nhàn nhạt mà nói, không cần đa lễ. Đối với ba vị này phó thống lĩnh, tư liệu của bọn hắn đã sớm thông qua thế giới giả tưởng, truyền vào đến La Vân Dương trong máy bộ đàm. Tại cùng La Vân Dương chào về sau, kia Chiết Minh liền cười nói, đại thống lĩnh, hiện tại luyện ngục dục dịch, ngài đến, nhưng là khiến thần ngục quân đoàn 13 triệu quân sĩ có chủ tâm của ta. Đối với luyện ngục dục dịch nguyên nhân, La Vân Dương liền xem như dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết là duyên cớ gì, hắn cười nói, không biết Chiết Minh phó thống lĩnh đối với cái này luyện ngục sự tình, có cao kiến đến gì. Cao kiến không dám nhận, thuộc hạ trên thực tế đã sớm hẳn là đi thần dũng quân đoàn đi báo cáo, chỉ bất quá bởi vì đại thống lĩnh ngài vẫn luôn không có tới, cho nên ta mới ở chỗ này miễn cưỡng trèo trống. Kia Chiết Minh cười nói, ta điều lệnh, nửa năm trước liền đã đến. Nhìn Chiết Minh khuôn mặt tươi cười, La Vân Dương trong lòng minh bạch, xem ra á thần tộc đám người kia, là không nguyện ý khiến Chiết Minh nhân tài như vậy chết ở chỗ này. Mà liền tại Chiết Minh lúc nói chuyện, kia Sa Luân cũng cười nói, bẩm báo đại thống lĩnh, thuộc hạ điều lệnh cũng xuống, kia ta vốn còn muốn đi theo đại thống lĩnh cùng một chỗ cùng luyện ngục tác chiến, nhưng là cơ giới đế quốc bên kia không yên ổn, thuộc hạ cũng bị điều đi. Trong lúc nhất thời, mặt khác tinh vực cảnh cường giả cũng phân phân lấy ra chính mình điều lệnh, hướng La Vân Dương bẩm báo chính mình điều đi tin tức. Ở trong đó, 80% điều đi người đều là á thần tộc cường giả. Kia Khiết Khắc Sơn đôi mắt bên trong đều là phẫn nộ chi ý, phẫn nộ của hắn cũng không phải là bởi vì này mấy đồng liêu đối La Vân Dương tạo áp lực hành vi, mà là hắn cũng cảm nhận được ở trong đó không bình thường, phía trước chút thời gian xin rời cái này thần ngục quân đoàn lúc, không có được phê chuẩn. Suy nghĩ một chút không phê chuẩn lý do, Khiết Khắc Sơn liền có một loại muốn chửi đồng cảm giác. Cũng bởi vì chính mình không phải á thần tộc, liền bị ném tại đây bên trong, một khi đánh nhau, nói không chừng chính mình liền có truy lạc nguy hiểm. Đây là các ngươi điều lệnh. La Vân Dương nhìn Chiết Minh bọn người đưa lên điều lệnh, cười mỉm mà hỏi. Chiết Minh bọn người gật đầu nói, đúng vậy, đại thống lĩnh, nếu như không có sự tình gì, chúng thuộc hạ người như vậy cáo tử. Huyết Đao Vương bọn người cùng sau lưng La Vân Dương, bọn họ từ Chiết Minh đám người trong sự phản ứng, càng ngày càng cảm nhận được chuyện không tầm thường. Mặc dù bọn họ mỗi một đều có thể một mình gánh vác một phương, nhưng là cùng Chiết Minh bọn người so ra, bọn họ vẫn còn kém xa lắm. Dù sao, nhân gia chỉ huy thần ngục quân đoàn nhiều năm, dù sao nhân gia mỗi một người tu vi, đều vượt qua bọn họ không ít. Người thường đi chỗ cao, các ngươi rời đi thần ngục quân đoàn, nói thật ta chỉ làm cho các ngươi cao hứng, nhưng là đáng tiếc, các ngươi đi không được. La Vân Dương nhìn một bộ như vậy cáo từ Chiết Minh bọn người, thản nhiên nói. Chiết Minh đám người biến sắc, bọn họ vì rời cái này thần ngục quân đoàn, nhưng là phí hết không ít công phu. Hiện tại La Vân Dương vậy mà nói ra như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng của bọn hắn, tràn ngập phẫn nộ chi ý. Ngài lời này là có ý gì? Chiết Minh tại hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng mà nói, chúng ta nhưng là phụng mệnh rời đi. Hẳn là ngài muốn chống lại mệnh lệnh của thần minh hay sao? La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, mệnh lệnh của thần minh, ta tự nhiên không dám chống lại, nhưng là chiến tranh đang ở trước mắt, dựa theo thần minh đầu thứ 9 vô thượng pháp lệnh, tất cả binh sĩ, đều không cho phép tại thời gian chiến tranh rời đi. Không có chiến tranh. Chiết Minh lớn tiếng mà nói, luyện ngục bên kia, chỉ là có một chút bất ổn. Ta nói có, vậy chính là có, 3 ngày sau, ta đem xua quân tiến vào luyện ngục. La Vân Dương không thể nghi ngờ nói. Chương 637, thần minh thất phu, nào dám lấn ta. Luyện ngục hỏa viêm tinh vực, làm toàn bộ luyện ngục bên trong nóng nhất một tinh vực, nơi này chẳng những là mỗi một cái tinh cầu, liền ngay cả kia hư không bên trong không khí, xa xa nhìn lại, đều như đang thiêu đốt. Ở chỗ này, sinh mệnh cũng không phải là quá nhiều, mặc dù là một cái tinh vực, nhưng là so với ngân hà hệ bên trong một nhân tộc đế quốc nhân khẩu đều kém rất nhiều. Nhưng là, có thể ở chỗ này sinh tồn, bất luận là động vật sinh mệnh vẫn là thực vật sinh mệnh, đều vô cùng cường đại, mà dung nham cự ma quân đoàn, càng là danh xưng toàn bộ luyện ngục bên trong cuồng bạo nhất quân đoàn. Một hiện đầy nham tương tinh cầu bên trong, long thân đầu người Hân Tấn Long, chính nhàn nhã tự đắc nằm tại cái kia có thể đem nham thạch hóa thành không khí trong dung nham, mà ở bên cạnh hắn, thì là một cái vóc người cao lớn dung nham cự ma, đang tại cung kính hướng hắn bẩm báo tin tức. Tiến công thần minh thần ngục quân đoàn, còn cam đoan thần ngục quân đoàn sức chiến đấu không bằng bình thường năm thành, thần minh những tên kia, lừa lên chính mình người đến, thật sự chính là không chút nào nương tay a. Hân Tấn Long lời nói bên trong tràn đầy trêu chọc hương vị, hắn cười ha ha một tiếng nói, đáp ứng, làm sao không đáp ứng. Huyết Liên Tôn chủ đối với kia La Vân Dương cơ hồ là hận thấu xương, nếu là ta có thể lấy kia La Vân Dương đầu, Tôn chủ đại nhân nên cỡ nào cao hứng. Huống chi, ta sớm đã có tâm tư, khiến bọn nhỏ thư giãn một tí, chúng ta đã có chút năm, không có oanh oanh liệt liệt đánh nhau một trận. Kia đứng tại Hân Tấn Long bên cạnh dung nham cự ma nói, đại nhân nói đúng lắm, bọn nhỏ mỗi ngày ngâm mình ở trong nham tương, đều nhịn gần chết. Lần này nhất cử lưỡng tiện, một khi đại nhân hạ lệnh, ta có thể cam đoan, bọn nhỏ nhất định sẽ không để cho đại nhân ngài thất vọng. Hân Tấn Long âm trầm cười nói, phân phó, chỉ cần xác định La Vân Dương nhậm chức, các ngươi liền làm tốt tiến công chuẩn bị. Vâng, đại nhân. Kia Dung Nham Cự Ma đáp ứng một tiếng, liền nhanh chóng cáo từ rời đi. Mặc dù là Dung Nham Cự Ma quân đoàn trưởng, nhưng Hân Tấn Long vẫn là thích một chỗ, về phần khả năng tồn tại vấn đề an toàn, Hân Tấn Long căn bản cũng không để ở trong lòng. Hắn biết rõ, nếu là những tôn chủ kia cảnh giới tồn tại muốn lấy tính mạng của hắn, liền coi như hắn tụ tập tất cả Dung Nham Cự Ma quân đoàn đến bảo hộ hắn, cũng là một con đường chết. Đương nhiên, chỉ cần không phải tôn chủ, những người khác liền coi như so với hắn lợi hại, cũng muốn không được hắn tính mệnh. Cùng này mỗi ngày tiền hô hậu ủng cùng một đám người tại sau lưng lãng phí thời gian, theo Hân Tấn Long, còn không bằng chính mình một người ở lại thanh tịnh. Tốt tốt tốt. Tại chấm ngâm lập tức, Hân Tấn Long liền tiếp thông một thông tin, dùng đặc thù kim loại làm thành máy truyền tin, mặc dù giá quá cao một chút, nhưng lại có thể phòng ngự kia nham tương nhiệt độ. Lao băng, làm gì chứ? Tại thông tin kết nối lập tức, Hân Tấn Long liền cười mỉm hướng phía bên kia nói. Thông qua máy truyền tin, ánh vào đến Hân Tấn Long đôi mắt bên trong, là một nhìn qua 6-70 tuổi, trên mặt tràn ngập băng hàn bộ dáng thân ảnh. Đối với Hân Tấn Long xưng hô, kia lão băng hừ lạnh một tiếng nói, có việc nói sự tình. Hân Tấn Long biết vị lão hữu này tính nết, cho nên hắn không có chút nào chậm trễ, liền đem sự tình nhanh chóng nói một lần, về sau hỏi, lão băng, loại này mượn đao giết người sự tình, bên kia chơi chính là không phải quá không muốn mặt. Ta cũng không phải sợ La Vân Dương kia tiểu bối, ta là sợ bị người làm vũ khí sử dụng về sau đó bị người cho lừa. Được xưng là lão băng nam tử đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ tươi cười, mặc dù nụ cười này tại đại đa số người trong mắt, so với khóc còn khó nhìn hơn. Nô, không sai không sai, sẽ động đầu óc. Câu nói này, nói âm trầm, làm sao nghe, đều không giống như là khen người. Hân Tấn Long ngược lại là biết, cái này thật sự chính là đang khích lệ người, chỉ bất quá làm bị khen đối tượng Hân Tấn Long, nghe lão băng loại này khẩu khí, trong lòng cũng không thoải mái, tựa như hắn trước kia là không có đầu óc ra hỏa. Bất đắc dĩ, cái này lão băng thân phận và địa vị không giống với, liền coi như hắn mắng chửi người, Hân Tấn Long cũng chỉ có thể nghe. Ta cho ngươi biết đi, trước mấy thiên tôn chủ đại nhân nói, giới thiên tôn chủ khí tức, bắt đầu trở nên yếu đi. Kia lão băng yếu ớt mà nói, chẳng những thần minh bên kia chú ý chuyện này, chúng ta thế lực khắp nơi, đồng dạng chú ý chuyện này. Thần minh bên trong mấy vị kia, đối giới thiên tôn chủ tình huống rất muốn sờ rõ ràng, chúng ta các vị đại nhân, đồng dạng hy vọng biết bế quan giới thiên tôn chủ. Rốt cuộc xảy ra điều gì tình trạng? Mà phải đến ngươi đối diện tiểu tử kia rốt cuộc đến cỡ nào ghê tởm, ngươi nên biết, các vị đại nhân chính là muốn nhìn một chút mượn nhờ tiểu tử này, có thể hay không đem giới thiên tôn chủ ép ra ngoài. Ngươi yên tâm đi làm, liền coi như đem tiểu tử kia làm thịt rồi, cũng có các vị đại nhân cho ngươi chỗ dựa đâu, liền xem như giới thiên tôn chủ bên kia không có vấn đề lại xuất hiện tại thần minh bên trong, cũng sẽ không thương tới đến ngươi. Cảm ơn lão băng, nếu không phải ngươi, ta bên này cho người làm thường còn không biết chuyện gì phát sinh đâu. Hân Tấn Long đôi mắt bên trong thần quang chớp động, trầm giọng nói. Kia lão băng hừ lạnh một tiếng nói, lão hỏa long, ngươi câu nói này nói không đúng, cái gì cho người khác làm thường, chúng ta là ai, chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao. Chúng ta chính là chư vị tôn chủ đại nhân tôi tớ, tôn chủ đại nhân, chính là đối với chúng ta mệnh lệnh. Nếu như lại để cho ta nghe được như ngươi loại này oán trách lời nói, chớ có trách ta đối ngươi không khách khí. Hân Tấn Long là một cuồng bạo tính tình, nhưng là lúc này, đối mặt kia lão băng uy hiếp trắng trợn, hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn cười mỉm mà nói, lão băng ngươi nói đúng, ta xác thực nói không đúng. Về sau ta tuyệt đối không như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Treo kia lão băng thông tin, Hân Tấn Long trong thần sắc, lộ ra một tia lạnh lùng, cái kia giống như long chảo nằm đấm, càng là tầng tầng đánh vào một khối cự đại xích hỏa thần nham phía trên. Rầm rầm rầm. Xích hỏa thần nham sụp đổ, bàng bạc lực lượng, thúc dục kia giống như vô cùng vô tận nham tương xông ra 3 vạn trượng. Liền ngay cả kia bị Hân Tấn Long hiện đầy trận pháp tinh cầu, đều dưới một quyền này, run run không ngừng. Hít một hơi thật sâu, Hân Tấn Long bình tĩnh lại, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lão băng nói một chút cũng không có sai, tại chư vị vĩ đại tôn chủ đại nhân trước mặt, hắn xác thực không có bất cứ phản kháng tư cách. Có thể trở thành chư vị tôn chủ đại nhân binh khí trong tay, nói đến cũng là hắn vinh hạnh. Ngay tại Hân Tấn Long đằng không mà lên, chuẩn bị hảo hảo bố trí một chút chuyện này thời điểm, máy truyền tin của hắn vang lên. Kết nối máy truyền tin, một giống như màu tím sậm sơn phong thân thể, xuất hiện ở Hân Tấn Long trước mắt, nhìn thấy cái này thân thể lập tức, Hân Tấn Long nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Ha ha, Thử Nguyên lão đệ, ngươi làm sao có thời gian tìm ta? Mặc dù trong lòng đối với người này cực kỳ chán ghét, nhưng là mặt ngoài, Hân Tấn Long vẫn là cười hì hì nói. Tại luyện ngục bên trong, làm Dung Nham Cự Ma quân đoàn thống lĩnh, Hân Tấn Long vẫn luôn là lấy cuồng bạo xưng, nhưng là gặp được trước mắt người này, Hân Tấn Long cũng chỉ có thể nét mặt tươi cười tương đối. Ta nhưng không có thời gian tìm ngươi, là Lam Liên đạo tử đại nhân hạ pháp chỉ, để cho ta giúp ngươi một cái. Kia thân ảnh màu tím không chút nào vì Hân Tấn Long thái độ mà thay đổi, lạnh như băng mà nói, lần này, ta nghe ngươi mệnh lệnh, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng chậm trễ sự tình. Hân Tấn Long có một loại muốn đánh người xúc động, hôm nay thật sự là không thuận, dị vãng trên vạn năm đều không người nào dám cho hắn một ngạt, hiện tại ngược lại tốt, mất một lúc, liền có hai người cho hắn một ngạt. Thật sự cho rằng lão tử là dễ khi dễ không thành. Đối với kia lão băng, Hân Tấn Long còn muốn dựa vào nhân gia làm việc, tự nhiên không thể đắc tội, mà cái này Tử Nguyên Nham Ma Hoàng, là hắn không dám đắc tội. Gia hỏa này chính là luyện ngục một chỗ thần bí chi địa Đại Sơn sinh ra ý thức, chẳng những phòng ngự vô địch, hơn nữa đánh nhau vô cùng điên cuồng. Hân Tấn Long tự nhận là chính mình không có sợ qua ai, nhưng là gia hỏa này, Hân Tấn Long tại cùng hắn đại chiến một trận về sau, liền rốt cuộc không muốn cùng hắn là địch. Gia hỏa này thật sự là quá điên cuồng, quá biến thái. Không muốn sống không nói, ngay cả một chút Hân Tấn Long nghĩ cũng nghĩ không ra liều mạng chiêu thức, gia hỏa này đều có thể thi triển. La Vân Dương, ngươi chọc tới ta, lần này, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết, không, hẳn là chết không có chỗ chôn. Hân Tấn Long gầm thét, hắn lúc này, cũng chỉ có thể đem đoán khí của mình, vung ở La Vân Dương trên thân. Tút tút tút. Máy truyền tin lần nữa vang lên, nghe được máy truyền tin thanh âm, Hân Tấn Long tâm tình thật không tốt, hắn tiếp nhận máy truyền tin xem xét, đến thông tin lại là thuộc hạ của mình, lập tức khí liền không đánh một chỗ tới. Có việc mau nói, có dám mau thả. Bất quá ngay tại hắn đại phát tính tình thời điểm, hắn đằng thấy được chính mình thuộc hạ bốn phía một mảnh hỗn độn, thậm chí hư không bên trong, còn có vạn trượng nham tương, ở trong hư không lăn lộn cảnh tượng. Đại nhân, không xong, nhân tộc thần ngục quân đoàn tiến công. Bọn họ giết tới. Nói chuyện chính là một tinh vực cảnh đỉnh phong dung nham cự ma, mà liền tại hắn nói chuyện thời khắc, một đạo đao quang, từ hư không bên trong chém ngang mà xuống. Phúc! Cũng chính là một đao, cái kia vừa mới còn tại hướng Hân Tấn Long hồi báo thuộc hạ, lập tức liền bị đao quang chém thành hai đoạn. Đao này quang vô cùng đáng sợ, liền tựa như từ trên 9 tầng trời mà đến, ẩn hàm vô tận lực lượng, chính hắn kia thuộc hạ, cũng coi là một cường giả, nhưng là ở đây công kích đến, vậy mà không có nửa điểm sức hoàn thủ. Thậm chí tích huyết trùng sinh năng lực, lúc này đều khó mà thi triển ra nửa phần tới. Ngay tại Hân Tấn Long phẫn nộ muốn biết rốt cuộc là tình huống như thế nào thời điểm, tại trong máy bộ đàm lộ ra một mang theo nụ cười nhân tộc người trẻ tuổi. Nha a, tắm suối nước nóng đâu? Cánh rừng này lớn, cái gì chim chóc đều có, lời này quả nhiên không giả. Không nghĩ tới ngươi một cái đầu đại vô nao ra hỏa, vẫn rất sẽ chơi, hắc hắc. Người tuổi trẻ kia nhìn Hân Tấn Long, cười xấu xa trêu chọc nói. Đầu đại vô nao, tắm suối nước nóng. Như thế danh mánh khiêu khích chi ngôn, khiến Hân Tấn Long có một loại kích động đến mức phát điên, nhưng là trong lòng hắn rõ ràng, càng là lúc này, hắn càng là phải tỉnh táo. Người là La Vân Dương. Hân Tấn Long tại hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng hỏi. Ai u, chúc mừng ngươi, đáp đúng, có ban thưởng. La Vân Dương hì hì cười nói, cái này hỏa viêm tinh vực tam đại hùng quan quả nhiên danh bất hư truyền, đánh hạ đến nó, phí hết lao tử nửa ngày kình a. Kia cái gì, gặp nhau chính là hữu duyên, ta nói, ngươi vẫn là nhanh lên đảo tàu đi, bằng không thì, bắt lại ngươi đem ngươi giết đi, trong lòng ta vẫn có chút không nỡ. Dù sao, thượng thiên có đức hiếu sinh, giống ngươi dạng này đồ đần, ta không cho ngươi chạy trối chết cơ hội, kia thật là có chút không đúng. Nói xong kẻ ngốc hai chữ, La Vân Dương nháy mắt ra hiệu hướng hắn cười xấu xa một chút, một bộ ngươi hiểu bộ dáng. Mà Hân Tấn Long ở bên kia cúp máy truyền tin về sau, nhịn không được lớn tiếng gầm thét lên, thần minh thất phu, nào dám khi ta. Cũng liền tại Hân Tấn Long gào thét thời điểm, thần ngục quân đoàn thiểm kích hỏa viêm tinh vực sự tình, truyền khắp tứ đại thế lực, trong lúc nhất thời tứ phương chấn động. Chương 638, khởi nguyên thần tinh. Điên rồi, đúng là điên. Chiết Minh làm thần ngục quân phó thống lĩnh. Tại thần ngục quân ít nhất ngốc có 3.000 năm, nhưng là giờ phút này, hắn lại có chút không biết mình thuộc hạ. 13 triệu quân đoàn, hóa thành hơn ngàn tàu chiến hạm, mỗi một tàu chiến hạm bên trên, đều có tinh hà cảnh cường giả tọa chấn. Mà lớn nhất trên phi thuyền, kia tân nhiệm đại thống lĩnh La Vân Dương tọa chấn chỉ huy. Mặc dù lúc này La Vân Dương nhìn như không có đột phá tinh vực cảnh, nhưng là tinh vực cảnh cường giả lại trên đường đi bị hắn đánh chết hơn 10. Theo này mấy chủ yếu lực lượng đề kháng bị đánh giết, luyện ngục phòng ngự thần mình tam đại hùng quan. Cơ hồ toàn tuyến sụp đổ, tất cả đều bị phá vỡ. Từng cái dung nham cự ma bị vây giết, mà công phá từng tòa tinh cầu La Vân Dương, cũng không có đình chỉ hắn hành động, mà là khiến hơn vạn tòa cự pháo đồng thời hướng phía Tam Đại Hùng Quan chỗ tinh cầu tiến hành đánh kích. Rầm rầm rầm. Mặc dù Tam Đại Hùng Quan chỗ tinh cầu không là bình thường tinh cầu có thể so sánh với, nhưng là đóng lại phòng ngự trận pháp, lại thêm La Vân Dương khiến người tại Tam Đại Hùng Quan bên trong bố trí vỡ nát pháp trận, cho nên vạn pháo cùng vang lên phía dưới, vẫn là ở trong hư không hóa thành từng mảnh nhỏ khói lửa. Từng tòa tinh cầu, ở trong hư không hóa thành nát bấy, mặc dù những tinh cầu này không phải thần minh, nhưng nhìn loại này cuồng bạo phương thức chiến đấu, Triết Minh trong lòng vẫn là không ngừng run rẩy. Hắn cảm thấy, mặc kệ những cái kia luyện ngục cao tầng nghĩ như thế nào, kia dung nham cự ma quân đoàn, nhất định đem thần ngục quân đoàn hận thấu xương. Mà thần ngục quân đoàn giờ phút này, chứ đem chính mình cột vào La Vân Dương chiếc này trên chiến xa, giống như cũng không có lựa chọn khác. Đại nhân, có thuộc hạ vừa mới tổn hại hỏa ma tinh bên trong, được đến một kiện đồ vật. Huyết Đao Vương nhanh chóng đi tới La Vân Dương phụ cận, đối với Triết Minh không che giấu chút nào nhìn kỹ mà không thấy, trực tiếp đem một khối tinh thạch đưa cho La Vân Dương. Đối với khối này tinh thạch, Triết Minh chưa từng gặp qua, nhưng là lấy ánh mắt của hắn đến xem, khi nhìn đến tinh thạch này lập tức, hắn cơ hồ liền có thể vô cùng xác thực không thể nghi ngờ kết luận, tinh thạch này tuyệt đối là một loại chí bảo. La Vân Dương đối với Huyết Đao Vương dâng lên đồ vật, vốn cũng không có quá sốt ruột chờ mong, nhưng khi hắn cẩn thận hướng phía vật kia nhìn qua hai lần về sau, ánh mắt của hắn lập tức liền sáng lên. Khởi Nguyên Thần Tinh. Lại là Khởi Nguyên Thần Tinh. Khi lấy được thần võ chiến ngâu về sau, La Vân Dương nhức đầu nhất sự tình, chính là mình trong tay, không có Khởi Nguyên Thần Tinh. Hắn không biết cái này Khởi Nguyên Thần Tinh địa phương nào sản xuất, cũng không biết địa phương nào bán, lại không có nghĩ đến, hôm nay tại hoành phá cái này Hỏa Viêm Tinh vực Tam Đại Hùng Quan thời điểm, vậy mà gặp loại vật này. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết thiên ý hay sao? Đồ tốt ta. Trong lòng tất nhiên là kích động không thôi, nhưng là mặt ngoài nhưng vẫn là gió êm sóng lặng, giả vờ giả vịt mà nói, sư tôn ta đã từng nói, thứ này gọi Khởi Nguyên Thần Tinh, dùng đến tu luyện, có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nói đến chỗ này, La Vân Dương nắm lên kia Khởi Nguyên Thần Tinh, trầm giọng mà nói, ngươi tuyên bố xuống dưới, ai nếu như có thể lại được đến Khởi Nguyên Thần Tinh, ta liền đưa hắn một bộ công pháp cao cấp. Huyết Đao Vương chẳng qua là cảm thấy thứ này bất phàm, cho nên cho La Vân Dương đưa tới. Lại không có nghĩ đến La Vân Dương lại sẽ như thế coi trọng. Trong lòng đương nhiên vô hạn vui vẻ, thống khoái đáp ứng nói, thuộc hạ cái này khiến người đi tìm. La Vân Dương không đợi hắn rời đi, liền quỷ dị xuất hiện ở Huyết Đao Vương trước mặt, ngón tay hắn một điểm, kia nguyên bộ Thiên Đao Bảy Trảm, liền dung nhập Huyết Đao Vương trong lòng. Một bộ này đao pháp, đối La Vân Dương đã không có tác dụng quá lớn, hắn dị vãng sở dĩ chỉ là chuyển cho Huyết Đao Vương một đao, trừ cảm thấy Huyết Đao Vương tham thì thâm bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn cảm thấy nếu như vô công mà thưởng, liền phá hư quý củ. Giống La Vân Dương loại tâm cơ này thâm trầm hạng người, hắn hy vọng chính mình ngự hạ có phương. Ân uy cùng thi không sai, nhưng là thích hợp cũng phải sử dụng một chút thủ đoạn, tỉ như loại này đỉnh đầu treo dầu bánh bao không nhân, chỉ làm cho xem với không tới. Đương nhiên, nếu như có thể được đến chính mình chờ mong chi vật, ban thưởng cũng là không chút nào keo kiệt. Huyết Đao Vương trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cảm nhận được chính mình trong lòng đao pháp. Đôi mắt bên trong vẻ mừng như điên làm sao đều không che giấu được. Hắn cung kính quỳ sát trên mặt đất, trầm giọng nói ra, đà tạ chủ thượng. Triết Minh mặc dù không biết La Vân Dương truyền cho Huyết Đao Vương dạng gì công pháp, nhưng là từ Huyết Đao Vương kia mừng rỡ như điên thần sắc bên trên, là hắn biết thứ này, nhất định vô cùng khó lường. Nhìn kia bị La Vân Dương cầm trong tay tinh thạch, hắn trầm ngâm lập tức nói, đại thống lĩnh, ta giống như còn nhớ, tại Khiết Khắc Sơn đại nhân trong tay, giống như cũng có như thế một khối tinh thạch. Đem Triết Minh ra hỏa này lưu tại bên cạnh mình, La Vân Dương là sợ ra hỏa này cho mình tắc quái, hắn lại không có nghĩ đến, Triết Minh vậy mà nói ra như vậy mà nói tới. Khiết Khắc Sơn trong tay, cũng có như thế một khối Khởi Nguyên Thần Tinh, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết trời cũng giúp ta a. Bất quá, mặc kệ ai cung cấp manh mối, cái này Khởi Nguyên Thần Tinh, nhất định phải cầm vào tay, cho dù là cưỡng đoạt, La Vân Dương cũng tuyệt đối sẽ không dung tha. Khiết Khắc Sơn phó thống lĩnh, ngươi qua đây một chút. La Vân Dương trực tiếp kết nối máy truyền tin, hướng phía Khiết Khắc Sơn trầm giọng nói. Ba vị phó thống lĩnh bên trong, lúc này chỉ có Khiết Khắc Sơn, có thể nói là La Vân Dương đường đường chính chính thủ hạ. Biết mình cùng La Vân Dương là buộc tại một sợi dây thừng bên trên châu chấu, Khiết Khắc Sơn lúc này biểu hiện rất ra sức. Đang nghe La Vân Dương triệu hoán về sau, Khiết Khắc Sơn lập tức mang chính mình thuộc hạ, từ đằng xa bay tới. Gặp qua đại thống lĩnh. Mặc dù không biết La Vân Dương lần này tiến công luyện ngục là một kết quả gì. Nhưng là Khiết Khắc Sơn đối với La Vân Dương tôn trọng, lại là càng nhiều mấy phần. Nhất cử công phá Tam Đại Hùng Quan, mặc dù trong lúc này cũng cùng dung nham cự ma quân đoàn phất lờ có chút ít quan hệ, nhưng là càng nhiều, lại là La Vân Dương giống như thần trợ, tìm được Tam Đại Hùng Quan phòng ngự trận pháp thiếu hụt. Bằng không, liền xem như công phá Tam Đại Hùng Quan, cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ. Không cần đa lễ, ta nghe nói trong tay của ngươi có một khối dạng này tinh thạch, vừa vặn ta hữu dụng, không biết có thể hay không chuyển nhượng cho ta. La Vân Dương nói đến chỗ này, thần sắc có vẻ rất tùy ý. Khiết Khắc Sơn nhìn thấy La Vân Dương trong tay tinh thạch, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, loại này tinh thạch là hắn trong tinh không ngẫu nhiên được đến. Chỉ bất quá không có cách nào biết rõ ràng thứ này tác dụng, cũng không biết thứ này lai lịch, cho nên Khiết Khắc Sơn vẫn luôn không có cách nào sử dụng. Nhưng là cùng tinh thạch này tiếp xúc nhiều, Khiết Khắc Sơn đã bắt đầu cảm giác được ở đây trong tinh thạch ẩn hàm một cỗ cường đại lực lượng. Hiện hôm nay, La Vân Dương lại có một khối dạng này tinh thạch, hơn nữa còn đối với mình há miệng liền muốn, cái này khiến trong lòng của hắn rất là khó. Khiết Khắc Sơn không nguyện ý cho. La Vân Dương làm sao lại nhìn không ra Khiết Khắc Sơn tâm tình đâu. Dĩ vãng thời điểm, La Vân Dương cũng không phải là một thích ghép buộc người, nhưng là hiện tại, lại không đồng dạng. Hắn gặp phải đi ra Đại Liên bang đến một lần lớn nhất áp lực, ở đây chủng sinh tử tồn vong trước mắt, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Phó thống lĩnh không nguyện ý sao? La Vân Dương nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia lãnh đạm nói, thứ này, trên thực tế ta cũng không có tư cách hưởng dụng, nếu như phó thống lĩnh không đồng ý, vậy ta chỉ có bẩm báo sư tôn ta. La Vân Dương sư tôn là ai? Kia là giới thiên tôn chủ, mặc dù hiện bây giờ ở cấp trên liên quan tới giới thiên tôn chủ truyền ngôn không ít, nhưng là đối với Khiết Khắc Sơn bọn người tới nói, kia lại là xa không thể chạm, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Đại thống lĩnh nói đùa, ngài muốn ta sao có thể không cho đâu. Khiết Khắc Sơn mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng là trên mặt vẫn là chất đầy ý cười nói, vừa rồi, ta chỉ là tại tìm kiếm khối kia tinh thạch bị ta đặt ở nơi nào. Lúc nói chuyện Khiết Khắc Sơn liền cung kính đem một khối khởi nguyên thần tinh, đưa đến La Vân Dương trong tay. Lại một khối khởi nguyên thần tinh tới tay, La Vân Dương lúc này, không khỏi không cảm khái vận khí của mình, bất quá lúc này, còn không phải bản thân say mê thời điểm, La Vân Dương một tay cầm khối kia khởi nguyên thần tinh. Một bên hướng về phương xa một chỉ nói, phó thống lĩnh, lần này lấy được vật tư, ngươi có thể chọn lựa một thành. Khiết Khắc Sơn đôi mắt quang mang chớp động, thất vọng lập tức biến thành cuồng hỉ, hắn làm thần ngục quân đoàn phó thống lĩnh, nhưng là rất rõ, lần này rốt cuộc lấy được bao nhiêu tài vật, lập tức cho mình 1/10. Thống lĩnh đại nhân, có chút nhiều lắm. Theo bản năng liếm lấy một chút đầu lưỡi của mình, Khiết Khắc Sơn khô cằn từ chối nói. Không phải hắn muốn chối từ, mà là lần này La Vân Dương cho đồ vật nhiều lắm. Khiết Khắc Sơn cảm thấy khá nóng tay. La Vân Dương nhìn Khiết Khắc Sơn bộ dáng, cười ha ha một tiếng nói, con người của ta đâu, thích giữ lời nói, chuyện đã đáp ứng, liền quyết không đổi ý, đây là ngươi nên được đến. Lúc này Triết Minh, mặt ngoài gió êm sóng lặng, trong nội tâm lại là quần quần sóng ngầm, kia ghen tị ngọn lửa nhỏ thật sự là càng đốt càng hung, mặc dù trong tay hắn tài nguyên không ít, nhưng là lớn như thế lượng tiền tài, vẫn là để hắn bản năng tim đập thình thịch. Bất quá lúc này, hắn cũng chỉ có thể hâm mộ Khiết Khắc Sơn vận khí tốt. Đại nhân, ngài trước vội vàng, ta đi xem một chút tình huống bên kia. Triết Minh trầm ngâm lập tức, hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương không có quá để ý tới Triết Minh, hắn không để ý gật đầu nói, tốt, ta đã biết. Triết Minh ngựa không ngừng vó hướng phía Tam Đại Hùng Quan phương hướng mà đi, cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền đã cùng mặt khác một phó thống lĩnh Sa Luân đứng chung một chỗ. Đương Triết Minh mang theo một tia hâm mộ đem La Vân Dương hứa cho Khiết Khắc Sơn đổ vật nói một lần về sau, Sa Luân hừ lạnh một tiếng nói. Đồ vật mặc dù không ít, nhưng là nhiều như vậy đồ vật, phải có mệnh cầm mới là. Nói đến chỗ này, máy truyền tin của hắn bên trong, đã xuất hiện không ít nội dung. Những nội dung này, thình lình biểu hiện ra thế giới giả tưởng liên quan tới trận chiến này bình luận. Gan to bằng trời, chính mình muốn chết. Đây là một vị thần minh bên trong một vị vũ trụ cảnh thánh giả làm ra bình luận. Hắn tại giới thiệu một phen hân tấn long chiến lược về sau, liền làm ra đề nghị, đó chính là thần minh phái gia đỉnh cấp cao thủ, đem thần ngục quân đoàn nên đón trở về, bằng không thì liền sẽ ra chuyện lớn. Mà cùng cái này bình luận kêu gọi lẫn nhau, là cơ giới đế quốc chiến tranh thôi diễn, dựa theo cái này thôi diễn, thần ngục quân đoàn có thể sống trở về tỷ lệ, chưa tới một thành. Trừ này mấy bên ngoài, còn có rất nhiều người phát biểu, này mấy phát biểu trừ không coi trọng La Vân Dương cùng thần ngục quân đoàn bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đối thần minh cao tầng bổ nhiệm La Vân Dương làm thần ngục quân đoàn trưởng tỏ vẻ bất mãn. Nói quyết định này, thật sự là quá đường đột. Mà cùng này mấy so sánh, chân chính gây nên Triết Minh chú ý, lại là Hân Tấn Long xuất lĩnh dung nham cự ma quân đoàn tinh nhuệ, cùng luyện ngục một cái khác chi tinh nhuệ quân đoàn tại một vị vũ trụ cảnh cường giả dẫn dắt dưới, hướng phía Tam Đại Hùng Quan đánh tới tin tức. Chương 639, Bát Phương Phong Vũ nhất niệm sinh diệt. Vân Dương có chút lô mang rồi. Trong nhân tộc, huyết sát đạo chủ bọn người, giờ phút này có chút lo lắng trọng trọng. La Vân Dương chính là nhân tộc trèo trống, không chút nào khoa trường, La Vân Dương một thân đã quan hệ đến toàn bộ ngân hà nhân tộc thịnh vượng. Bàn về vũ lực, huyết sát đạo chủ bọn người đã khó mà cho La Vân Dương bất kỳ chèo trống. Lần này La Vân Dương trở thành thần ngục quân đoàn đại thống lĩnh, sự thông minh của bọn họ cũng phi hạng người bình thường, đã sớm đem âm mưu hương vị đoán được. Dưới loại tình huống này, bọn họ cảm thấy La Vân Dương lựa chọn tốt nhất, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, bàn bạc kỹ hơn, chính là chậm rãi ứng đối các loại khó xử. Lại không có nghĩ đến, La Vân Dương vậy mà xuất thủ như thế bá đạo. Tiến đánh Hỏa Viêm tinh vực, nhất cử hủy diệt Tam Đại Hùng Quan, có thể nói lập tức liền đem thần minh cùng luyện ngục quan hệ trong đó, tú thành một loại vô cùng khẩn trương trạng thái. Chơi quá lớn, cái này khiến huyết sát đạo chủ bọn người, đều có một loại chính mình không biết nên làm sao đây cảm giác. Cùng nhân tộc lo lắng so sánh, lôi quang tộc những cái kia cùng La Vân Dương đối địch tộc đàn, cùng một chút La Vân Dương địch nhân, lại tại mừng thầm. Đối bọn họ tới nói, La Vân Dương cái này cái sọt đâm được càng lớn, trong lòng của bọn hắn càng là vui vẻ, dù sao bọn họ bây giờ có thể làm chính là xem náo nhiệt, cái này từ xưa đến nay, xem náo nhiệt liền không sợ phiền phức tình thiên đại. Bất quá đối với một chút thực sự hiểu rõ nội tình người mà nói, La Vân Dương làm pháp, lại làm cho bọn họ càng thêm nghi hoặc. Vô thượng đạo tử mặc dù tại tranh đoạt chí tôn luân hồi lệnh thời điểm, bị La Vân Dương đánh thất bại thảm hại, nhưng là cái này cũng không có uy hiếp được hắn tại Á thần tộc bên trong địa vị. Dù sao, vô thượng đạo tử đã lấy chính mình vô thượng thiên tư, đã chứng minh chính mình chính là Á thần tộc mấy chục vạn năm qua, thiên tài xuất sắc nhất nhân vật. Từ luân hồi thiên bản sau khi đi ra, vô thượng đạo tử liền điên cuồng bế quan. Hắn tại 10 thế trong luân hồi càng ngộ, lại thêm Á thần tộc đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt thiên tài địa bảo, khiến tu vi của hắn lên như diều gặp gió. Sau khi xuất quan hắn, tại quyền hạn bên trên càng là trực tiếp siêu việt Á thần tộc tộc trưởng, trở thành gần với mấy vị tôn chủ tồn tại. Hắn hiểu được mấy vị tôn chủ thử mục đích. Nhìn những cái kia hồi bẩm đến tư liệu, đặc biệt là La Vân Dương quét ngang Hỏa Viêm tinh vực tư liệu, vô thượng đạo tử thần sắc rất bình thản. Hắn nhìn hướng mình hồi bẩm Á thần tộc cương giả, bình tĩnh mà nói: Hết thể đều tại trong kế hoạch, các ngươi không cần phải gấp, nhớ kỹ, chớ để ý là được rồi. Lúc nói chuyện đem những cái kia đến bẩm báo người đuổi đi về sau, vô thượng đạo tử tại trầm ngâm lập tức về sau, liền lấy ra một đá xanh miếng ngọc, đem tin tức cùng chính mình cách nhìn, viết tại miếng ngọc bên trên. Ngọc này tấm, có thể trực tiếp câu thông thần La Tôn Chủ, Tuyệt La Tôn Chủ đẳng Á thần tộc ba vị Tôn Chủ. Mặc dù miếng ngọc giá trị cũng không phải là rất cao, nhưng là hắn đại biểu địa vị, lại là không thể coi thường. Á thần tộc bên trong, có thể có được loại ngọc này tấm, chỉ có vô thượng đạo tử cùng Á thần tộc tộc trưởng hai người. Đương vô thượng đạo tử đem chính mình muốn bẩm báo tin tức viết xong về sau nửa khắc đồng hồ, một hàng chữ đã xuất hiện ở kia miếng ngọc bên trên. Bát phương cùng thảo phạt. Mặc dù chỉ có bốn chữ, nhưng nhìn bốn chữ này, vô thượng đạo tử đôi mắt bên trong lóe lên một tia nụ cười, hắn đã hiểu cái này bát phương cùng thảo phạt ý tứ. Đồng thời trong lòng của hắn, đối với những tôn chủ này, cũng là càng thêm có chút khâm phục. Bọn họ vì hiểu rõ giới thiên tôn chủ hướng đi, lúc này làm sự tình, có thể nói là tại lấy thiên địa làm cờ. Một tòa giống như tiên cảnh tinh cầu bên trên, Mạc Ly Thánh Giả đang cùng Mạc Lâm hai người gặp mặt, Mạc Lâm mặc dù không gọi được hăng hái, nhưng là cũng không biết giới thiên tôn chủ đã tiến vào luân hồi chuyển sinh hắn, vẫn như cũ khí thế mười phần. Thánh Giả, muốn ta nói ngài nên thành lập một phương thế lực. Mạc Lâm lời nói bên trong, mang theo một tia lời khuyên mà nói, ngài nhìn một chút Vân Dương Điện Hạ, hắn ngân hà nhân tộc. Nhưng là có chút phong sinh thủy khởi a. Mạc Ly Thánh Giả cười cười, không nói gì. Hai người chuyện phiếm vài câu về sau, Mạc Lâm liền trầm giọng mà nói, Thánh Giả, Vân Dương Điện Hạ lần này thủ đoạn, nhưng là có chút khích lệ, vừa mới đảm nhiệm thần ngục quân đoàn trưởng, vậy mà hướng thẳng đến luyện ngục xuất thủ, cái này luyện ngục cũng không phải dễ chê ơ. Liền xem như huyết liên tôn chủ cho chủ nhân mặt mũi, chỉ sợ. Ngay tại Mạc Lâm lúc cảm khái, Mạc Ly Thánh Giả đột nhiên thần sắc khẽ động, máy truyền tin của hắn bên trong xuất hiện một phần tin tức. Đây không phải trong thế giới giả lập tin tức, mà là Mạc Ly Thánh Giả chính mình đặc hữu tin tức con đường. Nhìn phía trên tin tức, Mạc Ly Thánh Giả mày nhíu lại ngạch gấp. Vốn là hắn đối La Vân Dương còn có không nhỏ lòng tin, dù sao La Vân Dương nhưng là giết Vân Hải Thánh Giả, mặc dù từ trong lòng, Mạc Ly Thánh Giả không hy vọng Vân Hải Thánh Giả chết. Nhưng là, Vân Hải Thánh Giả dù sao đã chết, Mạc Ly Thánh Giả cũng không hy vọng chính mình cái này duy nhất sư đệ cũng lâm vào trong nguy hiểm. Cùng Hân Tấn Long so, Mạc Ly Thánh Giả cảm thấy La Vân Dương mặc dù kém một chút, nhưng là hắn cảm thấy, cái chênh lệch này hẳn không phải là quá lớn. Cho nên liền xem như ăn thiệt thòi, cũng ăn không được cái gì giảm nhiều. Nhưng là hiện tại, trong tin tức nội dung, lại làm cho hắn hiểu được sự tình so với hắn nghĩ nghiêm trọng, thảo phạt La Vân Dương, cũng không phải là luyện ngục bên trong Hân Tấn Long, mà là bao gồm chủng tộc, cơ giới đế quốc cùng luyện ngục thực lực ở bên trong tám lộ đại quân. Mà tại thần minh cùng tam đại thế lực mặt khác biên giới bên trong, tam đại thế lực đồng dạng bày ra một bộ đại binh tiếp cận bộ dáng. Như vậy, thần minh bên trong, La Vân Dương cũng chỉ có thể một mình phân chiến. Mạc Ly Thánh Giả đã sớm biết chuyện nhân quả, cho nên hắn khi nhìn đến tin tức này thời điểm, liền minh bạch hiện tại bát phương thực lực áp hướng La Vân Dương, trên thực tế chính là một cái bẫy. Tôn chủ không ra, thần minh liền không có cứu trợ lực lượng, mà một khi muốn tôn chủ cảnh ra mặt cứu trợ La Vân Dương, làm như vậy La Vân Dương sư phó giới thiên tôn chủ, không ra mặt lại không được. Tại trầm ngâm lập tức, Mạc Ly thánh giả liền đứng lên. Thánh giả, ngài muốn đi đâu? Mạc Lâm chính nói cao hứng, không nghĩ tới Mạc Ly thánh giả vậy mà đột nhiên muốn đi, trong lòng hắn đối loại này đột nhiên mặc dù có chút không cao hứng, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Mạc Ly thánh giả vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe có người nhàn nhạt mà nói, thánh giả tốt nhất vẫn là địa phương nào đều không cần đi, cùng tiểu đệ đánh cờ, trên thực tế chính là thánh giả lựa chọn tốt nhất. Nói chuyện chính là một máy móc tổ cường giả, hắn mặc dù thân thể nhìn qua cũng không phải là quá cao to, nhưng lại có một loại kỳ lạ vận vị. Nhìn thấy cái này cơ giới tộc người lập tức, Mạc Lâm liền nghĩ đến cơ giới đế quốc bên trong một khủng bố nhân vật, hắn có chút không thể tin được, nhân vật như vậy, vậy mà tại lúc này, xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt. Đối với cái này giết người như ngóe tồn tại, Mạc Ly thánh giả trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xuống. Hắn biết mình thoát đi không được, cho nên cũng không có đang chuẩn bị đi, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao, xem ra ta những ngày gần đây, phải thật tốt bồi tiếp ngài đi dạo một chút. Nói đến chỗ này, hắn nhìn Mạc Lâm nói, lão Mạc, ngươi trở về đi. Đối với Mạc Ly thánh giả loại này chi rời đi hành vi, kia cơ giới đế quốc cường giả giống như cũng không nhìn thấy, chỉ là yên lặng ngồi tại bên cạnh hắn. Kia thánh giả ngài bảo trọng. Mạc Lâm mặc dù trong lòng không nguyện ý, nhưng là lúc này lại cũng không thể không rời đi. Mạc Lâm đi, Mạc Ly thánh giả cùng vị kia chủng tộc cường giả ngồi xếp bằng, hai người đều hiểu lẫn nhau tâm tư, cho nên đối với việc này, hai người cũng không có bất cứ xung đột. Chỉ là Mạc Ly thánh giả mặt ngoài mặc dù yên tĩnh, nhưng là trên thực tế, sự lo lắng của hắn lại càng nhiều mấy phần, ngay cả mình loại tình huống này, đều bị người tiếp cận, La Vân Dương muốn tại cái khác các phương tìm kiếm trợ giúp khả năng cực nhỏ. Hắn vừa cùng vị kia khách không mời mà đến chung ngồi, một bên chuẩn bị đem chính mình được đến tin tức cho La Vân Dương gửi tới. Mạc Ly lão huynh, ngươi có phải hay không chuẩn bị cho ngươi vị sư đệ kia gửi tin tức, ta có thể cho ngươi nói, căn bản là không cần đến. Kia cơ giới tộc cường giả, trong lời nói mang theo một tia lạnh nhạt mà nói thật, tin tức này, căn bản cũng không có người chuẩn bị phong tỏa. Nghe được câu này, Mạc Ly thánh giả tay ngừng lại, hắn lúc này, càng trở nên cảm thấy, loại kia sắp bạo phát đi ra nguy cơ. Nhiều như vậy người quan tâm chính mình sư tôn tung tích, nói đến hẳn là những tôn chủ kia, bọn họ quan tâm chính mình sư tôn rốt cuộc tìm hiểu ra cái gì. Mạc Ly thánh giả cuối cùng, vẫn là đem trong tay mình tin tức phát ra, liền xem như kế tiếp tin tức này muốn bạo phát đi ra, hắn phát không phát đều giống nhau, nhưng hắn vẫn là muốn phát ra ngoài. Giống như kia cơ giới đế quốc cường giả lời nói, thế giới giả tưởng tin tức, phô thiên cái địa quyển tích mà tới. Cơ giới đế quốc tuyên bố cùng luyện ngục kết thành liên minh. Cơ giới đế quốc thập đại quân đoàn toàn bộ đặt ở cùng thần minh giáp giới biên cảnh tinh vực. Trung tộc tuyên bố cùng luyện ngục kết minh, lục đại tộc đàn phô thiên cái địa, đồng dạng đặt ở cùng thần minh tương liên địa vực. Cùng lúc đó, trung tộc càng có hai đại vũ trụ cảnh cường giả, mang theo hai đại bạch ngân tộc đàn trợ giúp hỏa viêm tinh vực. Cơ giới đế quốc thì do hắc thần tử tự thân xuất mã, xuất linh ba quân đoàn, hướng phía hỏa viêm tinh vực mà đi. Cùng lúc đó, luyện ngục bên trong cũng truyền tới tin tức, làm luyện ngục đạo tử Lam Liên đạo tử cũng mang theo huyết luyện ma binh chiến đoàn, hướng phía hỏa viêm tinh vực tụ tập. Trong lúc nhất thời, hỏa viêm tinh vực mang theo vốn có 2 đại binh đoàn, lập tức có 8 chi sức chiến đấu vô cùng cường đại binh đoàn hội tụ. Mà thần minh bên trong, thì khó mà cầm ra bất kỳ trợ giúp lực lượng. Tam phương cường địch tiếp cận, trong lúc nhất thời to lớn thần minh ở vào bấp bênh bên trong, thậm chí còn có một ít bi quan giả, mặc dù không có nói thần minh muốn diệt vong, nhưng lại nói ra thần minh ít nhất cũng mất đi một nửa lãnh địa phán định. Thần minh tội nhân La Vân Dương, diệt vong người của thần minh, đủ loại xưng hào, trong lúc nhất thời phô thiên cái địa tuần hướng La Vân Dương. Này mấy đem các loại tên tuổi đều đeo lên La Vân Dương trên người người, phần lớn đến từ Á thần tộc cùng hắn tộc đàn phụ thuộc. Mặc dù những người này đại đa số cũng không biết, loại này bấp bênh thế cục, trên thực tế đều là ngụy trang, tại hiện bây giờ hư không bên trong, chân chính nguy hiểm trên thực tế chỉ có một vị trí, đó chính là hỏa viêm tinh vực. Bát phương hội tụ, kiếm chỉ La Vân Dương. Ở trong mắt rất nhiều người, lúc này La Vân Dương hẳn là ở vào một loại khẩn trương bên trong, hoặc là hẳn là tại kia hướng liên bang yêu cầu viện quân, hoặc là đang điên cuồng tu kiến các loại công sự phòng ngự. Nhưng là trên thực tế, này mấy tại rất nhiều người xem ra, hẳn là phản ứng tự nhiên, La Vân Dương một loại đều không có làm. Hắn chỉ là thôi động chính mình binh đoàn, không nhanh không chậm đi tới. Vậy thì phải cuốn tới nguy cơ, thì giống như không tồn tại. Chương 640, Thiết Mạc Vây Kín chủ động xuất kích. Điện hạ, ngài thật không tham gia lần này đối La Vân Dương vây giết sao? Chí Tôn Mẫu Hoàng Tĩnh Tu cung điện bên ngoài, một mỹ lệ chủng tộc nữ tử nhẹ giọng nói. Chí Tôn Mẫu Hoàng nhướng mày, nữ tử này mặc dù mặt ngoài ôn hòa kính cẩn nghe theo, nhưng là nàng nhưng từ trong giọng nói của nàng nghe được một tia khiêu khích hương vị. Thái độ như vậy khiến Chí Tôn Mẫu Hoàng trong lòng rất là khó chịu, bất quá nàng cũng không có trực tiếp phát tác ra. Từ khi nàng tại Chí Tôn Luân Hồi lệnh tranh đoạt bên trong thất bại, nàng tại chủng tộc địa vị liền bắt đầu nước sông ngày một rút xuống, chậm rãi bị khiêu chiến. Loại tình huống này rất bình thường, dù sao các nàng chủng tộc vốn chính là một nhược nhục cường thực địa phương. Muốn đem trước mắt loại này thế cục vãn hồi tới, vậy liền cần nàng biểu hiện so mặt khác người khiêu chiến càng thêm cường đại. Ta tại sao muốn tham gia? Chí Tôn Mẫu Hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia đạm mạc. Điện hạ, ngài thua ở La Vân Dương trong tay, mà bây giờ là ngài lúc báo thủ. Kia đồng dạng là một vị mẫu hoàng mỹ lệ chủng tộc nữ tử, nhẹ nhàng nói. Chí Tôn Mẫu Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng chẳng những không có bởi vì câu nói này sinh khí, tương phản nàng còn nhàn nhạt mà nói, tin tưởng không bao lâu, ngươi liền sẽ phát hiện, có thể thua ở trong tay của hắn, trên thực tế cũng là một trận phúc khí. Lúc nói chuyện, Chí Tôn Mẫu Hoàng tay háo nhẹ nhàng huy động, liền phiêu nhiên mà đi. Kia mỹ lệ chủng tộc mẫu hoàng đôi mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng là cuối cùng, nàng loại này nghi hoặc liền biến thành không thèm liếc một cái. Giả vờ giả vịt. Còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu cao thâm đâu. Chí Tôn Mẫu Hoàng cũng không nghe thấy kia trầm trọc chi ngôn, trên thực tế liền coi như bị nàng nghe được, nàng cũng sẽ không để ý dù sao. Đối với bậc này tranh chua côn trùng tới nói, bỏ đa xuống giếng cũng có thể giảm bớt một chút bởi vì ghen ghét mang tới không khoái đi. Từ La Vân Dương trở thành thần ngục quân đoàn đại thống lĩnh bắt đầu, trong nội tâm nàng liền biết các vị đại nhân đang tại tiếp theo bàn đại cờ. Mà bàn cờ này mục tiêu, chính là khiến khí tức đang tại suy yếu giới thiên tôn chủ hiện thân, La Vân Dương cùng tứ đại trong thế lực người, đều là trên bàn cờ này quân cờ. Chí Tôn Mẫu Hoàng hiểu rõ kia mấy tôn chủ tâm tư, bọn họ đối giới thiên tôn chủ tình huống, đã có một chút suy đoán. Nhưng là ngay tại lúc này, bọn họ cũng không nguyện ý cùng giới thiên tôn chủ xé rách ra mặt, không chết không thôi. Lại thêm các vị tôn chủ đại nhân đối với La Vân Dương, có thể nói không có bất cứ hảo cảm, cho nên, La Vân Dương liền bị nhìn chằm chằm. Bất luận La Vân Dương làm cái gì, hắn phải đối mặt, đều là trước mắt loại này tình thế nguy hiểm. Luyện Ngục Hân Tấn Long, Khô Tịch Thánh Giả, Trảm Quang Thánh Giả, Cơ Giới Đế Quốc Thiên Âm Thánh Giả, Quan Hải Thánh Giả cùng Vạn Thú Thánh Giả, cùng các nàng chủng tộc hai vị Thánh Giả. Những người này danh hảo, quả thật làm cho người nghe sợ hãi. Nhưng là, Chí Tôn Mẫu Hoàng lại cảm thấy, La Vân Dương sẽ thắng. Sở dĩ có loại cảm giác này, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nàng không thể quên được tại kia luân hồi chi địa, La Vân Dương bày ra thiên tôn chi lực. Một tại trong luân hồi trở thành thiên tôn người, tại trong luân hồi, hắn rốt cuộc thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu, không có ai biết. Thậm chí Chí Tôn Mẫu Hoàng có một loại cảm giác, đó chính là giới thiên tôn chủ liền xem như thật truy lạc, La Vân Dương cũng tuyệt đối có thể sống rất tốt. Hắc thần tử thỏa thuê mãn nguyện, Lam Liên đạo tử ánh mắt lạnh lùng, hai người mặc dù là tại bên trong không gian ảo, lại như cũ cho người ta một loại hỏa hoa bắn ra bốn phía cảm giác. Tốc độ của các ngươi có chút chậm. Lam Liên đạo tử thanh âm bên trong tràn ngập lạnh lùng hương vị. Hắc thần tử đối cái này Lam Liên đạo tử hừ lạnh một tiếng nói, tốc độ của chúng ta chậm không chậm, không cần đến ngươi đến khoa tay múa chân. Nếu là ngươi có ý kiến, có thể hướng các vị tôn chủ động đại nhân nhắc lên, ngươi ở chỗ này cho ta nói, trừ để cho ta cảm thấy ồn ào, có cái dám dùng. Lam Liên đạo tử lạnh lùng nhìn Hắc thần tử, cho tới nay hắn đều không có làm sao đem Hắc thần tử để ở trong lòng. Tại hắn cảm giác bên trong, phiến thiên địa này bên trong, duy nhất có thể làm cho hắn coi trọng người, chỉ có La Vân Dương. Nhưng bây giờ, Hắc thần tử dám như thế cản rỡ cho hắn nói chuyện. Bất quá cách hư nghĩ không gian, Lam Liên đạo tử cũng không làm gì được Hắc thần tử. Hắn hừ một tiếng nói, liền coi như không có các người, chỉ là một La Vân Dương, chúng ta luyện ngục đồng dạng có thể giải quyết. Sở dĩ kêu lên các người, là bởi vì có các vị tôn chủ quyết đoán. Hắc thần tử mặc dù rất không quen nhìn Lam Liên đạo tử loại này chuông hoa, nhưng là hắn biết rõ, chính mình thật đúng là không thể hờn dỗi nói mình không đi. Bất quá hắn cũng không nguyện ý yếu thế, chỉ là một La Vân Dương, thật khẩu khí thật lớn. Ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không tại vạn quân từ đó chém La Vân Dương đầu người, như vậy ngươi Lam Liên đạo tử uy danh, kia tuyệt đối là lên như diều gặp gió, khiến chư vị tôn chủ vì thế mà choáng váng. Lam Liên đạo tử đôi mắt bên trong tàn khốc chớp động, nếu như lúc này Hắc thần tử ở trước mặt của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ tha tên ghê tầm này. Vung tay lên dập máy cùng Hắc thần tử tại thế giới giả tưởng gặp mặt, Lam Liên đạo tử nhanh chóng điều ra một bộ tinh đồ. Đây là một bộ đến từ Hỏa Viêm tinh vực tinh đồ, lúc này ở to lớn Hỏa Viêm tinh vực bên trong, bát phương đại quân đã trùng trùng điệp điệp, đem La Vân Dương thần ngục quân đoàn vây ở hỏa viêm tinh vực chính trung tâm. Xuất động tiếp cận 10 vị vũ trụ cảnh, hơn 100 triệu các phe tinh nhuệ, lại thêm thần mình căn bản cũng không có cứu vãn chi ý, nếu là không có tôn chủ cấp bậc tồn tại xuất thủ, lần này La Vân Dương tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Nghĩ đến lần trước nhóm người mình cùng La Vân Dương tranh đoạt kia chí tôn luân hồi lệnh thời điểm kết cục, Lam Liên đạo tử chân răng đều hận ngứa. Mất mặt xấu hổ, kia tuyệt đối là mất mặt xấu hổ. Mà loại này mất mặt, theo Lam Liên đạo tử, chỉ có dùng máu mới có thể rửa sạch sạch sẽ. Hắn lần này, mặc dù không nhất thiết là tự mình đánh bại La Vân Dương, nhưng là kia La Vân Dương đầu người, nhất định phải tự mình chém xuống tới. Ngay tại Lam Liên đạo tử cắn răng nghiến lợi thời điểm, La Vân Dương dẫn dắt thần ngục quân đoàn, đã cùng Hân Tấn Long dẫn dắt dung nham cự ma quân đoàn trong tinh không gặp nhau. Mà Hân Tấn Long làm ra, là một bộ phòng ngự tư thái. Hắn đã được đến Lam Liên đạo tử truyền đến kế hoạch tác chiến, biết lần này lớn nhất mục đích, cũng không phải là muốn chém giết người trẻ tuổi kia, mà là muốn đem hắn sư tôn dẫn ra ngoài. Cho nên, cáo giả Hân Tấn Long, liền nhanh chóng bố trí phòng ngự, chờ đợi Lam Liên đạo tử các cái khác các lộ đại quân đến về sau, lại động thủ. Cho đến lúc đó, vô luận giới thiên tôn chủ có phải hay không có thể xuất hiện, đều cùng hắn Hân Tấn Long không có nửa xu quan hệ. Hân Tấn Long trong bụng tính toán, La Vân Dương tự nhiên rõ ràng. Nhìn một bộ phòng ngự bộ dáng Hân Tấn Long, lại xem chính mình bên người, từng cái giống như chảo nóng con kiến thần ngục quân đoàn lớn nhỏ thống lĩnh, La Vân Dương khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hắn bây giờ có được 3 khối khởi nguyên thần tinh, đối với loại này bát phương vây kín thủ đoạn, có thể nói cũng không có quá để ở trong lòng. Bất quá, bởi vì sự tình quan hệ đến mấy vị cao cao tại thượng, nhưng lại không nguyện ý chính mình xuất đầu lộ diện tôn chủ, cho nên tại một vài chuyện bên trên, La Vân Dương nên cẩn thận, đồng dạng cũng phải cẩn thận. Ở trong lòng suy tư sát na, La Vân Dương trong lòng liền đã quyết định chủ ý, hắn bay lên không bay ra chính mình tọa hạ phi thuyền, sau đó lạnh giọng hướng phía hư không bên trong nói, Hân Tấn Long, có dám đi ra đánh một trận? Hân Tấn Long là vũ trụ cảnh cường giả, càng là luyện ngục bên trong nổi danh cuồng bạo người, lần này bởi vì thủy thật sự là quá sâu, cho nên tại cùng La Vân Dương gặp nhau về sau, liền không thể không áp dụng phòng thủ tư thế. Lại không có nghĩ đến, hắn còn không có hướng phía La Vân Dương tiến công, La Vân Dương vậy mà hướng hắn phát khởi khiêu chiến. La Vân Dương tu vi, dựa theo tình báo tới nói, là tinh hà cảnh, cùng hắn loại này đỉnh cấp đói vũ trụ cảnh cường giả, kém thật sự là nhiều lắm. Mặc dù La Vân Dương chu sát Vân Hải Thánh giả, nhưng là dựa theo Hân Tấn Long đoán chừng, cái này La Vân Dương tại đánh giết Vân Hải Thánh giả thời điểm, không biết dùng cái gì bất nhập lưu thủ đoạn. Hân Tấn Long tin tưởng, một khi đem La Vân Dương đặt vào chính mình vũ trụ bên trong, liền xem như La Vân Dương thủ đoạn lại nhiều, cuối cùng cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của mình. Nhìn dừng lại ở giữa không trung La Vân Dương, Hân Tấn Long chân răng có chút ngứa, hắn lúc này mặc dù không nguyện ý cho La Vân Dương động thủ, nhưng là bây giờ người ta chủ động đánh tới cửa, hắn lại không ra tay, vậy liền thật sự là quá không nói được. La Vân Dương, dũng khí khả ra a. Hân Tấn Long thân hình cao lớn xuất hiện ở trong hư không, hắn lạnh như băng hướng phía La Vân Dương cười cười, một đao hào quang màu đỏ thắm chớp động, kia bốn phía thiên địa lập tức biến thành màu đỏ thẫm. La Vân Dương nhìn bốn phía đã toàn bộ đều là màu đỏ thấm nham tương, thậm chí bị màu đỏ thấm khí tức chiếm cứ thiên địa, biết mình lúc này đã bị Hân Tấn Long đặt vào đến hắn vũ trụ bên trong. Vũ trụ cảnh đối phó so với mình cảnh giới thấp võ giả thường dùng nhất phương pháp, chính là trực tiếp triển khai trong cơ thể của mình vũ trụ. Ở đây tu luyện chi đạo diễn hóa vũ trụ pháp tắc bên trong, người sử dụng liền là trời, liền là đất, hắn ở đây thể nội vũ trụ bên trong, cơ hồ không gì làm không được. Tại thần minh trong lịch sử, thậm chí xuất hiện một vũ trụ cảnh cường giả, một ý niệm đem một tộc đàn toàn bộ đặt vào đến trong cơ thể của mình vũ trụ bên trong, hắn không có đối cái này tộc đàn hạ cái gì tử thủ, chỉ là đem bọn họ còn tại thể nội vũ trụ bên trong, mặc cho bọn họ chậm rãi ở bên trong diệt tuyệt. Hiện bây giờ, La Vân Dương liền bị Hân Tấn Long đặt vào đến hắn thể nội vũ trụ bên trong. Hân Tấn Long cũng không có tiến vào trong cơ thể của mình vũ trụ, hắn nhìn ở vào trong cơ thể mình trong vũ trụ La Vân Dương, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Rất nhiều người đều nói La Vân Dương gia hỏa này có nhất định thực lực không nói, làm người còn quỷ kế đa đoan, 10 phần khó chơi, liền coi như mấy vị tôn chủ đại nhân, cũng ở trong tay hắn nếm qua một chút mệt, nhưng là tại hắn Hân Tấn Long xem ra, La Vân Dương cũng không có gì không được. Tiến vào trong cơ thể của mình vũ trụ, muốn xử lý như thế nào La Vân Dương, đó chính là hắn Hân Tấn Long một ý niệm sự tình. Mà liền tại hắn cười thời điểm, Hân Tấn Long thấy được La Vân Dương nụ cười quỷ dị. Cái này La Vân Dương nụ cười, khiến Hân Tấn Long từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu, mặc dù loại cảm giác này đến không có lý do, nhưng Hân Tấn Long vẫn là trước tiên, điều trong cơ thể mình vũ trụ lực lượng, tạo thành một cự đại hỏa diễm ô dạ, hướng phía La Vân Dương bỏ qua. Mặc kệ La Vân Dương có cái gì chuẩn bị ở sau, lần này, hắn cũng phải làm cho La Vân Dương khó mà động đậy. Nhưng là, ngay tại ngọn lửa kia ổ dạ bay ra sát na, La Vân Dương bàn tay, liền nhẹ nhàng hướng phía hư không đánh ra một quyền. Một quyền này, lực lượng cũng không phải là rất lớn. Hân Tấn Long tại La Vân Dương nhẹ nhàng xuất thủ lập tức, cũng không có để ở trong lòng, nhưng là đương La Vân Dương lực lượng rót vào trong cơ thể hắn vũ trụ thời điểm, Hân Tấn Long đôi mắt bên trong, lộ ra một tia khủng bố chi ý. Hắn cảm giác, trong cơ thể của mình vũ trụ, vậy mà xuất hiện một loại sụp đổ dấu hiệu. Chương 641, Thiên Tôn ý thức đổ sụp vũ trụ. Không biết tự lượng sức mình a. Tại La Vân Dương bay lên không khiêu chiến Hân Tấn Long thời điểm, Hắc Thần Tử thanh âm bên trong mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hắn hiện tại vừa mới vượt qua tinh vực cảnh, mặc dù tuyệt hảo thiên tư cùng cường đại ẩn tàng thủ đoạn, khiến hắn tại đối mặt vũ trụ cảnh cường giả thời điểm, trong lòng cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Nhưng là, đây cũng chỉ là không có vẻ sợ hãi, mà không phải nói, hắn liền có thể hoàn toàn không hề cố kỵ đối mặt một vũ trụ cảnh cường giả. Mỗi một thành tựu vũ trụ cảnh cường giả, đều là thiên tài. Không phải thiên tài, căn bản là đi không đến vũ trụ cảnh một bước này, có được chính mình vũ trụ cường giả, cũng không phải tinh vực cảnh dễ dàng như vậy đối phó. Mà Hân Tấn Long vừa đối mặt, liền trực tiếp đem La Vân Dương thu nhập chính mình vũ trụ làm pháp, càng làm cho Hắc Thần Tử cảm nhận được một loại thoải mái. Ngu xuẩn a. Tại đối mặt vũ trụ cảnh cường giả lúc, trọng yếu nhất chính là không thể bị đối phương thu nhập đối phương trong vũ trụ. Như vậy, quy tắc đều là do người khác chế định, ngươi còn đánh cái rắm. Gia hỏa này, không phải là chính mình muốn chết phải không? Chẳng những Hắc Thần Tử, Lam Liên Đạo Tử khi nhìn đến La Vân Dương tiến vào Hân Tấn Long thể nội vũ trụ thời điểm, trong lòng đồng dạng dâng lên ý nghĩ như vậy. Lam Liên Đạo Tử là quen thuộc Hân Tấn Long thực lực, mặc dù chính hắn rất kiêu ngạo, nhưng cũng biết, nếu luận mỗi về thực lực, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hân Tấn Long. Nếu như tiến vào Hân Tấn Long thể nội vũ trụ, kia trên cơ bản liền cùng muốn chết không có bất cứ khác nhau. La Vân Dương tiến vào Hân Tấn Long thể nội vũ trụ, hắn còn có thể trốn tới sao? Thần ngục trong quân đoàn, 13 triệu chiến sĩ, chính xuyên thấu qua đủ loại phương thức, quan sát La Vân Dương cùng Hân Tấn Long chi chiến. Bọn họ lúc này đều rất khẩn trương, dù sao này quan hệ đến chính bọn hắn sinh tử. Theo dung nham cự ma quân đoàn chấn thủ hỏa viêm tinh vực tam đại cứ điểm bị bọn họ nhẹ nhõm đánh hạ, theo đại lượng tài nguyên chảy vào trong tay của bọn hắn, bọn họ đối với La Vân Dương tán đồng cảm giác, liền bắt đầu gia tăng. Nhưng là tình huống hiện tại, lại làm cho không ít người trong lòng bắt đầu phát run. Đương Thiết Mạc vây kín tin tức sau khi truyền ra, trên thực tế liền có một ít quân tâm bất ổn, mà sở dĩ không có sụp đổ, là bởi vì thần ngục quân đoàn không hổ là thần minh bên trong tinh nhuệ, mà chống đỡ bọn họ chiến đấu tiếp trọng yếu nhất tín nhiệm, vẫn là Khiết Khắc Sơn khiến người tung ra ngoài, nói La Vân Dương sở dĩ có can đảm như thế tiến quân, là bởi vì hắn đã được đến giới thiên tôn chủ duy trì. Nếu như sự tình không tốt, giới thiên tôn chủ nhất định sẽ tới tiếp La Vân Dương. Tin tức này, khiến kia bất ổn quân tâm, một lát an định xuống tới, dù sao giới thiên tôn chủ tên tuổi, thật sự là quá lớn. Nhưng bây giờ, La Vân Dương vậy mà tiến vào Hân Tấn Long vũ trụ bên trong, cái này chẳng phải là nói, La Vân Dương đã. Cái này thống lĩnh đại nhân, hán. Hắn không phải đã đánh bại Vân Hải Thánh giả sao? Làm sao lại như thế như thế như thế nào? Khiết Khắc Sơn cũng không có nói ra đến, nhưng là ánh mắt của hắn, cũng đã nói rõ hết thảy. Triết Minh mặc dù muốn cười một chút, từ đó biểu đạt chính mình mừng rỡ, nhưng là trên thực tế, hắn thật là cười không nổi. Mặc dù hắn xem La Vân Dương khó chịu đã thời gian rất lâu, nhưng là hắn cùng La Vân Dương đã là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Nếu như La Vân Dương lần này thái kiếp khó thoát, như vậy hắn cũng trốn không thoát. Trừ phi là có tôn chủ cấp bậc tồn tại xuất thủ, nhưng là rất đáng tiếc, hắn không phải vô thượng đạo tử, thần La mấy vị tôn chủ tuyệt đối sẽ không vì hắn xuất thủ. Cho nên, cái này cũng liền quyết định, nếu như La Vân Dương chết ở chỗ này, hắn kết cục đồng dạng không tốt đẹp được. Đại nhân không có chuyện gì. Đứng ở một bên Huyết Đao Vương, vô cùng bình tĩnh nói. Có thể nói lúc này, từ Huyết Hà Tinh không bắt đầu đi theo La Vân Dương Huyết Đao Vương bọn người, là tỉnh táo nhất. Bọn họ sở dĩ bình tĩnh như vậy, nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là bọn họ đối với La Vân Dương, có lòng tin tuyệt đối. Khiết Khắc Sơn không nói gì, nhưng là Triết Minh đã lớn tiếng mà nói, không có việc gì, ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi mở to mắt hảo hảo nhìn một chút, hắn hiện tại đã tiến vào kia Hân Tấn Long thể nội vũ trụ bên trong, ngươi nghe nói qua có vũ trụ cảnh phía dưới cường giả, từ đối phương vũ trụ bên trong lao ra sao? Thật là không biết điều. Huyết Đao Vương không để ý đến Triết Minh, chỉ là yên lặng đem ánh mắt nhìn về phía tinh không bên trong Hân Tấn Long. Mà liền tại ánh mắt của hắn chăm chú vào Hân Tấn Long trên người lập tức, vốn là ngạo nghệ đứng ở hư không bên trong Hân Tấn Long, đột nhiên phun một ngụm máu. Mà theo cái này miệng máu phun ra, Hân Tấn Long bốn phía, lập tức xuất hiện một mảnh màu đỏ thấm hư không. Cái này một mảnh hư không xuất hiện vô cùng đột nhiên, khiến bốn phía thiên địa đều chìm vào một mảnh trong hỗn loạn. Vô tận nham tương đang điên cuồng phun trào, từng đạo xích viêm bốn phía bay loạn, thiêu đốt sân phòng, đang không ngừng khuynh đảo. Trong lúc nhất thời to lớn thiên địa, vậy mà hiện ra một loại tận thế chẳng cảnh. Hân Tấn Long đứng ở kia quần quận nham tương cùng xích viêm bên trong, tay của hắn điên cuồng kết động pháp quyết, chỉ cần là tinh vực cảnh cường giả, đều có thể nhìn ra, hắn mỗi một lần động tác, trên thực tế đều là tại trấn áp kia điên cuồng phun trào hư không. Nhưng là rất đáng tiếc, động tác của hắn mặc dù nhanh nhanh, nhưng là những cái kia điên cuồng nham tương cùng xích viêm, lại không ngừng xé bỏ bốn phía thiên địa. Rầm rầm rầm. Giống như lôi đình oanh minh bên trong, vô số quang mang ở trong hư không sụp đổ, ở đây điên cuồng vô cùng lực lượng thôi động dưới, Hân Tấn Long một ngụm máu, lần nữa phun tới. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn không ngừng thổ huyết, mặc dù liều mạng kiên trì, nhưng là cả người cũng đã hiển lộ ra vô cùng mỏi mệt Hân Tấn Long, Khiết Khắc Sơn trầm giọng hướng phía Triết Minh hỏi. Hai người bọn họ mặc dù bất hòa, nhưng là lúc này, đã bất chấp gì khác. Triết Minh cũng không biết là tình huống như thế nào, chỉ có kia đứng ở một bên Huyết Đao Vương, thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định mà nói, ta trước kia nghe nói qua một loại tình huống, gọi là vũ trụ rối loạn, không biết hiện tại có tính không. Huyết Đao Vương lập tức khiến Triết Minh mắt sáng rực lên, hắn mặc dù không phải vũ trụ cảnh, nhưng là dù sao xuất thân Á thần tộc, tại tu luyện phương diện hiểu được, so Huyết Đao Vương cùng Khiết Khắc Sơn muốn nhiều hơn nhiều. Đúng, không có sai, đây chính là vũ trụ rối loạn, nhưng là cái này không đúng, làm sao lại xuất hiện loại này vũ trụ rối loạn tình huống đâu. Mặc dù mỗi một vũ trụ cảnh cường giả chính mình sáng lập tiểu vũ trụ, đều tồn tại như vậy hoặc là như thế thiếu hụt, nhưng là cái gì, Triết Minh cũng không kịp nói, bởi vì lúc này, hắn đã thấy La Vân Dương, từ kia quần quận nham tương cùng xích viêm bên trong phi thân mà ra. Một khắc này, La Vân Dương giống như thiên thần, đang bay ra lập tức, trong tay của hắn, liền nhiều hơn một thanh trường đao, hướng phía kia Hân Tấn Long, tầng tầng chém ra một đao. Đại hỗn động phá diệt thần đao. Giờ phút này La Vân Dương vận dụng là bộ này hắn lấy thiên tôn chi thân tìm hiểu ra đến tuyệt đỉnh đao pháp, mặc dù lúc này tu vi của hắn, đã không phải là thiên tôn, nhưng là thần thức của hắn, lại như cũng là thiên tôn. Cho nên, lúc này hắn một đao kia vung ra thời điểm ẩn hàm đao ý, cũng không yếu tại thiên vận hư không thời điểm. Hiện tại hắn quyết thiếu, là lực lượng, là kia thuộc về thiên tôn cảnh giới lực lượng. Bất quá liền xem như vậy, dùng đến đối phó đã bị phá thể nội vũ trụ Hân Tấn Long, lại là dư giả. Hân Tấn Long nắm đấm huy động, vô tận hỏa diễm ở trong hư không hội tụ thành một tòa thái cổ thần sơn, hướng phía La Vân Dương đào quang nên lên. Một quyền này, chính là Hân Tấn Long nhiều năm lĩnh hội bí pháp, có thể cùng trong cơ thể hắn vũ trụ lực lượng phối hợp lẫn nhau, có thể nói hảo diệu vô tận. Nhưng là, ở đây một quyền cùng La Vân Dương đao pháp ở trong hư không còn không có va chạm, kia hội tụ tại Hân Tấn Long quyền ảnh bên trong thái cổ thần sơn, ngay tại hư không bên trong hỏng mất ra. Thần sơn sụp đổ, Hân Tấn Long lần nữa thổ huyết. Thân thể của hắn càng là bởi vì không kịp tránh né, bị La Vân Dương một đao chém thành hai đoạn. Có vũ trụ chi hoa che chở, Hân Tấn Long nhanh chóng ở trong hư không diễn sinh ra được một bộ thân thể. Hắn một bên điên cuồng chạy trốn, một bên lớn tiếng la ầm lên, La Vân Dương, ngươi làm sao có thể phá vỡ trong cơ thể của ta vũ trụ? Làm sao ngươi biết trong cơ thể của ta vũ trụ nhược điểm ở nơi nào? Ngươi làm sao có thể tìm tới trong cơ thể ta vũ trụ nhược điểm? Hân Tấn Long thanh âm bên trong, tràn đầy điên cuồng hương vị. Đối với Hân Tấn Long tới nói, vừa mới kinh lịch thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Trong cơ thể của hắn vũ trụ tồn tại thiếu hụt, điểm này hắn rõ ràng, bởi vì vũ trụ cảnh thánh giả không thể trưởng khống thời gian cùng không gian pháp tắc, cho nên trong cơ thể của bọn hắn vũ trụ cũng không hoàn thiện. Chỉ là loại thiếu sót này, đều bị thánh giả nhóm cẩn thận che giấu lên, liền xem như ngang cấp tồn tại tiến vào bọn họ vũ trụ, trên cơ bản cũng khó có thể tìm kiếm được cái này thiếu hụt. Nhưng là vừa mới, hắn đem La Vân Dương thu nhập chính mình vũ trụ về sau, La Vân Dương vậy mà rất nhẹ nhàng đã tìm được hắn thiếu hụt không nói, càng nhanh chóng lợi dụng kia thiếu hụt, dẫn động trong cơ thể hắn vũ trụ lực lượng mất cân bằng, kém chút không có dẫn tới vũ trụ sụp đổ. Vũ trụ cảnh cường giả tại thời điểm đối địch, rất ít đem đối thủ thu nhập chính mình vũ trụ bên trong, sợ chính là điểm này. Mà đối mặt vũ trụ cảnh phía dưới võ giả, thì không có loại này hạn chế, bởi vì liền xem như đỉnh cấp tinh vực cảnh cường giả cũng khó có thể phát hiện vũ trụ cảnh cường giả thể nội trong vũ trụ tồn tại thiếu hụt, thì càng đừng bảo là dẫn động này mấy thiếu hụt. La Vân Dương như thế nào buông tha Hân Tấn Long, hắn thân thể trong hư không giống như thiểm điện, hướng phía Hân Tấn Long đuổi tới. Đang truy đuổi sát na, trường đao trong tay của hắn càng là nhanh chóng vung ra, hướng phía Hân Tấn Long tầng tầng vung ra, kinh thiên đao quang mang theo màu đen lô đen, hướng phía kia Hân Tấn Long bạc qua. Người đoán đâu? Hân Tấn Long thể nội vũ trụ sụp đổ, lực lượng vốn là đã đi 7-8 phần, lại thêm vừa mới bị La Vân Dương chém giết một lần, có thể nói đã không có giao chiến tâm tư. Bây giờ thấy La Vân Dương như vậy đánh tới, hắn không chút suy nghĩ, bay lên không liền hướng phía nơi xa điên cuồng vọt tới. Cũng chính là trong nháy mắt, Hân Tấn Long đã bay ra mấy chục vạn dặm, dưới trướng hắn những cái kia phụ trách phòng ngự dung nham cự ma quân đoàn, nhìn thấy đầu lĩnh của mình đều chạy, cơ hồ không có chút gì do dự, phân phân khống chế phi thuyền chạy trốn. Trong lúc nhất thời, to lớn dung nham cự ma quân đoàn, ngay tại tinh không bên trong hỏng mất ra. Giết đi qua. Khiết Khắc Sơn cái này phó thống lĩnh, nhìn loại tràng diện này, không chút suy nghĩ, trực tiếp ra lệnh. Trên thực tế, căn bản cũng không cần hắn ra lệnh, kia thần ngục quân đoàn chiến sĩ liền đã hướng phía thoát đi dung nham cự ma quân đoàn đuổi theo. Vốn là chuẩn bị vây kín La Vân Dương thiết mạc, lúc này trực tiếp hỏng mất một phương. Chương 642, Thánh giả tự tin. Hân Tấn Long bại, bị bại thất bại thảm hại. Loại kết quả này, là luyện ngục bên trong vô số cường giả đều khó mà tiếp nhận. Đối với luyện ngục bên trong cường giả mà nói, Hân Tấn Long mặc dù không giống các vị tôn chủ như vậy trí cao vô thượng, nhưng là chí ít, Hân Tấn Long cũng coi là một đỉnh cấp nhân vật lại là không thể nghi ngờ. Đường La Vân Dương mang theo thần ngục quân đoàn đâm đầu thẳng vào Hân Tấn Long chỉ huy hỏa viêm tinh vực thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy La Vân Dương đang tìm cái chết. Chỉ bằng Hân Tấn Long một người, cũng đủ để đánh giết La Vân Dương. Nhưng là các vị trí cao vô thượng tồn tại chính mình suy tính, cho nên mới có lần này thiết mạc vây kín. Mà thiết mạc vây kín thiết mạc mới vừa vặn khép lại, Hân Tấn Long như thế một vũ trụ cảnh cường giả, vậy mà bại. Hơn nữa theo Hân Tấn Long thể nội vũ trụ sụp đổ, tu vi của hắn muốn khôi phục lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vì cái gì? Lấy La Vân Dương tu vi, vì cái gì có thể làm cho Hân Tấn Long thể nội vũ trụ sụp đổ? Hắc thần tử thanh âm bên trong, tràn đầy chất vấn. Hắn lúc này, cũng không phải là tại hướng người nào chất vấn, hắn chỉ là đem trong lòng mình không tin nói ra. Không ai có thể trả lời Hắc thần tử vấn đề, trên thực tế phần lớn người, đều ở đối với chuyện này trong lúc khiếp sợ. Nếu như loại chuyện này phát sinh ở một tôn chủ trên thân, kia rất bình thường. Liền xem như phát sinh ở một vũ trụ cảnh cường giả trên thân, cũng sẽ không để người như thế giật mình, có thể nó hết lần này tới lần khác là La Vân Dương, cái này không thể tưởng tượng nổi ra hỏa. La Vân Dương, mặc dù có đánh giết Vân Hải Thánh giả chiến tích, nhưng là cái kia là dựa vào quá nhiều thủ đoạn, mới làm được điểm này. Nhưng là bây giờ, hắn đánh bại Hân Tấn Long, lại như thế nhẹ nhõm, tựa như thành thạo điều luyện giống như. Mọi người ở đây tràn đầy nghi ngờ thời điểm, Hân Tấn Long biểu kiện nhanh chóng phát tới. Trừ khiến Hắc thần tử bọn người nhanh chóng tiến quân bên ngoài, còn để lại một câu lời khuyên, đó chính là tuyệt đối không thể để cho La Vân Dương tiến vào trong cơ thể của mình vũ trụ. Loại này cảnh cáo nếu như trước kia, tuyệt đối không có bất kỳ người nào để ý tới. Dù sao vũ trụ cảnh nghiền ép chính mình tinh vực cảnh phía dưới nhiều năm, luôn luôn đều không có bất cứ vấn đề, nhưng là bây giờ, lại không đồng dạng. Hân Tấn Long chính là một ví dụ sống sờ sờ. Hơ tơ tơ. Hắc thần tử đối với Lam Liên đạo tử mặc dù chẳng thèm ngó tới. Nhưng là hiện tại lúc này, hắn lại biết không phải hai người đấu khí thời điểm, cho nên rất nhanh liền dẫn theo cơ giới đế quốc tam đại quân đoàn, hướng phía La Vân Dương chèn ép tới. Thần minh bên trong, vô thượng đạo tử cùng đông đảo á thần tộc cao tầng đều không nói một lời nhìn kia Hân Tấn Long biểu kiện, trong lòng của bọn hắn đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Ở bên ngoài thoạt nhìn bấp bênh thần minh, trên thực tế vô cùng bình tĩnh, bởi vì cơn mưa gió này phiêu diêu bên trong rốt cuộc là cái gì, thần minh, cao tầng đều rõ ràng. Tam đại thế lực tiếp cận. Tổn thất cũng chính là một chút tiểu tộc quần, những tổn thất này, á thần tộc tuyệt đối sẽ không để ý. Liên hệ chết minh, hỏi một chút hắn rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vô thượng đạo tử tại trầm ngâm lập tức, liền làm ra quyết định. Đối với vô thượng đạo tử quyết định, rất nhanh liền có người chấp hành, cũng chính là một khắc đồng hồ, chết minh khuôn mặt đã thông qua thế giới giả tưởng, đưa lên tại trước mắt mọi người. Gặp qua chư vị đại nhân. Chết minh khi nhìn đến vô thượng đạo tử đám người lập tức, đôi mắt bên trong lộ ra một tia bức thiết. Mặc dù hắn hiện tại từ trong lòng đối La Vân Dương tràn đầy chờ mong, nhưng là chính hắn rất rõ ràng, chính mình vẫn là ở vào lớn lao trong nguy hiểm. Một khi La Vân Dương bại, như vậy hắn lúc nào cũng có thể bị những cái kia luyện ngục hoặc là cơ giới đế quốc liên quân làm thịt rồi. Ngay tại lúc này, tộc đàn đến thông tin, khiến hắn thấy được hy vọng. Chiết Minh, ngươi nói một chút, La Vân Dương vì sao lại phá vỡ Hân Tấn Long thể nội vũ trụ? Vô thượng đạo tử nhưng không có tâm tư cùng Chiết Minh lá mặt lá trái, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Chiết Minh lúc này trong lòng, thật là có chút khó chịu, hắn bị ném bỏ không nói, hiện tại ngay cả thăm hỏi đều không có, liền trực tiếp hỏi thăm, giống như là tại đối đãi một phạm nhân, thật sự là làm lòng người rét lạnh. Hồi bẩm các vị đại nhân, thuộc hạ không biết. Cũng may hắn lúc này, có thể ăn ngay nói thật. Kia đứng tại vô thượng đạo tử bên người một vũ trụ cảnh cường giả còn chuẩn bị hỏi, Vô Thượng đạo tử đã khoát tay nói, hắn không biết rất bình thường. Dù sao, đây đối với La Vân Dương tới nói, cũng là hắn trọng yếu ẩn tàng thủ đoạn, nếu như đem loại này thủ đoạn bạo lộ ra, kia La Vân Dương cũng liền quá ngây thơ. Triết Minh, các ngươi bây giờ tại cái gì phương vị, La Vân Dương có cái gì mệnh lệnh mới không có? Triết Minh tự nhiên biết Vô Thượng đạo tử tên tuổi, nhìn thấy Vô Thượng đạo tử hỏi mình, hắn lập tức vội vàng nhận chính mình trong lòng không thoải mái nói, không có bất cứ mệnh lệnh. Tốt, ta đã biết. Vô Thượng đạo tử dập máy Triết Minh thông tin về sau, hướng chính mình người xung quanh nói, các ngươi nói, La Vân Dương chân chính ỷ vào, rốt cuộc là cái gì? Thiên quân, thiên quân, thiên quân. Bảy đại binh đoàn tại Lam Liên đạo tử điều động dưới, mượn nhờ không gian khiêu dược các loại thủ đoạn, nhanh chóng tiến quân Hỏa Viêm tinh vực, trong đó nhanh nhất là luyện ngục khô tịch thánh giả cùng Trạm Quang thánh giả. Hai người thuộc hạ, cũng chính là nửa ngày công phu, liền đã cùng Hân Tấn Long tàn binh hội tụ ở cùng nhau, đã không biết núp ở nơi nào dưỡng thương Hân Tấn Long, tại xuyên thấu qua thế giới giả tưởng bàn giao hai câu về sau, liền không lại mở miệng. Gia hỏa này xem ra là bị đánh sợ. Khô tịch thánh giả khuôn mặt khô héo, hắn một bộ hình người bộ dáng, chỉ bất quá cặp kia mắt, lại giống như một người chết giống như. Bất quá mặc dù hắn bộ dáng khô cằn, nhưng là tại luyện ngục bên trong địa vị, không chút nào không thể so với Hân Tấn Long chênh lệch. Thậm chí rất nhiều người tình nguyện gặp được động một chút lại đem đối thủ hóa thành cho tàn Hân Tấn Long, cũng không nguyện ý cùng hắn kết thủ kết toán. Khô tịch thánh giả khô tịch vũ trụ, không những có thể thu nạp tất cả sinh mệnh lực, hơn nữa hình thành khô tịch ma khí, cũng làm cho người đau đầu không thôi. Trảm Quang thánh giả đồng dạng là một bộ hình người bộ dáng. Hắn bốn cái đôi mắt, mỗi một cái đều chớp động lên ngân sắc quang mang. Làm thánh giả, hắn tại luyện ngục bên trong địa vị không bằng khô tịch thánh giả, cũng không bằng Hân Tấn Long, nhưng là hắn cũng e ngại hai người kia, bởi vì hắn tốc độ là xa xa vượt qua hai người kia. Liền xem như hai người kia động thủ với hắn, hắn đánh không lại, nhưng là đồng dạng hai người kia cũng không giết được hắn. Trảm Quang thánh giả cười không nói, hắn cũng không nguyện ý bởi vì lấy lòng khô tịch thánh giả, vì vậy mà đắc tội mặt khác một thánh giả. Khô tịch thánh giả hừ một tiếng nói, chúng ta phía trước chính là La Vân Dương, đạo tử ra lệnh, nói cái gì giao chiến thời điểm, tuyệt đối không thể để cho La Vân Dương tiến vào chúng ta thể nội vũ trụ bên trong. Kia Hân Tấn Long kẻ hèn nhát, càng bị sợ vỡ mật, muốn ta nói, hẳn là La Vân Dương biết Hân Tấn Long thể nội vũ trụ nhược điểm, cho nên lợi dụng nhược điểm này, khiến Hân Tấn Long bị thiệt lớn. Trong cơ thể của ta vũ trụ có nhược điểm, nhưng là loại này nhược điểm, trừ mấy vị tôn chủ, không ai có thể tìm được. Chờ cùng La Vân Dương lúc gặp mặt, ta liền để hắn thử một chút trong cơ thể của ta vũ trụ, xem hắn như thế nào sụp đổ trong cơ thể của ta vũ trụ. Trảm Quang thánh giả trong lòng nhíu môi, hắn biết cái mới nhìn qua này từng ngày âm u đầy tử khí khô tịch thánh giả, trên thực tế là một rất kiêu ngạo người. Bằng không, cũng sẽ không cùng Hân Tấn Long vì thanh danh chi tranh, lấy tới hai người băng hỏa bất tương dung. Nhưng là đối với hai người tranh chấp, hắn cũng không muốn nói cái gì, nhưng là bây giờ khô tịch thánh giả loại này kiêu ngạo lời nói, hắn lại cảm thấy mình có tất yếu đưa ra cảnh cáo. Khô tịch, ta biết ngươi khô tịch vũ trụ, phẩm cấp thiên hạ ít có, nhưng là kia La Vân Dương rất tà môn, ta cảm thấy chúng ta vẫn tốt hơn cẩn thận. Bằng không một khi bại, như vậy hủy diệt, cũng không chỉ là thanh danh của ngươi. Trảm Quang thánh giả dùng chính mình nhất khẩn thiết thanh âm nói, đến lúc đó, tu vi của ngươi lại nhận cự đại tổn hại. Khô tịch thánh giả lạnh lùng nhìn Trảm Quang thánh giả, hắn lạnh như băng mà nói, như thế nói đến, ngươi là cảm thấy ta còn không bằng Hân Tấn Long thằng ngốc kia à. Câu nói này, khô tịch thánh giả nói lạnh như băng. Trảm Quang thánh giả thầm nghĩ trong lòng, ta đây là trêu ai ghẹo ai, hắn trầm ngâm lập tức, liền cười nói, ta đây không phải thay ngươi lo lắng sao. Kia La Vân Dương dù sao quá mức quỷ dị. La Vân Dương tính là gì, một tên tiểu bối mà thôi, cũng chính là Hân Tấn Long vô năng, cho nên mới khiến hắn một thứ tử thành danh. Nói đến chỗ này, khô tịch thánh giả cười lạnh một tiếng nói, chờ một chút, ta liền để toàn bộ thiên hạ nhìn xem, Hân Tấn Long bị bại là cỡ nào vất ức. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, trong thế giới giả lập liền có nhân hồi bẩm báo hai vị thánh giả, phía trước chúng ta đã phát hiện thần ngục quân đoàn tung tích, có phải hay không tiến hành công kích? Công kích sự tình, các ngươi không cần để ý tới. Khô tịch thánh giả hướng phía Trảm Quang thánh giả nhẹ nhàng cười nói, ngươi nếu cảm thấy tiểu tử kia như thế lợi hại, vậy liền ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta. Lúc nói chuyện, khô tịch thánh giả đằng không mà lên, trong chốc lát liền đã lao vùn vụt đến tinh không bên trong, hắn mắt thấy mênh mông thiên vũ, trầm giọng mà nói, La Vân Dương, có dám tiến trong cơ thể ta vũ trụ đánh một trận. Hân Tấn Long mặc dù đang tránh né dưỡng thương, nhưng là đối với sắp tiến hành chiến đấu, hắn cũng không thể nói không chú ý. Dù sao hắn còn muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai, có thể giúp chính mình báo một tên mối thủ. Nhưng là, khi hắn nghe được khô tịch thánh giả ước chiến lúc, trong lòng của hắn nơi nào sẽ không rõ cái này khô tịch thánh giả tâm tư. Trong lúc nhất thời, hắn đã cảm thấy mặt mình bị người hung hăng quăng một cái tát văng rồi, ghê tởm, thật sự là quá mức ghê tởm, kia Khô Tịch thánh giả cho là mình là ai, vậy mà làm ra ngây thơ như vậy sự tình. Hắn cái này, Khô Tịch thánh giả, Khô Tịch vũ trụ, trong lòng của hắn là rõ ràng, nếu là chính hắn đi vào, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là tinh vực cảnh tồn tại, thật rất ít có thể từ bên trong còn sống trốn tới. Nhưng là La Vân Dương là người bình thường sao? Trong lòng vô số ý niệm chớp động, Hân Tấn Long lúc này trong lòng dâng lên một loại khát vọng, một loại La Vân Dương có thể chiến thắng khát vọng. Ngại ngại, ngươi Khô Tịch thánh giả không phải muốn trang sao? Ngươi không phải muốn đánh lao tử mặt sao? Tốt nhất khiến La Vân Dương đem ngươi mặt mo cho đánh sưng. Mà liền tại Hân Tấn Long trong lòng oán niệm vô số thời điểm, La Vân Dương đã từ trong phi thuyền vọt ra. Nếu Khô Tịch thánh giả ngươi như thế có hứng thú, vậy lao tử liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa được. Chương 643, Thiên Âm chuyển sinh tử một tay tụ luân hồi. Bởi vì Khô Tịch thánh giả cũng không có vận dụng chính mình vũ trụ chi lực cấm đoán thế giới giả tưởng, cho nên vô luận là binh lính của hai bên, vẫn là một chút người quan chiến, đều nhanh nhanh vận dụng thế giới giả tưởng, đem một màn này gửi đi đến thế giới giả tưởng Thiên Tấn bên trên. Thiên Tấn lập tức điên cuồng lên. Nếu như nói vừa mới trên Thiên Tấn nóng bỏng nhất sự tình, chính là La Vân Dương sụp đổ Hân Tấn Long thể nội vũ trụ, khiến khí thế hung hăng Hân Tấn Long thất bại thảm hại, như vậy hiện tại, khiến chúng nhân chú mục tiêu điểm đã chuyển hóa thành Khô Tịch thánh giả đối La Vân Dương khiêu chiến. La Vân Dương cái này dụng ý khó dò ra hỏa, đến cùng có phải hay không mèo mù đụng phải chuột chết đâu? Hắn có phải thật hay không có thể sụp đổ vũ trụ cảnh cường giả thể nội vũ trụ? Như vậy một chủ đề, trong lúc nhất thời bị vô số người mật thiết chú ý, nói chuyện say sưa. Khô Tịch thánh giả chính là luyện ngục bên trong đỉnh cấp thánh giả một trong, trong cơ thể hắn Khô Tịch vũ trụ tràn đầy tử vong chi lực. Đã từng có một tộc đàn cùng Khô Tịch thánh giả tác chiến, cuối cùng Khô Tịch thánh giả tại đánh chết cái này tộc quần đại trưởng lão về sau, trực tiếp đem cái này tộc đàn đặt vào hắn Khô Tịch vũ trụ bên trong. 3 ngày thời gian, cái này bị đặt vào Khô Tịch vũ trụ tộc đàn toàn diệt. Khô Tịch vũ trụ cơ hồ là thiên hạ nhất là kiên định vũ trụ một trong, lần này La Vân Dương gặp nạn rồi. Thần minh bên trong đại nhân vật đều tụ tập tại thế giới giả tưởng phía trước, đặc biệt là từng cái vũ trụ cảnh cường giả, càng là đối với chuyện này vô cùng chú ý. Dù sao, dạng này khiêu chiến, quyết định bọn họ về sau có phải hay không có thể sử dụng trong cơ thể mình vũ trụ đến khi phụ người. Lam Liên đạo tử ngồi tại một chiếc hoa lệ vô cùng trên phi thuyền, hắn lúc này trong lòng rất xoắn xuýt, hắn không biết mình đến cùng là hẳn là vì Khô Tịch thánh giả cái này khiêu chiến vỗ tay gọi tốt, vẫn là đem Khô Tịch thánh giả cho chửi mắng một trận. Mặc dù hắn tại toàn bộ luyện ngục bên trong có được không thể coi thường địa vị, nhưng là hắn biết rõ, chỉ cần mình một ngày không trở thành tôn chủ, những địa vị này đều là hư. Những cái kia vũ trụ cảnh mặc dù mặt ngoài đối với hắn cung kính, nhưng là bọn họ cung kính không phải hắn Lam Liên đạo tử, mà là Huyết Liên tôn chủ. Thử một lần cũng tốt. Mặc dù bởi vì chính mình kế hoạch bị đánh phá mà có chút khó chịu, nhưng là cuối cùng, Lam Liên đạo tử vẫn là tự lẩm bẩm nói. Mà đang tại tiến quân hắc thần tử bọn người, đồng dạng bắt đầu tập trung tinh thần quan chiến. La Vân Dương thân ảnh thời điểm xuất hiện lại, Thiên Tấn bên trong đặc biệt cho một đại đại hình chiếu, giống như phải dùng loại phương thức này đến chứng thực La Vân Dương không giống với. Ngươi thật xác định, để cho ta tiến vào trong cơ thể của ngươi vũ trụ. La Vân Dương nhìn tràn đầy chết chóc chi ý Khô Tịch thánh giả. Cái này hiển nhiên, chẳng lẽ ngươi không dám sao? Khô Tịch thánh giả lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn quang mang chớp động, trong chốc lát, cũng đã đem La Vân Dương thân thể thu nạp tiến trong cơ thể của mình vũ trụ bên trong. Cùng Hân Tấn Long kia tràn ngập nham tương thể nội vũ trụ bất đồng, lúc này Khô Tịch thánh giả, trong cơ thể của hắn vũ trụ, toàn bộ đều là chết chóc chi ý. Liền xem như lúc này La Vân Dương đặt chân tinh cầu, đều bày biện ra một loại sương mù xám xịt. Mà tại La Vân Dương hạ lạc lập tức, bốn phương tám hướng liền tạo thành từng căn điên cuồng thu nạp cái ống, muốn đem La Vân Dương thể nội sinh cơ rút ra ngoài. La Vân Dương một bên phong cấm tu vi của mình, một bên hướng phía bốn phía quan sát. Hắn phát hiện cái này tĩnh mịch vũ trụ, thật đúng là rất không sai. Vòn vẹn từ vũ trụ hình thái nhìn lại, cái này tĩnh mịch vũ trụ liền so Hân Tấn Long thể nội vũ trụ muốn mạnh hơn rất nhiều, tối thiểu nhất từ vững chắc tính đi lên nói, mạnh hơn hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, vũ trụ này có thể nhanh chóng thu nạp vào nhập vũ trụ này bên trong bất kỳ sinh mệnh lực. Ha ha ha, La Vân Dương, ngươi không phải giỏi về sụp đổ thể nội vũ trụ sao? Hiện tại ngươi băng một cho ta xem một chút. Hư không bên trong, một chương do chết chóc chi khí tạo thành, lập tức chiếm hơn nửa bầu trời gương mặt khổng lồ, xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Cái này gương mặt khổng lồ thuộc về Khô Tịch thánh giả, tại hắn nói chuyện lập tức, kia hư không bên trong càng là xuất hiện hơn vạn con cự xà. Từng điều bày biện ra vẻ tái nhợt cự xà, liều mạng trương chính mình miệng, cự đại hấp lực, hướng phía La Vân Dương thân thể bao phủ tới. Có được thiên tôn ý thức La Vân Dương, rất nhanh liền tìm được cái này tĩnh mịch vũ trụ thiếu hụt. Bất quá La Vân Dương cũng không chuẩn bị trực tiếp lợi dụng cái này thiếu hụt, hắn nhìn kia điên cuồng hướng chính mình thôn vệ vạn cái cự xà, đôi mắt bên trong lóe lên một tia xấu xa ý cười. Không có sai, chính là ý cười. Sinh. La Vân Dương là lần đầu tiên ở trong lúc đối địch, sử dụng kia sinh tử thiên âm, tại một giống như lúc thiên địa sơ khai chữ lạ từ La Vân Dương trong miệng thốt ra lập tức, kia vô tận tịch diệt chi khí liền nhanh chóng hướng phía sinh khí tụ tập. Vốn là đang điên cuồng hướng phía La Vân Dương thôn vệ màu tái nhợt cự xà, từng điều trực tiếp ở trong hư không hóa thành nát bấy. Cũng chính là một sát na, bàng bạc sinh cơ, liền đã xuất hiện ở khô tịch thánh chủ thể nội vũ trụ bên trong. Đối với mặt khác thánh giả mà nói, sinh cơ là chuyện tốt, nhưng là đối với khô tịch thánh giả mà nói, cái này quần quận sinh cơ, vậy đơn giản chính là muốn mệnh đổ vật. Trong cơ thể hắn vũ trụ các loại pháp tắc, vốn là đều là khô tịch tử vong, hiện tại quần quận sinh cơ, liền tựa như một đạo không ai bị nổi hồng lưu, sinh sôi không ngừng, không thể ngăn cản hướng phía trong cơ thể của hắn vũ trụ, điên cuồng xung kích qua. Nếu như loại này sinh cơ không nhiều, khô tịch thánh giả còn có thể khống chế, nhưng là theo La Vân Dương thông qua kia sinh tử thiên âm, nhanh chóng tiến hành sinh cơ cùng tử ý chuyển hóa, khô tịch thánh giả thể nội sinh cơ càng ngày càng cường đại. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu, khô tịch thánh giả cũng có chút trèo trống không được, hắn vô luận vận dụng thủ đoạn gì, đều không chấn áp được trong cơ thể mình bước lên sinh cơ, tương phản, những cái kia sinh cơ còn nhanh nhanh đem đến đây chấn áp chính mình khô tịch chi lực nhanh chóng chuyển hóa. La Vân Dương, ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì? Làm một thánh giả, khô tịch thánh giả không thể nghi ngờ là rất kiêu ngạo. Nhưng là lúc này, hắn không chút nào không để ý chính mình mặt mũi, hướng phía La Vân Dương điên cuồng kêu lớn lên. Mà lúc này, trong lòng của hắn càng là hối hận không thôi. Sớm biết gia hỏa này như thế tà môn, mình cần gì vì cùng Hân Tấn Long hờn dỗi, khiến gia hỏa này tiến vào trong cơ thể của mình vũ trụ bên trong. Đều nói bài học thất bại hậu sự chi sư, chính mình làm sao lại không phải phân cao thấp, biết rất rõ ràng Hân Tấn Long đã thất bại thảm hại, còn muốn phạm cùng một ma bệnh. Ai u, con người của ta đâu, thích nhất giúp người làm niềm vui. Nghe nói ngươi khô tịch thánh giả tử khí quá nặng, ta liền đổ cho ngươi thua một điểm sinh cơ, bất quá ngươi cũng không cần khẩn trương a, ta là sẽ không trông cậy vào ngươi tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. La Vân Dương như vô lại giống như nói xong, ngón tay hướng phía hư không một chỉ, một đại đoàn sinh cơ điên cuồng hướng phía một không đáng chú ý phương vị vọt tới. Phương vị này tại khô tịch thánh giả thể nội trong vũ trụ, chỉ là một lại cực kỳ đơn giản địa phương, nhưng là theo kia cổ sinh cơ bao phủ, vốn là đã loạn thành một đoàn khô tịch vũ trụ, ầm vang sụp đổ ra. Nếu như khô tịch thánh giả thể nội vũ trụ không sụp đổ, kia hết thể đều tại khô tịch thánh giả trong khống chế, khô tịch vũ trụ ẩn hiện, đều tại khô tịch thánh giả một ý niệm. Nhưng là bây giờ, trong cơ thể của hắn vũ trụ sụp đổ, khô tịch thánh giả khống chế liền không có tác dụng, trong lúc nhất thời trăm vạn giảm hư không, toàn bộ đều bị khô tịch thánh giả kia tràn đầy tử vong chi ý vũ trụ sở chiếm cứ. Chết chóc chi lực thôn vệ bốn phía sinh cơ, mà La Vân Dương thúc dục sinh tử thiên âm, thì nhanh chóng chuyển hóa chết chóc chi lực. Nhanh chóng điều tiết chính mình thể nội vũ trụ quy tắc, từ đó không cho nó sụp đổ khô tịch thánh giả mặt đều đen. Mặt của hắn không hắc đều không được. Lần này, hắn chẳng những tổn thất cự đại, hơn nữa mất mặt xấu hổ đến cực điểm. Vừa mới chính ở chỗ này hướng phía La Vân Dương giống to, mà bây giờ lại giống như được báo ứng. La Vân Dương, ta và ngươi không chết không thôi. Trên người có vô tận thủ đoạn, nhưng là lúc này nửa điểm không thi triển ra được, ở trong đó biệt khuất, có thể nghĩ. La Vân Dương nhìn một bộ cuồng loạn khô tịch thánh giả, cười hắc hắc nói, ái chà chà, bình tĩnh. Phải bình tĩnh sao? Theo lời ngươi nói xử lý, kế tiếp chúng ta liền ngươi chết ta sống được rồi. Ngay tại khô tịch thánh giả chuẩn bị giận mắng thời điểm, La Vân Dương bàn tay, đã tầng tầng hướng phía khô tịch thánh giả đánh ra. Lần này, hắn thi triển chính là luân hồi thủ. Sinh tử thiên âm uy lực, khiến La Vân Dương đối luân hồi thủ tràn ngập tò mò. Lúc này khô tịch thánh giả thật giống như một đã mất đi tứ chi cùng nanh vuốt lão hổ. La Vân Dương liền đem làm thí nghiệm tâm tư đánh vào trên người hắn. Tiểu bối, khinh người quá đáng. Đối mặt La Vân Dương công kích, khô tịch thánh giả nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay của hắn ở trong hư không hội tụ không ít chết chóc chi lực, hướng phía La Vân Dương tầng tầng nên lên. La Vân Dương luân hồi thủ lực lượng vốn là không ít, mặc dù La Vân Dương hiện tại tối đa cũng chính là có thể trong tay của mình để cho mình lực lượng tạo thành vài chục lần luân hồi, nhưng là mỗi một lần luân hồi, liền có thể khiến cố lực lượng này tăng lên gấp đôi. Vài chục lần, cũng chính là mười mấy lần tăng lên. Càng làm cho La Vân Dương ngoại ý muốn chính là, theo luân hồi thủ cùng kia khô tịch thánh vung ra lực lượng tiếp xúc, kia vốn cổ phần triều bái chính mình anh đến lực lượng, dĩ nhiên quỷ dị bị luân hồi thủ thu nạp, sau đó chuyển hóa thành lực lượng của mình. Chuyển hóa lực lượng của đối phương bị chính mình sử dụng, phương pháp này La Vân Dương dĩ vãng cũng tiếp xúc qua, nhưng là theo đối mặt địch nhân thực lực càng ngày càng cường đại, những cái kia phổ thông pháp môn liền không có chỗ ích lợi gì. Thậm chí đến đằng sau, phương pháp này chẳng những không đưa đến thu nạp người khác lực lượng để bản thân sử dụng mục đích, ngược lại sẽ khiến người thừa cơ đánh tan. Mà luân hồi thủ, chẳng những không có loại thiếu sót này, càng có thể công phòng nhất thể, phát hiện này khiến La Vân Dương vui ra bên ngoài. Vâng! Bàn tay tầng tầng đánh vào kia khô tịch thánh giả trên thân thể, khô tịch thánh giả thân thể ở trong hư không trực tiếp nổ tung. Khô tịch thánh giả cũng là ngoan tuyệt người, nhìn thấy sự tình không thể làm hắn, cơ hồ không có chút do dự nào, trước tiên liền lựa chọn nhanh chóng thoát đi. Liền ngay cả kia đã bắt đầu mất đi khống chế khô tịch vũ trụ cũng sẽ không tiếp tục để ý tới, tại hắn vũ trụ chi hoa xuất hiện sát na, liền điên cuồng hướng phía Trảm Quang thánh giả phương hướng, điên cuồng chạy thủ mạng. Cái này giao thủ mặc dù nói đến rất chậm, nhưng là trên thực tế lại cũng chỉ là một phút, xuyên thấu qua thiên tấn quan sát đây hết thảy các phương cường giả, lúc này cả đám đều trợn mắt hốc mồm nhìn điên cuồng chạy trốn khô tịch thánh giả. Ha ha ha, khô tịch lão nhi, ngươi cũng có hôm nay. Hân Tấn Long cười to, cái này khô tịch thánh giả vừa mới khiêu chiến La Vân Dương mục đích, trong lòng của hắn rõ ràng. Trên thực tế trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, nếu như một khi cái này khô tịch thánh giả thắng, như vậy hắn về sau tại khô tịch thánh giả trước mặt, liền mơ tưởng lại ngẩng đầu lên. Lại không có nghĩ đến, khô tịch thánh giả còn không có khiến La Vân Dương giao thủ một phút, liền chạy trối chết, so với hắn tình huống, không tốt đẹp được bao nhiêu. Như vậy kết cục kém chút khiến hắn thoải mái cười to. Ngươi thất đức buốc khói nhi muốn nhìn lão tử chê cười khô tịch lão nhi, lần này ngươi hài lòng à. Về phần thiết mạc vây kín hay không sẽ thất bại, đây không phải hắn lo lắng vấn đề. Dù sao còn có nhiều như vậy thánh giả, hắn căn bản cũng không cần lo lắng chuyện này. Chương 644, chân chính lực lượng va chạm. Hân Tấn Long, khô tịch thánh giả hai vũ trụ cảnh chiến bại, khiến tứ phương thực lực tất cả đều kinh dị không thôi. Bọn họ phân phân đang suy đoán, La Vân Dương rốt cuộc có dạng gì thủ đoạn, có thể phá hủy vũ trụ cảnh thể nội vũ trụ. Nếu như loại này thể nội vũ trụ hảo phá hủy, kia vũ trụ cảnh chấn áp tứ phương uy danh, chỉ sợ liền muốn hạ thấp rất nhiều. Nhưng là tại vô số người tham gia thảo luận về sau, bọn họ mới phát hiện, vũ trụ cảnh thể nội vũ trụ, cơ hồ không có quá lớn thiếu hụt. Liền xem như chỉ có những cái kia sơ hở, cũng chỉ có vũ trụ cảnh cùng vũ trụ cảnh thời điểm đối địch mới có thể hiện ra. La Vân Dương không phải vũ trụ cảnh, nhưng là hắn lại trực tiếp phá hai vũ trụ cảnh đỉnh cấp cường giả thể nội vũ trụ. Lần này về sau, chỉ sợ liền không có vũ trụ cảnh cường giả khiến La Vân Dương tiến vào trong cơ thể của hắn vũ trụ. Đây là một tinh vực cảnh cường giả nhắn lại, ở đây nhắn lại bên trong, mang theo một loại hâm mộ hương vị. Đối với câu này rõ ràng đã là lời nói thật, không có người đưa ra ý kiến phản đối. Hân Tấn Long ngã, còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng là khô tịch thánh giả cũng làm thịt, đó chính là tất nhiên. Tại La Vân Dương như vậy một cái hố bên trong, tuyệt đối sẽ không có cái thứ ba vũ trụ cảnh cường giả ngã quỵ. Mặc dù vũ trụ cảnh tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, tuyệt đối sẽ không khiến hắn tiến vào thể nội vũ trụ, nhưng là vũ trụ cảnh ở giữa chiến đấu, trên cơ bản là không dựa vào thể nội vũ trụ. La Vân Dương hướng phía luyện ngục quân đoàn vọt tới. Thiên tấn bên trên, có lời nói xuất hiện lần nữa. Luyện ngục quân đoàn, tại rất nhiều người trong mắt, này mấy quân đoàn đều là cường đại đại danh tử. Nhưng là hiện bây giờ, theo khô tịch thánh giả rời đi, chi này khí thế hung hăng quân đoàn, đột nhiên liền trầm mặc lại. Cơ hồ toàn bộ quân đoàn ánh mắt, đều đã tụ tập tại Trảm Quang thánh giả trên thân. Mặc dù Trảm Quang thánh giả tu vi không bằng khô tịch thánh giả, nhưng là hắn hiện tại chính là chi này quân đoàn chủ tâm cốt. Không thể khiến La Vân Dương tiếp tục đi tới, chúng ta một giờ, liền có thể đuổi tới ngươi vị trí. Đây là Lam Liên đạo tử cho Trảm Quang thánh giả thông tin. Trảm Quang thánh giả là vũ trụ cảnh cường giả, hơn nữa đồng dạng là một kiêu ngạo vũ trụ cảnh, hắn sẽ không giống khô tịch thánh giả như vậy, khiến La Vân Dương tiến vào trong cơ thể của mình vũ trụ, nhưng là bằng vào chính mình vũ trụ cảnh lực lượng, hắn không tin mình không phải là đối thủ của La Vân Dương. La Vân Dương, luyện ngục không phải ngươi tùy tiện địa phương. Nhìn hướng chính mình phương vị xông tới La Vân Dương, Trảm Quang thánh giả đằng không mà lên, đôi mắt bên trong chớp động chính là một tia lanh ý. La Vân Dương khi nhìn đến Trảm Quang thánh giả lập tức khỏe miệng liền lộ ra mỉm cười, ngài cũng chuẩn bị đem ta thu nhập ngài thể nội vũ trụ, ta không phản kháng, ngài cứ tới. Trảm Quang thánh giả hận đến hàm răng ngứa, vũ trụ cảnh thánh giả dĩ vãng thích nhất sử dụng chiêu thức, chính là đem những cái kia đắc tội chính mình, so với mình cảnh giới thấp người ép vào trong cơ thể của mình vũ trụ, sau đó chậm rãi thu thập. Nhưng là bây giờ, loại này khiến vũ trụ cảnh phía dưới ngừng liền muốn diện mục biến sắc chiêu thức, cũng đã không có tác dụng. Đối Trảm Quang thánh giả tới nói, hắn cũng không dám dùng loại chiêu thức này đối phó La Vân Dương, cho nên đang cười lạnh một tiếng về sau, Trảm Quang Thánh Giả nhàn nhạt mà nói, ta không biết ngươi rốt cuộc là dùng cái gì đầu cơ trục lợi biện pháp khiến Khô Tịch Thánh Giả bị thiệt thòi, nhưng là, chuyện giống vậy, không có khả năng để ngươi thành công hai lần. Đang nghe Trảm Quang Thánh Giả nói hai lần thời điểm, La Vân Dương khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Nhìn cái này mỉm cười, Trảm Quang Thánh Giả liền biết mình nói sai, Hân Tấn Long cùng Khô Tịch Thánh Giả hai cái này xui xẻo ra hỏa, cũng không phải khiến La Vân Dương đối với việc này, thành công hai lần. Vũ trụ cảnh sở dĩ là vũ trụ cảnh, cũng không phải là dựa vào thể nội vũ trụ đến khi phụ người. Hôm nay, ta liền để ngươi biết một chút vũ trụ cảnh chân chính lực lượng. Trảm Quang Thánh Giả chính là người thông minh, hắn biết một việc nếu đã phát sinh, vậy liền không thể đối với việc này dây dưa tiếp. Cho nên hắn tại nói ra câu nói này lập tức, liền chậm rãi giơ lên nắm đấm, mà liền tại hắn nắm đấm huy động lập tức, phía sau hắn, xuất hiện một mảnh quang mang lóa mắt, giống như liệt nhật đốt trống không hư không. Không, hẳn là một vùng vũ trụ, bởi vì trong mảnh hư không này, giống như có vô tận tinh cầu tại vận chuyển. Thể nội vũ trụ, so với tiếp được bốn phía thiên địa quản lý càng thêm cường đại, bởi vì tiếp được bốn phía thiên địa chi lực, luôn luôn có cuối cùng, luôn luôn có thời gian hạn chế. Mà trong cơ thể của mình vũ trụ, lực lượng đều là chính mình. Thể nội vũ trụ càng lớn, lực lượng cũng liền càng lớn. Cũng chính là một sát na công phu, Trảm Quang Thánh Giả cũng đã đem trong cơ thể mình vũ trụ lực lượng, toàn bộ tụ tập tại một quyền phía trên. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T mà liền tại một quyền tụ tập lập tức, thế giới giả tưởng thiên tấn, lập tức bình tĩnh lại, vốn là đối với La Vân Dương khiêu chiến Trảm Quang Thánh Giả còn có vài trêu chọc. Không, nên nói đối Trảm Quang Thánh Giả còn có vài trêu chọc người, một chút tử an yên tĩnh trở lại. Bởi vì một khắc này, bọn họ ý thức được, đây là một thánh giả chân chính xuất thủ. Vô luận là Hân Tấn Long hay là Khô Tịch Thánh Giả, mặc dù bọn họ bại thật thê thảm, thể nội vũ trụ sụp đổ, khiến bọn họ bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng là, cái này bọn họ tại này mấy giao đấu bên trong, đều không có phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Mà bây giờ Trảm Quang Thánh Giả, mặc dù tại danh khí bên trên không bằng hai người, nhưng là hiện tại, hắn hiện ra, lại là một thánh giả chân chính lực lượng. Một quyền này, La Vân Dương có thể đỡ được sao? Ngân Hà trong nhân tộc có thể tiếp thông thiên tin tức võ giả, cả đám đều nín thở, vừa rồi La Vân Dương chiến thắng Khô Tịch Thánh Giả nhẹ nhõm, khiến bọn họ quên mất thánh giả đáng sợ, mà bây giờ, bọn họ lại chân chính ý thức được một thánh giả, đại biểu cho cái gì? La Vân Dương có thể tiếp được thánh giả một kích sao? Nếu là không tiếp nổi, như vậy toàn bộ Ngân Hà nhân tộc, Thần Ngục quân đoàn, vô số binh sĩ đều chăm chú nhìn chằm chằm hư không bên ngoài La Vân Dương, lúc này bọn họ trong lòng đồng dạng tràn đầy lo lắng, bọn họ sợ La Vân Dương không tiếp nổi kia Trảm Quang Thánh Giả một kích. Vận mệnh của bọn hắn đã cùng La Vân Dương liên hệ ở cùng nhau, nếu như La Vân Dương bại, như vậy bọn họ có thể thoát đi khả năng trên cơ bản là không. Chiến Minh, Khiết Khắc Sơn đẳng ba vị phó thống lĩnh, lúc này từng cái ngậm chặt đôi môi, bọn họ tự nhiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng là giờ này khắc này bọn họ lại không có lựa chọn khác. Đây chính là vũ trụ cảnh A. Chiến Minh cảm khái bên trong, mang theo một tia ảm đạm, hắn là tinh vực cảnh đỉnh phong, đối với tinh vực cảnh cùng vũ trụ cảnh bên trong chênh lệch, có thể nói rõ ràng. Nếu như vũ trụ cảnh lực lượng dễ dàng như vậy đối phó, vũ trụ cảnh cũng liền không phải vũ trụ cảnh. Ý niệm trong lòng nhanh chóng nghĩ đến năm đó chính mình cùng vũ trụ cảnh cường giả giao thủ một màn kia. Mặc dù một màn kia đã qua hồi lâu, nhưng Chiến Minh vẫn là rõ ràng vội vã, kia giống như giang hà chảy xiết, khiến hắn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé lực lượng. Thiếp ta một quyền. Trảm Quang Thánh Giả không có chút dừng lại, một quyền giống như chớp giật hướng phía La Vân Dương oanh ra. Một quyền này, lực lượng phong tỏa 3000 hư không. Tránh né trên cơ bản là không thể nào, mà La Vân Dương tại Trảm Quang Thánh Giả xuất thủ lập tức, cũng nhanh chóng tụ tập chính mình lực lượng trong cơ thể. Hắn cũng muốn thử một chút, chính mình hiện bây giờ lực lượng, tăng thêm Hỗn Động Tứ Nguyên Thú lực lượng, cùng một vũ trụ cảnh cường giả ở giữa, rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt. Mặt khác các loại thuộc tính, La Vân Dương không có biến ảo, chỉ là sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính, đem kia Hỗn Động Tứ Nguyên Thú lực lượng cùng chính mình lực lượng trong cơ thể tăng theo cấp số cộng, sau đó tầng tầng đánh ra một quyền. Trảm Quang Thánh Giả danh hào bên trong có một phổ tổn, một quyền này của hắn đang xuất thủ lập tức, liền giống như liệt nhật lăng không, quang mang lóa mắt. Mà La Vân Dương lô đen lực lượng, vốn chính là màu đen, tăng thêm Hỗn Động Tứ Nguyên Thú lực lượng, đồng dạng là màu đen, hai chủng đều là màu đen lực lượng tại hội tụ lập tức, liền để La Vân Dương nắm đấm giống như một lô đen. Quang minh cùng hắc ám, tại hư không gây nên bên trong va chạm. Cả hai tại va chạm lập tức, hư không liền xuất hiện từng đạo vết rạn. Tại cả hai va chạm lập tức, vô luận là Thần Ngục quân đoàn vẫn là Luyện Ngục tinh nhuệ quân đoàn, cơ hồ đều điên cuồng thôi động chiến hạm của mình triệt thoái phía sau, càng có người hai tay che chính mình con mắt, từng giọt máu từ đôi mắt bên trong chảy ra. Thiên tấn bên trong, mặc dù cũng truyền ra cái này va chạm hình ảnh, nhưng là bởi vì ấn tượng mơ hồ, cho nên tại đại đa số người xem ra, đây chính là một trận hắc ám cùng quang minh va chạm. Hân tấn long nhìn kia va chạm quang mang, nhẹ nhàng nhíu mày, nếu như nói vừa mới trong lòng của hắn còn đối với thua ở La Vân Dương trong tay, có rất lớn không phục, như vậy hiện tại tâm tình của hắn, liền tốt không ít. Vòng xoáy khổng lồ, không biết vỡ vụn bao nhiêu khỏa tiểu hành tinh, càng không biết có bao nhiêu vân thạch, ở trong hư không hóa thành nát bấy. Bất quá cũng may hình thành cái này giống như thiên thai phong bạo, rốt cục ngưng lại, vô số người, đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn kia sinh ra từng đạo thật sâu vết nước màu tím hư không. Đây chính là vũ trụ cảnh lực lượng. Trảng quang thánh giả đứng ở hư không bên trong, chỉ bất quá lúc này hắn so với vừa rồi, trọn vẹn thối lui ra khỏi hơn 3.000 trượng, đứng ở hư không bên trong trảng quang thánh giả, cho người ta một loại ngạo nghễ mà đứng, thiên địa thương không sai cảm giác. Nhìn đứng ở hư không bên trong trảng quang thánh giả, không ít người bắt đầu tìm kiếm La Vân Dương tung tích, rất nhiều người đều hướng phía hai người giao thủ chỗ 3.000 trượng về sau tìm kiếm, lại phát hiện dĩ nhiên tìm không thấy La Vân Dương tung tích. Hẳn là vừa mới giao chiến, đã đem La Vân Dương trực tiếp đánh thành cho bụi. Khả năng này, trong con mắt của mọi người, không có khả năng không có, bởi vì vừa mới hai người giao thủ, thật sự là quá mức cường đại. Vũ trụ cảnh Trảm Quang Thánh Giả còn lui về sau như thế xa, La Vân Dương lại thế nào so được Trảm Quang Thánh Giả? Ngay tại vô số người trong lòng ý niệm chấp loạn thời điểm, lại có người nói, mau nhìn, kia là La Vân Dương, hắn so Trảm Quang Thánh Giả lui con ít. Trong thế giới giả lập, khoảng cách hai người giao thủ chỉ có trăm trượng khoảng cách, La Vân Dương đứng tại một khối vẫn thạch bên trên, cuộn cuộn cương phong ở phía sau hắn gợi lên, khiến hắn lúc này, bình tăng mấy phần xuất trần chi ý. Làm sao có thể? Triết Minh lời nói bên trong mang theo một kia không thể tin được, phải biết kia Trảm Quang Thánh Giả, nhưng là vũ trụ cảnh cường giả. Hắn tại cùng La Vân Dương trong đụng chạm, chẳng những không có đánh giết La Vân Dương, ngược lại là ở vào hạ phong. Chẳng những hắn không tin, những người khác cũng không tin, thậm chí có người suy đoán, La Vân Dương nói không chừng lập tức liền sẽ trực tiếp vỡ nát mà chết. Vũ trụ cảnh, cũng bất quá như thế. La Vân Dương ở thời điểm này, đột nhiên mở miệng nói. Chương 645, thần kỹ tái hiện vạn kiếm hợp nhất. Vũ trụ cảnh tại toàn bộ thần minh bên trong, đó chính là trọng yếu nhất lực lượng trung kiên, bọn họ mỗi một người đều cao cao tại thượng, mỗi một người đều có thể nhìn xuống thương sinh. 18 cơ trụ tộc đàn sở di có thể trở thành cơ trụ, cũng là bởi vì trong bọn họ, tồn tại vũ trụ cảnh cường giả. Không có một vũ trụ cảnh cường giả chấn giữ tộc đàn, không thành được cơ trụ tộc đàn. Hiện tại, La Vân Dương thế mà tại trước mắt bao người, Đường Hoàng nói ra một câu nói như vậy. Câu nói này nếu là từ người bình thường trong miệng nói ra, kia cho người cảm giác đầu tiên, chính là thật ngông cuồng quá ngạo quá mẹ nó làm càn. Nhưng là câu nói này từ La Vân Dương trong miệng thốt ra, liền xem như vũ trụ cảnh cường giả, trừ tức giận ra, cũng không thể nói hắn không biết trời cao đất rộng. Dù sao, vừa mới cái này không ai bị nổi ra hỏa, hắn đã đánh bại hai vũ trụ cảnh cường giả. Trảm Quang Thánh Giả sắc mặt thật không tốt, hắn vốn là cho rằng dựa vào lực lượng, mình có thể trực tiếp đem La Vân Dương đánh tan, lại không có nghĩ đến, tại cả hai lực lượng trong đụng chạm, hắn dĩ nhiên thua. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là sự thật chính là sự thật. Vừa mới lực lượng trong đụng chạm, hắn không phải là đối thủ của La Vân Dương. Loại kết quả này, hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là sự thật lại khó mà cải biến. Nghe La Vân Dương, hắn song mâu phát đỏ, lạnh như băng mà nói, cái gì là vũ trụ cảnh, không phải ngươi có thể tin miệng nói bậy. Lúc nói chuyện, Trảm Quang Thánh Giả vây tay một cái, một thanh kim sắc trường kiếm, liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này trường kiếm chấn động, bên trong lực lượng pháp tắc chấn minh, ở đây trường kiếm bên trong. La Vân Dương cảm thấy một loại lực lượng pháp tắc áp chế. Hắn khi nhìn đến cái này trường kiếm lập tức, trong lòng liền đã minh bạch, cái này trường kiếm hẳn là Trảm Quang Thánh Giả thể nội vũ trụ bên trong dựng dục ra đến đỉnh cấp thần binh. Đối với vũ trụ cảnh cường giả mà nói, tại trong cơ thể của bọn họ vũ trụ hình thành thời điểm, cái này chủ đạo giả vũ trụ tu luyện chi đạo, liền sẽ dựa theo cái này vũ trụ cảnh cường giả suy nghĩ trong lòng, dựng dục ra một thanh binh khí tới. Loại binh khí này, tại thần binh bên trong, được xưng là vũ trụ thiên binh. Có thể nói, một vũ trụ cảnh cường giả, một nửa chiến lược, đều tại ngày này binh bên trên. Hân Tấn Long cùng Khô Tịch Thánh Giả hai người tương đối xui xẻo, ngay cả người thiên binh này đều chưa kịp lấy ra, liền đã thua ở La Vân Dương trong tay. Hiện bây giờ, Trảm Quang Thánh Giả có thể đem binh khí này lấy ra, trên thực tế cũng là một loại đối La Vân Dương tán đồng. Một loại đem La Vân Dương xem như cùng chính mình thế lực ngang nhau đối thủ tán đồng. Kiếm tên Hàn Quang, xin chỉ giáo. Tại trường kiếm vào tay lập tức. Trảm Quang Thánh Giả trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương nhìn Trảm Quang Thánh Giả trong tay Hàn Quang Kiếm, trong lòng thứ nhất nghĩ tới, chính là mình trong lòng kia đao hình lá cây. Lấy hắn thiên tôn thần thức, đều khó mà hiểu thấu đáo bảo vật, La Vân Dương đang do dự sát na, vẫn là quyết định tạm thời không sử dụng. Hiện bây giờ, hắn xua quân tung hoành tứ phương, đối mặt bát phương vây kín, có thể làm, chính là để cho mình biểu hiện càng thêm tiêu ngạo, cũng càng thêm cường hành. Cho nên một ý niệm, hắn cũng không có thi triển chính mình am hiểu nhất đao pháp, mà là phất tay từ chính mình không gian trữ vật bên trong, lấy ra một thanh trường kiếm. Đây là một thanh phổ thông trường kiếm, đương nhiên, cái này phổ thông cũng chỉ là nhằm vào La Vân Dương tới nói, nếu như đem chuôi kiếm này tiến hành một lần đấu giá, như vậy đồng dạng có thể có được không ít tiền tài. Kiếm này không có cái gì danh tự, bất quá sau ngày hôm nay, nó liền có thể gọi bại hàn quang. La Vân Dương tổng thể tới nói cũng không phải là một trương dương người, nhưng là hiện tại không giống với, giới thiên tôn chủ rời đi, đã để hắn đã mất đi lớn nhất viện thủ. Hắn cần thời gian, chỉ có tại hỗn động tứ nguyên thú trở thành tinh vực cảnh, hắn mới có ngạnh kháng tôn chủ lực lượng. Cho nên, hắn cần 10 năm này thời gian. Mà trương dương, có đôi khi chính là một màu sắc tự vệ, cho nên vào thời điểm mấu chốt này, La Vân Dương không ngại chính mình trương dương một chút. Mạc Ly thánh giả một bên yên lặng uống trà, một bên nhìn kia màn hình giả lập phía trên La Vân Dương cùng Trạm Quang thánh giả chiến đấu. Đối với La Vân Dương như thế trương dương, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Mà vị kia ngồi tại hắn cách đó không xa cơ giới tộc cường giả, trong lời nói mang theo một tia khinh thường mà nói, Mạc Ly lão huynh, ngươi người sư đệ này, không hề giống ngươi a. Đúng vậy a, mạnh hơn ta nhiều, năm đó ta phải có hắn như vậy thực lực, chật chật, ta cũng sẽ không cùng ngươi ở chỗ này uống trà. Mạc Ly thánh giả có chút lý giải La Vân Dương vì cái gì như thế trương dương, nhưng là lý giải sắp xếp giải, loại nguyên nhân này, hắn là sẽ không dễ dàng nói ra được. Cho nên lúc này hắn lời nói bên trong mang theo kia một tia oán khí, tại kia cơ giới tộc trong mắt cường giả, liền vô cùng bình thường. Người trẻ tuổi tùy tiện một điểm không có sai, nhưng là cùng tùy tiện so sánh, trọng yếu nhất chính là, vẫn là được có tùy tiện bản sự. Kia cơ giới tộc cường giả, trong lời nói mang theo một tia lạnh lùng nói. Mà liền tại kia cơ giới tộc cường giả lúc nói chuyện, hư không bên trong La Vân Dương đã cùng Trạm Quang thánh giả đồng thời xuất thủ.